Vẫn tinh chi địa không có chiến loạn, bọn hắn hẳn trải qua không tồi. Nhiếp Thiên nhìn qua nàng, đột nhiên nói, năm đó ở Qua Lưu vực, là ngươi thay đổi Triệu Sơn Lăng bố trí tòa trận pháp kia, để cho ta đang có thể trở về Vẫn Tinh chi địa. Bất quá, ngươi vì sao tránh không gặp, Hoa Thúc rất lo lắng ngươi. Ngươi thì sao? Bùi Kỳ Kỳ ngẩng đầu, mắt lạnh con mắt, như bảo thạch nhìn về phía hắn. Nhiếp Thiên sững sờ, cái gì? Ngươi là có hay không cũng đang lo lắng ta? Bùi Kỳ Kỳ hỏi thăm. Đương nhiên lo lắng, chỉ sợ ngươi gặp ngoài ý muốn, ta đi toái diệt chiến trường, một nguyên nhân trọng yếu chính là muốn gặp ngươi mang về. Nhiếp Thiên dáng tươi cười sáng lạ, nếu không phải bắt không được tung tích của ngươi, ngươi cùng Triệu Sơn Lăng hợp lực, đi đánh chết Hình Gia Chi chủ lúc, ta hẳn cũng ở tại chỗ. Ngươi có lo lắng nhiều? Bùi Kỳ Kỳ hỏi lại. Vô cùng, vô cùng lo lắng. Nhiếp Thiên quát. Bùi Kỳ Kỳ khỏe miệng, câu dẫn ra một cái ưu mỹ đường cong, tự tiếu phi tiểu nói, cùng lo lắng một dạng với Đồng Lệ sao? Nhiếp Thiên như bị điện giật, ngốc lăng, như là đột nhiên choáng váng. Ngay một khắc này, hắn chỗ sâu trong óc, hiện ra mới quen Bùi Kỳ Kỳ hình ảnh. Duyên dáng yêu kiều, lãnh lược hàn xương Bùi Kỳ Kỳ, hắn ngày thứ nhất nhìn thấy, liền giật nảy mình, có thể ở sâu trong nội tâm, nhưng thủy chung là tự nhiên dần dần hình ế cảm giác. Cho đến ngày nay, loại cảm giác này đều như cũ tồn tại. Hắn ở đây huyễn không sân mạch, cùng Bùi Kỳ Kỳ kề vai chiến đấu, tránh né Lý Lang Phong đuổi giết từng màn tình cảnh, hốt ùn ùn kéo đến, tản ra không đi. Trong phủ lục, hắn, Bùi Kỳ Kỳ cùng Đồng Lệ, liên thủ cùng đám người Tô Lâm Tiên cung giao phong hình ảnh, cũng lần lượt hiện ra. Giờ phút này, bất luận hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn cũng biết, đối với Bùi Kỳ Kỳ, cảm giác của hắn cùng những người khác bất đồng. Thân ảnh của Bùi Kỳ Kỳ, giữa lúc bất chi bất giác, đã sớm thật sâu khắc ở tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, vĩnh viễn khó phai mờ. Xoẹt. Cái kia bởi vì lực lượng của Bùi Kỳ Kỳ, chán mở khe hở không gian, tồn tại sau một hồi, bắt đầu co rút lại. Hai mọi người làm như không thấy. Lại qua một hồi, Bùi Kỳ Kỳ vẫn không có chờ cho Nhiếp Thiên đáp lại, gặp khe hở không gian sắp khép lại, nội tâm than nhẹ một tiếng, mới nói, thời gian xong hết rồi, chúng ta đi đi. Hả, hay, hay đấy. Nhiếp Thiên gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Đồ đần. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng mắng một câu, điều khiển di chuyển giật điện chu, từ cái kia khe hở không gian xuyên thẳng qua mà qua. Sau một khắc, bọn hắn ngay tại Thiên Âm tinh vực đấy, cái thứ 13 vực giới lóe ra. Hoàng Tân Nam quay đầu, dùng thâm ý sâu sắc ánh mắt, nhìn bọn họ một cái, nói ra, hai vị, hiện tại chúng ta có thể hành động sao? Bùi Kỳ Kỳ khôi phục trước sau như một lãnh đạm, của ta pháp quyết bí thuật, chỉ có thể cảm giác được đặc thù không gian dập dờn, tìm tòi âm linh giáo giáo đồ, ta cũng không ám hiểu. Âm linh giáo giáo đồ, ta sẽ an bài dưới chúng ta, tìm chung quanh. Hoàng Tân Nam nở nụ cười, chỉ cần không phải đụng phải âm linh giáo giáo chủ, đều dễ giải quyết. Hai mai âm tấn thạch này cho các ngươi, tại nơi này vực giới, chúng ta có thể liên hệ tin tức. Hắn đưa ra âm tấn thạch. Bùi Kỳ Kỳ cùng vị kia thánh vực hậu kỳ của hư linh giáo người, phân biệt tiếp một quả, Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam liên thủ chiến đấu qua hai lần, tương tự âm tấn thạch cũng có. Chúng ta lưu thủ nơi đây, các ngươi bất luận kẻ nào, gặp được không giải quyết được chiến đấu, ta cũng có thể đã đi tiếp viện. Bùi Kỳ Kỳ nói ra. May mắn có ngươi. Hoàng Tân Nam may mắn. Có thể dùng hư không xuyên toa, hoạt động tại Thiên Âm tinh vực 15 cái vực giới Bùi Kỳ Kỳ. Tại nơi này vực giới, chỉ cần nàng nghĩ, có thể ngay lập tức đến bất luận cái gì một chỗ. Có nàng ở đây, còn có sau lưng nàng cái kia vị thánh vực hậu kỳ người, Hoàng Tân Nam cùng hắn dưới trướng phân tán ra, bốn phía qua lại, đều có thể tùy thời tìm xin giúp đỡ lực. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Bùi Kỳ Kỳ không kiên nhẫn nói. Nhiếp Thiên ngươi thì sao? Hoàng Tân Nam hỏi thăm. Ta. Hắn cũng đợi ở chỗ này. Bùi Kỳ Kỳ chen vào nói. Hoàng Tân Nam cười hắc hắc, vậy thì tốt, chúng ta trước bốn phía điều tra một phen, không đã quấy rầy các ngươi. Sau đó, hắn liền an bài hắn cái kia ít hư vực, thánh vực dưới trướng, dùng nơi đây làm trung tâm, văng tứ tán, tìm âm linh giáo dư nghiệt. Hắn vừa đi, bị Cơ Nguyên Tuyển an bài tới, vị kia thánh vực hậu kỳ của hư linh giáo người, không nói tiếng nào, cũng tung bay hướng xa xa. Lúc trước, người nọ liền trước một bước tới đây, không có không cảm thấy được đấy, kiên trì bồi theo Bùi Kỳ Kỳ. Lần này, hắn lại là như thế. Hắn tuy rằng trầm mặc ít nói, bất quá hiển nhiên không phải là ngoan cố ra hỏa, vô cùng tức thời. Đột nhiên, khối này thiên địa cũng chỉ còn lại Nhiếp Thiên hai người. Ngươi mới vừa nói đồ đần, là đang mắng ta sao? Nhiếp Thiên sờ lỗ mũi một cái. Bên kia, trừ ngươi ra ta, không có người thứ ba, ta đương nhiên sẽ không chửi mình. Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, liền ở tại chỗ ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu bản thân tu hành. Từng trận huyền diệu không gian dập dờn, từ đan điền linh hải của nàng, cùng khí huyết bên trong, lật qua lật lại mà ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng đàng hoàng ngồi xuống, phóng xuất ra linh hồn ý thức, hỗn hợp tinh hồn, ký kết ra tinh đồng, phiêu đãng hướng xung quanh. Sinh mệnh huyết mạch của hắn, hết sức cảm giác bén nhạy, tương tự phô triển ra. Thiên Âm tinh vực, cái thứ 13 vực giới, thiên địa linh khí ở bên trong, hôn tạp một loại dâm mát khí tức. Loại khí tức này, có một điểm minh khí mùi vị, thật giống như có nhờ sự giúp đỡ tu luyện tà thuật lấy, tẩm bổ linh hồn. cảm ứng nửa ngày, Nhiếp Thiên đem Minh Hồn Châu lấy ra. Ngũ đại hung hồn gào thét mà ra, bị Nhiếp Thiên bày mưu đặt kế tùy ý hoạt động. Chương 1014, bị nhốt. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1014 bị nhốt H2. Bị dấu hiệu vì thứ 13 vực giới, lãnh thổ quốc gia cũng không tính bao la. Hư vực cấp bậc người, không ỷ lại phi hành linh khí, mấy ngày đều có thể lúc này vực giới đi một lần. Thánh vực giả, một ngày liền có thể vui chơi thỏa thích này vực. Đương nhiên, bởi vì muốn tìm tòi âm linh giáo giáo đồ, tốc độ tự nhiên muốn chậm lại. Nửa ngày sau, có tin tức từ Hoàng Tân Nam bên kia truyền tới. Tin tức niệm truyền đạt, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ cùng vị kia thánh vực hậu kỳ của hư linh giáo người, Âu Tấn Thạch đồng thời đã có phản ứng. Chíu. U. Vị thánh vực giả kia hư linh giáo, chớp mắt đã tới, lại đang Bùi Kỳ Kỳ phía sau đứng yên. Đi thôi, đi qua nhìn một chút tình huống. Bùi Kỳ Kỳ đứng dậy, tiện tay kéo lên một cái khe hở không gian, dẫn đầu Nhiếp Thiên cùng người nọ, xuyên thẳng qua mà qua. Một cái đại địa tê liệt u cốc. Hoàng Tân Nam mặt tâm trầm, trong mắt giống như thiêu đốt lên màu vàng lửa giận, quắc, âm linh giáo tội đáng chết vạn lần. Trong u cốc, một mảnh dài hẹp tê liệt khe danh bên trong, lấp đầy nhân tộc tộc nhân thi cốt. Nhiếp Thiên đã đến, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, đã biết rõ những này nhân tộc thi cốt, sợ là có nhiều phần mấy vạn. Chôn giấu lòng đất thi thể, còn có bao nhiêu, nhất thời thấy không rõ lắm. Bùi Kỳ Kỳ những mày, đều là âm linh giáo thủ bút. Trừ bọn họ ra, còn có thể là ai? Hoàng Tân Nam nghiến răng nghiến lợi, thi thể đã kiểm tra, phân thuộc bất đồng nhân tộc tinh vực, cái kia mấy đại tinh vực nhân tộc luyện khí sĩ tông môn, trước đây ít năm coi như bình tĩnh. Gần đây, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhiều năm thù hận như là tập trung lại bạo phát. Ngắn ngủn hơn 10 năm, cái kia mấy đại tinh vực tiểu chết rồi 1.000.000 người, có luyện khí sĩ, cũng có phàm nhân. Chết đi thi thể, vậy mà ra hiện ở Thiên Âm tinh vực, nói rõ âm linh giáo tất nhiên đang âm thầm gấp rút triển khai trong nhân tộc chiến. Âm linh giáo nhen nhóm chiến hỏa, nhu cầu đơn giản là chết trận linh hồn, còn dùng đến luyện chế hồn tinh, cung ứng cho Tà Minh. Có thể những thi thể này tồn tại, nói rõ âm linh giáo cấu kết, ngoại trừ Tà Minh bên ngoài, còn có Hải Cốt tộc. Bùi Kỳ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, lại là Hải Cốt tộc. Dị tộc sinh sôi nảy nở khó khăn, tộc nhân sinh ra cực kỳ không dễ, huyết mạch lột sắc thành cường đại, càng là quá trình khá dài. Hoàng Tân Nam nói ra ảo diệu, cũng là bởi vì như vậy, tại chủng tộc chi chiến ở bên trong, nhân tộc chúng ta dần dần chiếm thượng phong. Nhân tộc tộc nhân tản ở thiên địa khắp nơi nơi hẻo lánh, phàm nhân số lượng rất nhiều, có tu hành tiềm chất người, số đếm rất lớn. Nhân tộc tộc nhân vừa bước lên tu hành chi lộ, chỉ cần linh thạch sung túc, rất dễ dàng có thể cường đại lên. Chúng ta cùng dị tộc chiến đấu, tuy rằng đồng dạng tổn thất không nhỏ, nhưng chỉ có ỷ vào khổng lồ số đếm, không sợ tiêu hao. Dị tộc về phương diện này tự nhiên ở thế yếu. Như Tà Minh tộc như vậy, cần hồn tinh mới có thể cường đại tà hồn giả, hồn tinh nơi phát ra chủ muốn tới từ chúng ta nhân tộc. Hồn tinh không chỉ có thích hợp với Tà Minh, yêu ma, ưu tộc tất cả đại chủng tộc, giống nhau có thể thông qua hồn tinh hồn lực lớn mạnh hồn phách. Bởi vậy, hồn tinh trong các đại dị tộc đều có thể tiến hành giao dịch. Nhân tộc tinh vực cuộc chiến, tử vong tộc nhân hồn phách bị luyện hóa, chế tác vì hồn tinh. Thi thể bị vụng trộm chuyển rời qua, vùi chôn tại đây, nhu cầu hẳn là cùng hài cốt tộc giao dịch. Hài cốt tộc cần thi thể kiến tạo mai cốt chi địa, cung cấp tộc nhân thu nạp tử vong chi khí, tăng cường huyết mạch. Không có ngoài ý muốn, trước mắt tộc người thi thể chính là âm linh giáo giáo đồ chuẩn bị cho hải cốt tộc đấy. Hoàng Tân Nam một phen nói cho hết lời, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đều trầm mặc lại. Có phát hiện hay không âm linh giáo giáo đồ? Một lúc sau, Bùi Kỳ Kỳ mở miệng hỏi thăm. Còn không có. Hoàng Tân Nam lắc đầu, ta suy đoán, tại ba chúng ta phương trưởng lão táng thân tại Thiên Âm tinh vực sau này, âm linh giáo tất nhiên cũng hiểu rõ, không cần quá lâu, ba thuận tiện sẽ phái càng nhiều nữa cường giả hàng lâm. Âm linh giáo giáo đồ đã có chuẩn bị, hẳn là vội vàng rút lui. Chính là quá cấp thiết, những thi thể này mới chưa kịp cùng hai cốt tộc tiến hành giao dịch. Hô. Thánh vực hậu kỳ Triệu Hành cực nhanh mà đến, gặp Hoàng Tân Nam xem ra, chủ động nói ra, ta tại nơi này vực giới cực nhanh một phen, không có người đến bất kỳ người sống linh lực cùng hồn phách khí tức. Như trước mắt vậy mai thi chi địa, ngược lại là phát hiện mấy cái, chỗ chôn cất đấy, đều là chúng ta nhân tộc tộc nhân. Xem ra, cái này vực giới là không quá có thể tìm được âm linh giáo giáo đồ. Hoàng Tân Nam ngữ khí lộ ra lạnh như băng. Hắn vốn đang ý định tìm được âm linh giáo giáo đồ về sau, tự mình động thủ chém giết, đến cho hả giận. Vài ngày sau, phần đông hư vực của Hoàng Tân Nam, thánh vực dưới trướng đều liên tiếp trở về, về người đến đều tại lắc đầu. Cái thứ 13 vực giới, lục soát mỗi một cái khu vực, vậy mà tìm không thấy một âm linh giáo giáo đồ. Nay vực chỉ ở mấy cái khu vực, chôn giấu thi thể của mấy chục vạn nhân tộc tộc nhân, trong đó rất nhiều thi thể hay vẫn là luyện khí sĩ, phân thuộc bất đồng người của tinh vực tộc luyện khí sĩ tông môn. Thi thể không nên giữ lại, toàn bộ đốt đốt sạch sẽ. Hoàng Tân Nam hạ lệnh. Có tinh thông hỏa diễm pháp quyết, cũng hoặc là cầm trong tay có thể mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm dị bảo người, tại mệnh lệnh của hắn hạ đi xa, tìm được những cái kia mai thi chi địa, đem tộc nhân thi thể đốt thành cho bụi. Làm như thế, là vì phòng ngừa tương lai bọn hắn rời đi sau này, thi thể bị âm linh giáo, hoặc hài cốt tộc tộc nhân tìm được, biến thành hài cốt tộc cường đại huyết mạch lực lượng nguồn suối. Đi kế tiếp vực giới, cách chúng ta gần đây, mãi đệ 9 vực giới. Bùi Kỳ Kỳ lên tiếng. Khe hở không gian lần nữa bị xé mở đến, tập hợp sau mọi người, bỏ qua nơi đây, cực nhanh mà đi. Trên đường, Bùi Kỳ Kỳ cùng Cơ Nguyên Tuyển hư linh giáo câu thông qua, báo cho Cơ Nguyên Tuyển biết cái thứ 13 vực giới, chưa từng phát hiện tung tích của âm linh giáo, không gian trận pháp cũng bị phá hủy, muốn những người khác, không cần đến cái thứ 13 vực giới lãng phí thời gian. Thiên âm tinh vực, thứ 9 vực giới. Vừa vào này vực, Bùi Kỳ Kỳ liền bỗng nhiên biến sắc. Hô! Khối kia bất quy tắc lang tinh, tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, nguyên một đám tinh diện ở bên trong, không gian quang nhận cực nhanh mà động. Lang tinh trốn vào hư không. Thứ 9 vực giới một chỗ, đột có tiếng bạo liệt, liên tiếp chuyển ra. Chíu! U! Một lúc sau, lang tinh trở về Bùi Kỳ Kỳ tay, trên mặt nàng tràn ngập ngưng trọng, cùng sở hữu ba cái không gian truyền tống trận, trong đó hai tòa, bị ta phá hủy. Còn có một tòa trận pháp. Như thế nào? Nhiếp Thiên nói. Có cường giả tọa trấn chăm sóc, dùng bản thân thánh vực bọc lấy tòa trận pháp kia. Bùi Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, tòa trận pháp kia bị kia thánh vực một mực che chở, vật trong tay của ta căn bản là không có cách xuyên thấu vào. Triệu Hành quát, tòa trận pháp kia phụ cận chi địa, khả năng mang bọn ta đến. Có thể là có thể. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, bất quá rõ ràng có chút do dự, ta luân phiên phá hủy trận pháp, tòa thứ ba lúc lại bại lộ tung tích. Ta lo lắng, tại tòa trận pháp kia chỗ có âm linh giáo giáo đồ trọng binh gác. Ta đề nghị, trước câu thông Mạc Hành, Lục Giới Phong, còn có ta tông Cơ Nguyên Tuyển. Như vậy tốt nhất. Thủy Trung không lên tiếng những cái kia thánh vực giả hư linh giáo, lần thứ nhất chủ động mở miệng, cái này vực giới trải qua vô cùng thê thảm huyết chiến, có thánh vực giả mất mạng tại đây. Ta nếu như không có đoán sai, chết ở này vực người, liền là Tiếu Hi Hắc trưởng lão của Toái Tinh cổ điện. Toàn bộ thiên địa còn sót lại, hắn thánh vực bạo diệt sau khí tức, đều là thánh vực hậu kỳ Triệu Hành, khi mắt, linh hồn ý thức phô triển ra, lẩm bẩm nói, u hàn khí tức, Tiếu Hi Hắc trưởng lão tu hành chi thuật, giống như ngươi vì hàn băng chi lực. Này vực lạnh thấu xương, cũng không phải băng tuyết bao trùm cực hàn vực giới, có thể ảnh hưởng một cái vực giới, khiến cho vực giới cũng dần dần cực lạnh, hoàn toàn chính xác nên thánh vực của Tiếu trưởng lão bạo diệt dẫn đến. Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc. Tiếu Hi Hắc chính là Toái Tinh cổ điện 12 đại trưởng lão một trong, thánh vực hậu kỳ tu vi, tinh thông cực hàn chi lực. Thân là tứ đại một vị trưởng lão của cổ lão tông môn, thực lực của Tiếu Hi Hắc nên so với cùng cấp bậc Triệu Hành cường đại, cùng hư linh giáo vị kia sợ là tương đối. Nhân vật như vậy, vẫn tịch ở đây, thánh vực sụp đổ bạo diệt. Được rồi, đưa tin ba vị người dẫn đầu, chờ bọn hắn đã đến rồi hay nói. Hoàng Tân Nam cũng đồng ý. Trong tay chúng ta âm tấn thạch, truyền lại phạm vi chỉ giới hạn ở vực giới ở trong, muốn gặp ba người bọn họ, ta phải trước cách đi một chuyến. Bùi Kỳ Kỳ đưa tay, lại bắt đầu lấy tu hành hư không xuyên toa chi thuật, ý định tạo nên một cái hoàn toàn mới khe hở không gian, liên tiếp đến Cơ Nguyên Tuyển chỗ phương vị. Suy suy, vô số không gian quang nhận, bầy cá giống như cắn xé, giống như muốn đem hư không đục mở một đường vết rách. Nhưng mà, vừa nứt ra chỗ rách, chưa triệt để hình thành, chợt có u hàn khí tức, hỗn hợp lấy nào đó cấm chú, đại lượng dũng mãnh vào nứt ra. Nứt ra bên trong, từng bó một từ Bùi Kỳ Kỳ đầu ngón tay bay ra không gian quang nhận, như yên hỏa dập tắt. Vị kia thánh vực hậu kỳ của hư linh giáo người, sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Băng Thiên bí chú." Triệu Hành cũng đột nhiên biến sắc, người phương nào dùng Tiếu trưởng lão bạo diệt hàn băng thánh vực, dung nhập bản thân chú pháp, cưỡng ép cải biến này vực tầng ngoài giới bích, chế thành một mai băng thiên bí chú. Đùa này một thành, chỉ cần thi pháp giả ý niệm trong đầu khẽ động, có thể đóng băng này vực, liền vết nứt không gian đều khó hơn nữa hình thành. Tự nhiên là người của âm linh giáo. Bùi Kỳ Kỳ rất nhanh dừng tay, trên mặt cũng không có ảo não vẻ ngoài, thứ 9 vực giới đều bị băng thiên bí chú bao phủ, muốn mở ra một cái khe hở không gian, đơn giản thoát thân, chỉ sợ là không thể rồi. Nhiếp Thiên thật sâu nhíu mày, nói như vậy, chúng ta đều bị nhốt rồi. Chỉ là các ngươi bị nhốt. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc đạm mạc, ta thật đúng phải đi, hay vẫn là có biện pháp. Ta như vậy được từ toái diệt chiến trường lang tinh, có thể mang theo ta, phá vỡ băng thiên bí chú, tiễn đưa ta rời đi. Chỉ có điều, làm như vậy đối với ta hao tổn không nhỏ, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Như vậy là sao? Nhiếp Thiên không rõ ràng cho lắm. Chúng ta lúc trước có thể tới đây, chính là thi triển chú pháp người, tận lực mà làm. Bùi Kỳ Kỳ mắt lộ ra vẻ đùa cợt, hắn tùy ý chúng ta bước vào, hẳn là tồn lấy bắt rùa trong hũ ý tưởng. Nghĩ đến, hiện tại những cái kia âm linh giáo giáo đồ, tại thi pháp giả ra mệnh lệnh, đã hướng của bọn hắn đi đến mà tới. Chúng ta sẽ nhìn một chút, những người kia chuẩn bị dở trò gì đi. Hư linh giáo vị cường giả kia, trầm ngâm mấy giây, nói, tiểu thư, ngươi nên là có thể, từ nơi đây tùy thời thoát thân chứ. Không sai. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu. Người nọ chợt tiến lòng. Ta có thể thoát thân, cũng có thể đi vào, bất quá. Những người còn lại sợ là khó hơn nữa, đánh vỡ khe hở không gian mà vào. Bùi Kỳ Kỳ hít mắt, đã liền cơ tiền bối, tại băng thiên bí chú bao phủ xuống, cũng không thể chớp mắt đã tới. Bọn hắn muốn tới, chỉ có thể ở thứ 9 vực bên ngoài, trước phá vỡ băng thiên bí chú. Dùng bọn hắn thủ đoạn, phá vỡ băng thiên bí chú rất dễ dàng, chẳng qua là muốn hơi chậm trễ chút thời gian mà thôi. Hoàng Tân Nam vẻ mặt đau khổ, "Bùi tiểu thư, nếu không ngươi trước đi ra ngoài một chuyến, đưa tin cái kia ba vị tiền bối, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra." Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, dùng tu vi của bọn hắn cùng kiến thức, thứ 9 vực dị thường, rất nhanh sẽ bị biết được. Sẽ không quá lâu, bọn hắn liền sẽ hạ xuống thứ 9 ngoại vực xuôi theo, phá vỡ băng thiên bí chú kia, hàng lâm này vực. "Được rồi." Hoàng Tân Nam còn muốn nói tiếp, nàng vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói, "Các ngươi tán lạc ra, liền tại chỗ này chờ đợi đi, âm linh giáo giáo đổ, rất nhanh sẽ xuất hiện, chuẩn bị nên chiến là đủ. Xây dựng phòng tuyến, chuẩn bị chiến đấu." Hoàng Tân Nam lên tiếng. Hắn cùng hắn cái kia ít thánh vực, hư vực dưới trướng, khắp nơi hoạt động, lấy tay trong rất nhiều linh tài, nhập ra tùy tục đấy, bắt đầu xây dựng trận pháp và phòng tuyến. Đợi cho bọn hắn tản ra, Bùi Kỳ Kỳ lườm Nhiếp Thiên liếc mắt, nói ra, "Nếu như băng thiên bí chú không có phá vỡ trước, chúng ta thân hãm hiểm cảnh, rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, ngươi nhớ lấy, không nên rời xa ta 100 mét." "Vì sao?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên. 100 mét bên trong, ta vận dụng huyết mạch chi lực, thêm món đó thiên dưỡng cấp dị bảo, có thể để cho ta và ngươi hai người đều có thể cưỡng ép từ đây vượt bay khỏi." Bùi Kỳ Kỳ nghiêm túc nói ra. Hư linh giáo cái kia vị thánh vực hậu kỳ người, chính là một bên, nàng nhưng không hề cấm kỵ ý tứ. "Chỉ có ta sao?" Nhiếp Thiên thấp giọng hô. "Năng lực ta có hạn." Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, "Ta thi triển loại bí thuật kia, này đây hư không xuyên toa dung hợp huyết mạch thiên phú của ta, chỉ có ngươi ta có thể thừa nhận xuyên thẳng qua lúc không gian tê liệt. Những người còn lại, phàm thai thân thể, cái loại này không gian dung chuyển, linh lực đều bị đánh tan, không có có khí huyết đến chèo chống, là sống không nổi." Nói xong, nàng nhìn về phía vị kia trong giáo cường giả, "Lăng tiền bối, ngươi, ta là mang không được." Lăng Du khẽ gật đầu, tỏ ý biết. "Sẽ không ác liệt đến loại trình độ đó chứ?" Nhiếp Thiên bực bội nói. "Hẳn sẽ không, ta chỉ trước tiên là làm xấu nhất ý định." Bùi Kỳ Kỳ khá bình tĩnh, "Trừ phi đụng phải âm linh giáo giáo chủ, bằng không, chúng ta định có thể đợi được băng thiên bí chú bị hoành phá một khắc này." Chương 1015, âm linh trúc tiểu. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1015 âm linh trúc tiểu H2. Chốc lát sau, Lăng Du hư linh giáo, nhướng mày, đột nhiên nói, "Đã đến." Hắn tiếng nói hạ xuống không lâu, Nhiếp Thiên thả ra tinh đồng, liền sinh ra cảm ứng. Có mấy vạn khí tức mạnh yếu không đợi hồn thể, từ bát phương trôi nổi mà tới. "Tàn hồn." Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, còn tưởng rằng âm linh giáo có cái gì phi phàm thủ đoạn, bất quá chỉ như vậy. Năm đó, hắn ở đây ưu tư duy chỗ đứng ám minh vực, được minh hồn châu lúc, liền được chứng kiến đầy trời tàn hồn gào thét hình ảnh. Sau qua huyết táng sơn mạch, đã từng gặp thêm nữa du đãng tàn hồn ác quỷ. Trong tay hắn cầm minh hồn châu, chính là tà minh tộc dị bảo, đối với loại này hung hồn ác sát, trời sinh có đủ siêu cường khắc chế lực. Âm linh giáo, xưng hô vật ấy vì âm linh, do vong hồn luyện chế mà ra. Lăng Du nhẹ giải thích rõ, âm linh giáo tu hành pháp quyết bí thuật, có một bộ phận cùng tà minh tộc tương quan. Bọn hắn có thể nuôi nốt hung hồn ác sát, hậu thiên luyện chế, ngưng thành âm linh. Âm linh giáo giáo đồ đều có sai khiến năng lực của âm linh. Chớ xem thường âm linh, chúng cùng cái gọi là tàn hồn không quá giống nhau. Âm linh có hậu thiên tiếp tục cường đại năng lực. Âm linh có số rất ít có đủ linh trí, có thể dùng lúc còn sống bí pháp tiến hành công kích. Nhiếp Thiên thản nhiên như thường, bất luận loại nào hồn thể, với ta mà nói, không khác nhau bao nhiêu. Lăng Du ngạc nhiên, trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không biểu lộ. Bị âm linh giáo gọi động âm linh, cuối cùng lít nhít nổi lên. Làm âm linh chính thức hiện ra, Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, mới phát hiện trải qua hậu thiên luyện chế âm linh, cùng hắn trước kia gặp hung hồn ác sát, quả thật có khác nhau. Trước kia thấy hung hồn ác sát, vì nhiều bó không trọn vẹn hồn thể, thậm chí nhìn không ra lúc còn sống dấu vết. Âm linh bất động. Trôi nổi tới âm linh, nhìn lần thứ nhất nhìn lại, tựa như là nhân tộc thoát ly máu thịt chân hồn. Có âm linh mơ hồ không rõ, bất quá từ hình thái đến xem, vẫn có thể nhìn ra nhân tộc hồn thể hình thái, có tứ chi, có khuôn mặt, thể tích lớn tiểu cùng nhân tộc chân hồn tương đối. Càng có đặc biệt âm linh, bất luận làm sao đi nhìn, đều cùng nhân tộc cường đại chân hồn không khác biệt, cũng hết sức rõ ràng. Mấy vạn âm linh, châu chấu giống như phiêu đãng mà đến, ngay ngắn hướng phát ra tiếng rít thê lương. The thé chói tai rít gào, chạy suốt mọi người sâu trong linh hồn, giống như rung động mọi người hồn phách, làm cho người tâm thần bất an, giống như linh hồn đều bị phần đông âm linh bị nhiễm, muốn lâm vào điên cuồng. Mơ mị tâm linh ở chỗ sâu trong, mơ hồ có thể chứng kiến từng đạo có được thật thể bóng, những người kia chính là âm linh chỉ gọi người, âm linh giáo giáo đồ. Vong hồn trúc tiểu. Chợt có vang dội thanh âm từ phần đông âm linh ở chỗ sâu trong truyền ra. Chỉ thấy âm linh rung động, vào hư không xếp đặt, giống như ngưng tụ thành một san sát quỷ dị tiểu. Tám tòa âm linh trúc tạo cầu, nhanh chóng ký kết thành hình, trên cầu phân biệt đứng ở tám âm linh giáo giáo đồ, tám người có ba vị thánh vực, năm vị hư vực hậu kỳ. Cầm đầu một âm linh giáo giáo đồ, chính là thánh vực hậu kỳ tu vi, sở tu bí pháp vì huyền âm chi lực, làm cho người ta một loại buồn rười rượi, không giống vật còn sống, tựa như quỷ hồn vậy cảm giác quỷ dị. Hắn không phải là thi triển băng thiên bí chú người. Bùi Kỳ Kỳ hạ giọng, hắn là tọa trấn này tòa người của không gian truyền tống trận, trước ta cảm giác được thánh vực, liền xuất từ ở hắn. Tòa trận pháp kia, có thể hay không phá hủy? Nhiếp Thiên nói. Khó. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, chúng ta đến, đối phương phát giác ra rồi. Dùng băng thiên bí chú đem này vực đông lại người, có thể thuyên chuyển băng thiên bí chú, trở ngại hành động của ta. Nay tòa còn để lại trận pháp, hiện tại muốn ra tay, sợ là hủy không được rồi. Hắn dám đích thân tới, khẳng định đã biết rõ, tòa trận pháp kia có thể giữ được. Thi thể của Tiếu trưởng lão, còn có những cái kia thi thể của người, là làm sao tìm được? Nhiếp Thiên hỏi. Bị âm linh giáo đưa đi, trôi lơ lửng ở thiên âm tinh vực ngoại không. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, chết trận thiên âm tinh vực những cái kia tiền bối, tử vong về sau, tự thân vực băng diệt, linh hồn sợ là cũng bị đối phương luyện hóa. Không có đặc biệt huyết mạch nhân tộc, bất luận cảnh giới cao thâm cỡ nào, thi thể đều không khác mấy, giá trị không lớn. Ném thi thể chi tinh không, hẳn là âm linh giáo tận lực mà làm, đối với chúng ta tiến hành khiêu khích. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, âm linh giáo khí diễm rất kiêu ngạo a. Nhân tộc, mặc dù thánh vực cường giả tử vong, thi thể cũng không còn giá quá cao giá trị, âm linh giáo đem đám người Tiếu Hi Hắc thi thể vứt bỏ đến thiên âm tinh vực ngoại không, có lẽ chính là muốn ba đại cổ lão tông môn tìm được, đây là khỏa thân mà khiêu khích. Tiếu Hi Hắc chiến đã chết tại này vực, các ngươi cũng dám xâm nhập tiến đến. Tám cây cầu bên trên, cầm đầu âm linh giáo giáo đồ, lạnh mắt thấy đến, kêu gào nói, tại băng thiên bí chú giam cầm dưới, các ngươi một cái đều ra không được. Các ngươi đợi không được những người còn lại đến, nghiền nát băng thiên bí chú, liền phải toàn bộ chết ở chỗ này. Các ngươi chết đi hồn phách, sẽ trở thành giáo ta tiếp tục cường thịnh đi xuống lực lượng chi nguyên. Một ngày kia, âm linh giáo ta đem lấy thay các ngươi, trở thành nhân tộc mạnh nhất tông môn. Chết hết cho ta. Tám tòa do âm linh trúc tạo cầu, như sỏ xuyên qua thiên tế, đột hướng phía mọi người kéo dài mà tới. Dũng động âm linh, lần nữa phát ra xé rách linh hồn tiếng rít. Tiếng kêu gào lợi hại như lao, chói tai đến cực điểm, tại chỗ phần đông hư vực giả, đống nhiên biến sắc, đều vội vàng vận dụng bí thuật, phong cấm linh hồn thức hải, để tránh linh hồn bị thẩm thấu. Nhiếp Thiên trong óc vang lên ong ong, chỉ cảm thấy có điên cuồng giết chóc, bị một chút dẫn hỏa. Trong tầm mắt hắn, dường như tất cả mọi người đã trở thành địch nhân, muốn đuổi giết thấy hết thể sinh linh. Hắn lập tức minh bạch, linh hồn thức hải của hắn đã giữa lúc bất chi bất giác bị âm linh giáo tà ác bí pháp ảnh hưởng, nếu không thể loại bỏ ra loại ảnh hưởng này, hắn sẽ lâm vào điên cuồng, mất phương hướng chính mình. Âm linh giáo bí thuật. Hắn thì thầm một tiếng, linh hồn thức hải chỗ sâu tinh hồn đột nhiên sáng chói. Tinh quang vung rơi xuống dưới, làm hắn dần dần mất phương hướng tà thuật, như băng tuyết tan, khó hơn nữa ảnh hưởng hắn chút nào. Cũng tại lúc này, mạnh nhất Triệu Hành trước tiên lao ra. Nguyên một đám óng ánh bong bóng khí từ nước của Triệu Hành vực phiêu trồi lên, bong bóng khí lay động kiềm chế, bay về phía tới đánh âm linh. Từng sợi âm linh vừa vào bong bóng khí, dường như liền bị khống trụ, không tránh thoát được. Lang Du vẫn không núp ních, chỉ là ở Bùi Kỳ Kỳ xung quanh nghiêm ngặt chăm sóc, để tránh có mới, không thể dự đoán nguy cơ, lập tức gia tăng đến Bùi Kỳ Kỳ. Ở trong mắt hắn, cánh mạng của Bùi Kỳ Kỳ còn hơn hết thảy, so với tất cả mọi người ở đây đều trọng yếu. Có thể hay không diệt trừ âm linh giáo, hắn đều không sao cả, sự hiện hữu của hắn chỉ là vì bảo đảm Bùi Kỳ Kỳ có thể sống đến cuối cùng. Bởi vậy, chỉ cần Bùi Kỳ Kỳ không có gặp được hiểm cảnh, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Đứng lên. Hoàng Tân Nam vung tay hô to. Một cây tiếp theo một cây, ánh vàng rực rỡ cây cột, do nước ra đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy trăm cây màu vàng cây cột, điêu khắc rườm rà thần bí hoa văn, cao thấp không đều, hình thành ngũ hành tông canh kim kiếp quang trận. Trận pháp một thành, ánh sáng màu vàng kim chói mắt từ từng cây cột bay ra, ở không trung xen lẫn vì mạng lưới. Màu vàng lưới ánh sáng phảng phất đầy trời tia chớp màu vàng ngưng tụ thành, kéo dài mà đến âm linh, đụng vào màu vàng lưới ánh sáng chốc lát, liền xèo xèo tiêu tán. Hoàng Tân Nam gọi ra cái kia kim sắc liên hoa, dùng linh cảnh cấp bậc tu vi, điều khiển động lên đại trận, thần thái phi phàm. Ngũ Hành Tông, Kim Tông thần tử. Cầm đầu âm linh giáo giáo đồ, thấp giọng hắc hắc cười quái dị, không nghĩ tới lần này liền thần tử đều bị kinh động, xem ra âm linh giáo ta mặt mũi của không nhỏ. Đáng tiếc a, âm linh giáo ta đã bị các ngươi bị phá hủy một lần. Hôm nay tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Các ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được, hôm nay thiên âm tinh vực chôn giấu bao lớn hung hiểm. B. Chương 1016, Tà môn ngoại đạo. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.016 Tà môn ngoại đạo H2. Âm tiểu câu hồn. Âm linh giáo cái kia vị thánh vực hậu kỳ người, thấp giọng kêu nhỏ. Tiếng kêu gạo, cùng âm linh tiếng rít đồng cảm. Tam tòa âm linh trúc tạo nên tiểu, đột bị huyền âm chi lực, nước bình thường thẩm thấu. Hư thái âm tiểu, trong khoảnh khắc, ngưng thành thực chất. Từ canh kim kiếp quang trận trong sen lẫn mà thành màu vàng lưới ánh sáng, giống như cũng đã không thể mai một bất luận cái gì một chi âm linh, tám tòa âm tiểu xuyên thấu kim quang, thẳng tắp kéo dài xuống. Trong trận pháp, mỗi một cái luyện khí sĩ, trong mắt đều lặng yên sinh ra dị trạng. Mọi người đồng tử ở chỗ sâu trong, toàn bộ hiện ra cái kia tám tòa âm tiểu, đều không ngoại lệ. Dường như, ngay một khắc này, tám tòa âm tiểu đồng thời thẩm thấu hướng chúng linh hồn người. Hoàng Tân Nam đột nhiên nghẹn ngào gào lên. Hắn bỗng nhiên cảm ứng ra, chân hồn không bị khống chế, nhiều năm ngưng tụ tại chân hồn linh hồn ý thức, dọc theo từng tòa âm tiểu, rõ ràng lướt đi mà ra. Cái kia rõ ràng chân hồn, đột nhiên đã có cảm giác mơ hồ. Nơi đây, cảnh giới người yếu nhất, Nhiếp Thiên xếp hạng thứ nhất, hắn thứ hai, nhưng sau thành linh cảnh trung kỳ Bùi Kỳ Kỳ. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay nhiều ra một quả thanh diệu thấu lượng hạt châu, cũng đem hạt châu đối với hướng mi tâm. Nhiếp Thiên cái loại này vặn vẹo thống khổ khuôn mặt, bởi vì hạt châu xuất hiện, chiếu sáng mi tâm, tựa hồ thoáng cái liền giải quyết xong linh hồn phiền toái. Bùi Kỳ Kỳ vẫn không nhúc nhích, chỉ là cho cảm giác của hắn, nhưng như là tại khác biệt không gian xuyên tới xuyên lui. Bùi Kỳ Kỳ cũng không bị cái gọi là âm tiểu câu hồn ảnh hưởng. Chỉ có hắn, linh hồn ý thức không ngừng phiêu hướng tám tòa âm tiểu, khổ không thể tả. Đi ra. Cái đóa kia kim sắc liên hoa, bị kia thả ra, nhiều đóa ánh vàng rực rỡ cánh hoa, đưa hắn một mực bảo vệ. Màu vàng cánh hoa, là gấn lấy từng sợi giải rác ý thức, hình thành kỳ dị màng ánh sáng, bắt đầu đối với âm tiểu phát sáng tác dụng. Từng tòa âm tiểu, từ linh hồn thức hải của hắn, dần dần phai nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn thầm thở phào một hơi, lại dò xét những người khác, sau đó liền gặp được mấy vị hư vực của hắn dưới trướng, tinh thần hoảng hốt, đồng tử ham sâu, tựa hồ cũng bị âm tiểu cho thẩm thấu hồn phách, linh hồn ý thức một chút trôi qua. Triệu thúc, Hoàng Tân Nam hét to. Thánh vực hậu kỳ Triệu Hành, từ trận pháp bay khỏi, trôi nổi tại thiên. Rầm rầm, chạy xiết tiếng nước chảy vang lên, cái này tiếp theo cái kia, khe hà thác nước từ kia thánh vực bắn ra. Mỗi một khe suối sông thác nước, đều là cấn lấy Triệu Hành cảm ngộ nhiều năm lực lượng pháp quyết, có khe hà phiêu hốt bất định, có trầm trọng vạn quân, còn có sắc bén vô cùng. Âm linh giáo vị kia cùng cấp bậc thánh vực cường giả, trầm thấp cười cười, cái kia màu xám xanh thánh vực, như bị bơm phồng đại khí cầu, kịch liệt bành trướng. Mời âm thần. Một thân ảnh cao to, ngay tại thánh vực của hắn ở bên trong, đột nhiên ngưng luyện ra. Đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, thứ 9 vực U Hàn khí tức, dường như đã bị giận dắt, từ bát phương tụ họp tuôn ra mà tới. U Hàn khí tức bay tuôn, khiến cho Triệu Hành bắn nhanh về phía hắn một mảnh dài hẹp khe hà thác nước, nửa đường kết đông lạnh, hóa thành một điều điều lâu dài băng oánh tinh trụ. Tiếu trưởng lão, Lăng Du hư linh giáo, hoảng sợ biến sắc, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, các người, vậy mà đem hồn phách của Tiếu trưởng lão luyện chế thành âm thần. Nhiếp Thiên cũng đổi sắc mặt, ra hiện ở vị âm linh giáo giáo đồ kia thánh vực đấy, bất ngờ chính là toái tinh cổ điện chết đi trưởng lão Tiếu Hi Hắc. Chẳng qua là, trước mắt Tiếu Hi Hắc nghiễm nhiên không có linh trí, rõ ràng vì luyện hóa sau khôi lỗi. Âm linh giáo luyện chế âm linh, cường hắn người, đều có thể thuyên chuyển lúc còn sống lực lượng, này cái gọi là âm thần, hiển nhiên càng tốt hơn. Tiếu Hi Hắc vẫn tịch tại thứ 9 vực, hắn bạo diệt thánh vực, tán hạ xuống này vực mỗi một phương thiên địa, cùng này vực đã có tan rã dấu hiệu. Cũng là bởi vì hắn bạo diệt thánh vực dư lực tồn tại, người của âm linh giáo mới có thể bởi vì mà thích hợp mà cấu thành băng thiên bí chú. Giờ phút này, hắn chết đi hồn phách đã ở dùng dung nhập này vực lưu lại u hàn khí tức, tại sai sử của người nọ dưới, xuống tay với Triệu Hành, dùng hàn lực đóng băng lực lượng của Triệu Hành. Mời âm thần. Mặt khác bảy tòa âm trên cầu, âm linh giáo giáo đồ cũng cùng kêu lên hô to. Từ thánh vực của bọn hắn cùng hư vực trong, tương tự dần dần hiện ra từng đạo hồn ảnh, mỗi một đạo hồn ảnh đều có thể thấy rõ ràng, dường như vị cường giả bay bật ra máu thịt hồn phách. Chỉ có điều mỗi một đạo hồn phách, hồn thể đều tràn đầy huyền âm chi lực, làm cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Dưới trướng Hoàng Tân Nam cùng hắn, nhìn xem âm thần hiện ra, sắc mặt đều trở nên khó coi dị thường. Ít âm thần kia, có rất nhiều đều là bọn hắn trước kia người vật quen thuộc, xuất từ Toái Tinh cổ điện, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo, đều là chiến chết ở Thiên Âm tinh vực Tam Tông cường giả. Từng đạo âm thần, vận dụng nổ tung sau vực lực, chủ đạo âm tiểu, lập tức cùng dưới trướng Hoàng Tân Nam tiến hành chém giết. Lăng Du sắc mặt băng hàn, Hư Linh giáo ta, cũng có 3 vị được luyện chế vì âm thần. Âm linh giáo luyện chế âm thần, không nhớ rõ lúc còn sống sự tích, nhưng có thể động dụng trước kia nắm giữ pháp quyết bí thuật. Những người kia đều vẫn tịch ở đây, bọn hắn bạo diệt sau vực, dư lực không có đều tiêu tán, còn có thể thoáng vận dụng bản thân sức mạnh của vực. Vù vù vù. Ngũ đại hung hồn, từ Nhiếp Thiên trong tay Minh Hồn Châu gào thét xuất hiện. Mai Minh Hồn Châu kia cũng treo cao tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu, tách ra xanh mở mở ánh sáng quỷ dị. Hung hồn gầm thét, dương nhanh múa đuốt, đi xé cách hắn gần đây một tòa âm tiểu. Nay tòa âm trên cầu đoan tọa chứ âm linh giáo một vị hư vực trung kỳ giáo đồ, hắn nhìn qua ngũ đại hung hồn bay tới, trên mặt đột hiện vẻ mặt hung hồn, mang theo đậm đặc mặt trái oán khí hung hồn. Thủ đoạn như thế, đột nhiên hắn chú ý tới Nhiếp Thiên đỉnh đầu Minh Hồn Châu, quá sợ hãi, Minh Hồn Châu. Xoẹt, xoẹt. Ngũ đại hung hồn đã đến gần đây âm tiểu, móng đuốt sắc bén như câu, xé âm tiểu. Ngưng nhập âm cầu huyền âm chi lực, hóa thành điểm màu nâu xanh quang nhấp nháy bắn tung tóe, này tòa âm tiểu trong âm linh, phát ra sợ hai tiếng kêu gào, tại âm tiểu trong lạnh run. Lăng Du sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào chấp trưởng Tà Minh tộc chí bảo? Ngẫu nhiên đoạt được. Nhiếp Thiên nói, ta là nói, ngươi vì sao có thể động dụng? Lăng Du hỏi lại, luyện hóa, liền có thể động dụng nữa a? Nhiếp Thiên kỳ quái nhìn hắn, này có cái gì tốt ly kỳ? Thế gian hết thảy đồ vật, không phải là luyện hóa sau này, đều có thể để cho ta sử dụng sao? Lăng Du ra mặt co quắp một cái, muốn nói lại thôi. Lăng trưởng lão, không cần cảm thấy ngạc nhiên, Nhiếp Thiên cùng những người còn lại bất động. Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí bình tĩnh mà nói. Lăng Du đắng chát cười cười, nhẹ gật đầu, được rồi. Tại ngũ đại hung hồn căn xe dưới, này tòa âm tiểu, lại có sắp gãy lìa dấu hiệu. Âm trên cầu cái vị kia âm linh giáo giáo đồ, lòng nóng như lửa đốt, luôn cuống tay chân điều khiển động lên âm thần, cũng phóng thích càng nhiều nữa âm linh, muốn chữa trị này tòa âm tiểu. Tám tòa âm tiểu, tổ thành một loại âm linh giáo bí mật trận, bất kỳ cái gì một tòa âm tiểu xảy ra vấn đề, trận pháp liền phá hết. Âm linh giáo tu hành linh quyết bí pháp, rất nhiều đều là tham khảo tà minh tộc, đối với linh hồn cảm ngộ. Minh hồn châu, hoàn toàn vì tà minh tộc chí bảo. Nhiếp Thiên dám đến thiên âm tinh vực, cũng là bởi vì nghe nói âm linh giáo tu hành chi thuật cùng tà minh tộc cùng một nhịp thở, Minh hồn châu liền là hắn chỗ dựa lớn nhất. Quả thật đúng là không sai, Minh hồn châu hơi sử dụng, ngũ đại hung hồn ngay tại sơi tái một tòa âm tiểu. Tám tòa âm tiểu, trong đó bất luận cái gì một tòa bị hủy đi, trận pháp sẽ rách đi. Lăng Du hơi có vẻ phấn khởi, lời nói đột nhiên trở nên nhiều hơn, nói, các ngươi chắc chú ý tới, tám tòa âm tiểu kéo dài sau khi xuống tới, Hoàng Tân Nam vị kia thần tử dưới trướng, hồn lực đều đang lặng lẽ trôi qua. Bọn hắn trong lúc chiến đấu, vận dụng hồn lực pháp quyết, uy lực cũng trên diện rộng tiêu giảm. Đây là bởi vì dung nhập pháp quyết hồn lực, cũng nhận được tám tòa âm cầu ảnh hưởng, vừa thoát ly bản thân, đều sẽ bị âm tiểu thu nạp bộ phận. Tám tòa âm tiểu dẫn dắt hội tụ hồn lực, sau đó hồn lực đủ nhiều, liền có thể ở âm linh giáo giáo đồ bí thuật dưới ký kết vì hồn tinh. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, đúng là như thế. Âm linh giáo giáo đồ xuất ra di chuyển tám người, cảnh giới tu vi cùng dưới trướng Hoàng Tân Nam so sánh với, căn bản không chiếm ưu thế thế. Bọn hắn có thể giữ vững cục diện được, một mặt là luyện chế âm thần tại phát lực, một mặt khác chính là tám tòa âm cầu tồn tại, khiến cho Hoàng Tân Nam dưới quyền hồn lực nhanh chóng sói mòn, liền hồn lực tạo thành linh quyết bí thuật đều uy lực suy yếu. Vốn tưởng rằng người tới thiên âm tinh vực chỉ là Lăng Du ho nhẹ phiền toái hai chữ không có nói ra, không ngờ tới ngươi dựa tà minh tộc trí bảo còn có thể đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thứ 9 vực nguy cơ nếu có thể giải trừ, ta sẽ bẩm báo ba vị kia, nhớ ngươi một công. Nhất Thiên, xưa nay sẽ không là phiền toái. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói. Lăng Du tức cười, vù vù vù, bị ngũ đại hung hồn gắm nuốt âm cầu người nọ, luống cuống tay chân, từ ống tay háo trưng dụng càng nhiều âm linh đi ra, tạo thành âm cầu âm linh. Mỗi lần bị hung hồn bắt được, nuốt từng ngụm lớn, âm tiểu xuất hiện nứt ra, hắn sẽ bị bách lấp vào càng nhiều âm linh đi vào, để tránh âm tiểu đứt gãy. Hắn khổ không thể tả. Phần đông âm linh giáo độc hữu chính là bí pháp, hắn cũng luân phiên thi triển, nhưng tại đánh về phía ngũ đại hung hồn lúc, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Khống chế bản lãnh của âm linh, hắn thành thạo trong lòng, thế gian rất nhiều tàn hồn hung quỷ, khi hắn âm linh giáo thủ đoạn ở dưới, đều có thể bị chế tác, vì kia sử dụng. Có thể ngũ đại hung hồn, hiển nhiên không ở trong đám này. Không bao lâu, hắn nhiều năm tích trữ âm linh, liền dần dần không đủ dùng. Ngũ đại hung hồn không ngừng sơi tái âm tiểu, khí thế tệ thêm một bậc, xé âm linh nuốt tốc độ cũng đang tăng nhanh. Hắn hoảng hốt, không khỏi hô to cầu cứu, Loan trưởng lão. Ngự sử Tiếu Hi Hắc âm thần vị cường giả của âm linh giáo kia, chú ý lực đều thả trên người âm thần cùng Triệu Hành, nghe được hắn hô to, cuối cùng phân ra một đạo hồn niệm, quan sát bên hắn dị trạng. Ồ, hắn nhịn không được kinh hô, giống như trong khoảnh khắc liền nhìn ra tình thế không ổn. Tử Chú Tông, hắn phát ra một tiếng kêu to, tiếng kêu gào lập tức truyền đưa tới ở ngoài ngàn dặm, như đang chào hỏi người nào. Tử Chú Tông, quả nhiên có người của bọn hắn đến. Lăng Du hừ lạnh, băng thiên bí chú cái này cầm chú, âm linh giáo là không am hiểu đấy. Chứng kiến băng thiên bí chú, ta liền đoán được, tất có Tử Chú Tông phối hợp âm linh giáo làm việc. Tử Chú Tông, Nhiếp Thiên nghi hoặc, giống như âm linh giáo cũng là tà môn ngoại đạo, mấy nghìn năm trước bị tứ đại cổ lão tông môn càn quét đến diệt môn, còn sót lại Tử Chú Tông môn nhân giống như cô hồn dã quỷ lén lút mà sinh hoạt, cũng không dám quang minh chính đại mặt đường. Lăng Du mặt coi thường, năm đó đuổi giết Tử Chú Tông lúc, ta cũng là người tham dự một trong, ta là nhìn tận mắt tông chủ của Tử Chú Tông bị triệt để xóa bỏ. Cha ta xác thực chết rồi, đối với ngươi, nhưng còn sống. Một cái ngậm lấy vô cùng vô tận oán độc ưu tư thanh âm, mới bắt đầu cực xa, nhưng trong nháy mắt tới gần. Một tên trên người quấn đầy băng gạc, trên mặt ngọ nghệ phần đông chú văn quỷ dị luyện khí sĩ, đột nhiên tại tám tòa âm tiểu phía sau mặt đường. Người nọ đến lúc đến, ai đều không có nhìn, chẳng qua là nhìn qua Lăng Du, ngươi lai, ngươi cũng là người tham dự một trong. Tử Chú Tông thiếu tông, Nhậm Nguyên Các. Lăng Du quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, sớm biết như vậy ngươi còn sống, chẳng qua là thật không ngờ, ngươi vậy mà đã tiến vào thánh vực trung kỳ. Dùng tu hành tốc độ đến xem, thiên phú của ngươi, so với phụ thân ngươi còn muốn thắng được một đoạn. Tử Chú Tông các ngươi tu hành chi thuật, ta lòng dạ biết rõ, ngươi có thể nhanh như vậy bước vào thánh vực trung kỳ, những năm này tạo nghiệt, sợ không phải ít chứ. Được xưng là người của Nhậm Nguyên Cát, nhe răng cười cười, dáng tươi cười không nói ra được dữ tợn, vậy thì như thế nào? Các ngươi bốn đại tông môn khắp nơi thăm dò mới vực giới, bởi vì các ngươi mà khai thác quá mức, biến thành tử vực còn thiếu sao? Tử chú tông chúng ta, còn có âm linh giáo tu hành chi thuật, cùng các ngươi thuộc về có gì khác biệt? Chúng ta ít nhất sẽ không đồ tể đồng tộc. Lăng Du cứng rắn nói, tử chú tông chúng ta, không phải là nhân tộc. Nhậm Nguyên Cát niệm ai? Tử chú tông các ngươi, liền người cũng không đáng xưng là. So với âm linh giáo, tử chú tông các ngươi càng đáng chết hơn tuyệt. Lăng Du mặt mũi tràn đầy chán ghét. Chương 1017, kinh người Bùi Kỳ Kỳ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.017 kinh người Bùi Kỳ Kỳ. H2. Nói 1000, kể 1000, còn không là bởi vì các ngươi tứ tông cường thế, các ngươi thuyết đích đạo để ý, chính là đạo lý. Đạo lý của chúng ta, rơi ở trong mắt các ngươi, chính là vai môn tà thuyết. Nhậm Nguyên Cát bật cười lớn, chẳng qua là đâu rồi, thế gian này không có bất kỳ sự tình là vĩnh hằng bất biến đấy. Một ngày kia, chờ tử chú tông cùng âm linh giáo chúng ta, thay thế các ngươi tứ tông, chúng ta đây thuyết đích đạo để ý, chính là danh ngôn chí lý. Cấm chú. Loạn thân hồn. Cách tâm tiểu, hắn một ngón tay, xa xa điểm hướng Nhiếp Thiên. Đầu ngón tay kia, dường như trong khoảnh khắc bị vô hạn phóng đại. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, chỉ cảm thấy trong mắt thấy thiên địa, chỉ còn lại có Nhậm Nguyên Cát đầu ngón tay kia. Đầu ngón tay giống như kéo dài qua không gian, như ngã xuống cự sơn, muốn chui vào mi tâm của hắn. Xuy. Mi tâm của hắn, da thịt phút chốc vỡ ra, máu tươi vây xuống. Ngươi dám? Lăng Du hư linh giáo, đống nhiên tức giận, thánh vực bộc phát. Một nhúm băng quang, từ kia thánh vực kia chớp màu trắng giống như xé rách mà ra, thẳng tắp chém về phía cái kia đoạn đầu ngón tay. Băng quang vừa ra, bầu trời như có một đạo sông băng hiện hình, nguyên bản bị Tiếu Hi Hắc Âm Thần khống chế u hàn khí tức, ngưng thành ngàn vạn băng ánh quang điểm, bị Lăng Du sử dụng. Giang giác. Nhiếp Thiên thấy cái kia đoạn, tràn ngập hắn ánh mắt, chiếm lấy toàn bộ thiên địa đầu ngón tay, lập tức biến mất. Đợi cho hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ lại nhìn, chỉ thấy đầu ngón tay của Nhậm Nguyên Cát có một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Cùng lúc đó, hắn linh hồn thức hải treo cao 9 khỏa tinh hồn, hồn lực như may vá, từ mi tâm cực nhanh đi ra, khi hắn cái kia chảy máu mi tâm chui tới chui lui. Hắn hết sức bén nhạy phát giác, da thịt của hắn nứt ra mi tâm, lưu lại phần đông đến từ Nhậm Nguyên Cát cấm chú. Cấm chú mang theo nhiếp hồn đoạt phách tiếng rít, hướng phía mi tâm của hắn ở dưới linh hồn thức hải thẩm thấu, nhưng bị 9 khỏa tinh hồn hồn lực liều mạng chặn đường vòng đây. Tinh thần chi tử. Nhậm Nguyên Cát hô nhỏ một tiếng, mắt thấy thi triển loạn thần hồn cấm chú, rõ ràng không có thể thuận lợi khắc đến Nhiếp Thiên sâu trong linh hồn, một chút cân nhắc, liền nhìn ra môn đạo. Vị tinh thần chi tử thứ 7. Hắn lập tức liền hiểu rõ thân phận của Nhiếp Thiên. Một vị ngũ hành tông thần tử, hơn nữa một tinh thần chi tử, hay quá. Nhậm Nguyên Cát không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rất tốt. So với Tiếu Hi Hắc loại này, có thể thay thế trưởng lão, thần tử cùng tử vong của tinh thần chi tử, đối với hai đại tông môn tổn thương lớn hơn rất nhiều. Như Tiếu Hi Hắc một loại trưởng lão, chiến sau khi chết sẽ có mới trưởng lão thay thế. Tại Toái Tinh cổ điện, có thể tiếp nhận nhân vật của Tiếu Hi Hắc, có khối người. Tiếu Hi Hắc chết rồi, chỉ sẽ ảnh hưởng Toái Tinh cổ điện thể diện, không tính thương cân độ cốt. Có thể Nhiếp Thiên loại này tinh thần chi tử thì lại khác, mỗi một tinh thần chi tử tử vong đều là khó để bù đắp tổn thất, sẽ để cho Toái Tinh cổ điện chính thức cảm thấy đau nhức. Chỉ bằng các ngươi, thật sự cho rằng có thể ở thứ 9 vực, giữa băng thiên bí chú muốn làm gì thì làm. Lăng Du giọng niệm mai lấy, chậm rãi từ Bùi Kỳ Kỳ phía sau bay ra. Vô số băng lăng, như ngàn vạn băng kiếm, khi hắn cực hàn thánh vực ở chỗ sâu trong, do hàn băng chi lực đúc thành. Nhân tông chủ, trước hết giết tiểu tử kia. Không ngừng bị ngũ đại hung hồn gặm ăn âm cầu người nọ, lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy âm linh chưa đủ, sắp đền bù không được âm cầu lỗ hổng, tranh thủ thời gian xin giúp đỡ. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào đây? Bùi Kỳ Kỳ tới gần, ân cần hỏi. Nàng có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên mi tâm ở chỗ sâu trong, huyết quang vẫn còn bắn ra. Có không thuộc về linh hồn của Nhiếp Thiên dị lực, tại mi tâm hoạt động, liều mạng tưởng muốn thẩm thấu linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên. 9 khỏa tinh hồn lóng lánh, không ngừng có hồn lực tụ họp tuôn ra mà đến, triệt tiêu lấy Nhậm Nguyên Cát gây cấm chú. Không có việc gì. Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn xem có chút đáng sợ, bất quá vẫn là cười với Bùi Kỳ Kỳ một tiếng, có một điểm, bọn hắn lầm. Từ Minh Hồn Châu thả ra ngũ đại hung hồn, cũng sẽ không bởi vì ta bị thương chế, liền sẽ trở nên suy yếu. Chúng là độc lập tồn tại. Bùi Kỳ Kỳ mắt lộ ra kinh dị, nói, vậy là tốt rồi. Cấm chú sao? Nhiếp Thiên nói thầm một tiếng, đem trôi nổi tại đỉnh đầu Minh Hồn Châu, một nắm chắc, lại ấn về phía mi tâm. Nhậm Nguyên Cát gây chú pháp, trong đó ban cho tà thuật hồn niệm, một đụng chạm lấy Minh Hồn Châu, đồng nhiên như là bị nam châm một mực hấp dẫn lấy, bị cứng rắn túm người hạt châu. Cái gọi là loạn thần hồn cấm chú, trong khoảnh khắc liền bị hóa giải. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, tà minh tộc chí bảo, quả chân diệu dùng vô cùng. Loại này bổ sung thêm linh hồn ảo diệu tà thuật, tương tự bị Minh Hồn Châu khắc chế. Giờ phút này, Minh Hồn Châu đưa đến công hiệu, cùng cái kia 8 tòa âm tiểu, thuộc về không có gì khác nhau. Âm cầu tồn tại, khiến cho dưới trướng Hoàng Tân Nam hồn lực lặng yên sói mòn, các loại cần hỗn hợp linh hồn bí pháp, uy lực to lớn tiêu giảm. Nhậm Nguyên cắt loạn thần hồn cấm chú, cũng là dung nhập linh hồn tà thuật, Minh Hồn Châu cũng có thể đem tà thuật trong sảng tạp hồn lực cho chủ động hóa giải. Ta biết ngay, ngươi cái tên này không có việc gì. Bùi Kỳ Kỳ lại khôi phục thông dong bình tĩnh. Vù vù vù. Nhưng mà, lại có âm linh giáo giáo đồ dần dần từ phương xa tung bay mà tới. Mới xuất hiện âm linh giáo giáo đồ, cảnh giới rõ ràng yếu đi một mảng lớn, rất nhiều còn ngồi phi hành linh khí, chẳng qua là linh cảnh cấp bậc, chỉ vẹn vẹn có 3 người, chính là hư vực sơ kỳ tu vi. Cảnh giới của bọn hắn thực lực, hiển nhiên không đủ để xây dựng 8 tòa âm tiểu, tốc độ cũng kém xa trước hết nhất đến 8 vị. Cho nên bọn hắn kéo ở hậu phương, qua lâu như vậy, mới vội vàng đến. Chẳng qua là, bọn hắn cảnh giới tuy rằng thưa thớt bình thường, có thể thắng ở số lượng nhiều. Mấy chủ âm linh giáo mới tới giáo đồ, ngoi đầu lên về sau, vị kia âm tiểu sắp gãy lìa giáo đồ, rốt cuộc thoáng an tâm, lớn tiếng quát chói tai, giết tiểu tử kia. Hắn chỉ chi nhân, dĩ nhiên chính là Nhất Thiên. Dùng 3 vị hư vực sơ kỳ đầu lĩnh, mười mấy linh cảnh giả, ùn ùn kéo tới. Dưới trướng động thủ, bản thân giải thoát Hoàng Tân Nam, trong tay kim sắc trường thương gọi ra, người mặc màu vàng chiến giáp, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Gia hỏa này, vẫn tính là thức thời. Bùi Kỳ Kỳ nói thầm một tiếng, có tầng tầng lớp lớp không gian ba văn, dùng nàng làm trung tâm nhộn nhạo lên. Không gian ba văn chỗ lướt qua, kiếm ý bừng bừng, lúc ẩn lúc hiện. Vô Tích kiếm. Nhiếp Thiên đã sớm được chứng kiến sự lợi hại của nàng, có thể đã cách nhiều năm, nàng lần này thi triển từng trôi Vô Tích kiếm, giống như được trao cho vô cùng ma lực cùng thần uy. Mấy tên linh cảnh cấp bậc âm linh giáo giáo đồ, xung quanh nổi lơ lửng từng cái âm linh, nhìn xem khí thế hung hùng, nhưng giữa đường, đầu lâu bỗng nhiên cách cái cổ bay lên. Đã liền 3 vị hư vực sơ kỳ người hư huyễn chi vực, tại không gian ba văn kéo dài mà khi đến, đều giống như bị tiềm ẩn vào bên trong Vô Tích kiếm kéo lê vô số lỗ hổng. Hư huyễn chi vực, như tan vỡ vòm trời giống như, đã có rất nhiều lỗ thủng. Linh cảnh trung kỳ, chém giết người cung cấp, rõ ràng như cắt dưa cắt rau giống như nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên bị rung động, đã liền hư vực giả hư huyễn chi vực, đều chống cự không nổi Vô Tích kiếm sắc bén. Bùi sư tỷ, đã cường đại đến trình độ như vậy. Hắn ám tự cảm ứng, mơ hồ phát giác được huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ. Cùng linh đan của nàng, hồn phách, Vô Tích kiếm, hoàn mỹ phù hợp. Bùi Kỳ Kỳ vận dụng linh quyết pháp thuật, dường như cũng là hư linh giáo bất truyền chi bí, tương tự cùng nàng huyết mạch trong cơ thể không chướng ngại giao hội. Chỉ tu không gian linh quyết, huyết mạch cũng là cấn lấy không gian huyền ảo, linh đan phát ra dị thường không gian dập dờn. Đã liền hồn phách, cũng tựa hồ mang theo không gian trí lý, đủ loại tụ tập cùng kiêm, dùng bí pháp của hư linh giáo điều khiển di chuyển, uy lực có thể cường đại đến trình độ như vậy. Hắn ở đây nghi ngờ không thôi lúc, Bùi Kỳ Kỳ đã đột nhiên biến mất. Không trung thi thể của âm linh giáo giáo đồ, tứ phân ngũ liệt, thì là không ngừng ném rơi xuống. Chương 1018, thần chi pháp tướng. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.018 thần chi pháp tướng H2. Nhiếp Thiên kỳ thật một mực cũng biết, hắn vị này Bùi sư tỷ thiên phú tuyệt luân, tiềm lực không có thể nắm bắt. Từ toái diệt chiến trường, được món đó thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, bị hư linh giáo giáo chủ ưu ái, lĩnh hội hư linh giáo dốc lòng dạy bảo về sau, Bùi Kỳ Kỳ tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Một điểm này, từ Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên tăng mạnh cảnh giới, cũng có thể nhìn ra được. Nhưng tại Bùi Kỳ Kỳ chính thức động thủ chạm địch, Vô Tích kiếm hoành hành thiên địa, bốn phía thu hoạch tính mạng lúc, Nhiếp Thiên vẫn như cũ bị kinh hàm đến. Bùi Kỳ Kỳ lại cường hãn như vậy, đều là linh cảnh giả, những cái kia âm linh giáo giáo đồ, tại nàng hạ thủ một khắc này, không ngừng chết thảm. Tinh thông linh hồn bí pháp âm linh giáo giáo đồ, huyết nhục thân thể vỡ vụn, đã liền linh hồn đều bị Vô Tích kiếm xoắn giết, không có một chút tàn hồn có thể còn sót lại. Tất cả tàn hồn dư nghiệp dường như bị từng trôi Vô Tích kiếm đưa đến không nổi tiếng thiên địa, khó hơn nữa gặp lại. Điều này cũng có nghĩa là chết ở Bùi Kỳ Kỳ trong tay âm linh giáo giáo đồ, đoạn tuyệt chuyển thế trọng tu hy vọng. Đồng dạng bị chấn động đến, còn có Ngũ Hành Tông thần tử Hoàng Tân Nam. Hoàng Tân Nam cầm theo cái kia cán kim sắc trường thương, mới chém giết một tên linh cảnh trung kỳ âm linh giáo giáo đồ, gặp lại linh lực lúc, chỉ thấy không trung âm linh giáo giáo đồ tản thi như mưa, nhao nhao ném đi. Dùng cảnh giới đến xem, Bùi Kỳ Kỳ vì linh cảnh trung kỳ, so với hắn hơi mạnh hơn một chủ. Nhưng mà, Bùi Kỳ Kỳ mang cho âm linh giáo trọng thương, nhưng vượt xa hắn. Mười mấy cái linh cảnh cấp bậc âm linh giáo giáo đồ, thời gian ngắn bị kia chém giết, 3 vị hư vực sơ kỳ người, hư huyễn chi vực cũng thành tổ ong. Dù chưa chết, có thể 3 vị hư vực sơ kỳ người hư huyễn chi vực đã bị dao động căn bản. Hư linh giáo, sợ là sẽ phải bởi vì cô gái này tồn tại, nâng cao một bước. Hoàng Tân Nam hít sâu một hơi, đắng chát tự nói, hư linh giáo giáo chủ, vì hắn vận dụng bí pháp, tại mờ mịt tinh hà tìm tòi tung tích của nàng, tự mình đem tiếp dẫn nhập giáo. Quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Mới tràn vào âm linh giáo giáo đồ, tuyệt đại đa số đều bởi vì Bùi Kỳ Kỳ tử vong. 3 vị hư vực sơ kỳ người cũng bị sợ mất mật, làm hư huyễn chi vực bị xuyên thủng lúc, nguyên một đám nhìn về phía nét mặt của Bùi Kỳ Kỳ, tựa như ban ngày thấy ma. Bất quá chỉ như vậy, Bùi Kỳ Kỳ mờ ảo thân ảnh, như là từ không gian khác chuyển tới. Tung tích của nàng, tại tầng tầng lớp lớp khuyết tán không gian ba văn ở chỗ sâu trong, ngẫu nhiên mới có thể hiện ra một thoáng. Mỗi lần hiện ra, tất có một âm linh giáo giáo đổ, lần nữa phơi thây bầu trời, ầm ầm rơi xuống. Hoàng Tân Nam rất nhanh liền phát hiện, trận chiến đấu này đã không cần hắn ra tay. Bùi Kỳ Kỳ một người, liền giết âm linh giáo đến tiếp sau người, quân lính tan rã. Giống như, cùng ta cũng không còn quan hệ gì. Nhiếp Thiên nuốt cái mũi, khô cằn cười cười, ta chỉ cần dựa ngũ đại hung hồn, khiến cho này tòa âm kiều đứt gãy, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Hắn vốn đang ý định vận dụng tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, chém giết một vị hư vực sơ kỳ khách đến thăm. Ai có thể ngờ tới, Bùi Kỳ Kỳ lại mạnh mẽ đến nông nỗi như thế này. Ừ. Rất nhanh, hắn lại chú ý tới, theo âm linh giáo giáo đồ chết thảm, bọn hắn nuôi nhốt luyện chế âm linh, mất đi chủ nhân điều động triệu hoán, bị vị kia thiếu âm linh hư linh giáo giáo đồ nô dịch. Đây trời âm linh, dường như đã bị hắn bí pháp triệu hoán, nhao nhao hội tụ hướng âm tiểu. Phiền phức của hắn, tạm thời giải quyết xong. Tám tòa âm tiểu, lại trở nên kiên cố không thể phá. Ngoại trừ âm linh giáo giáo đồ, còn có Triệu Hành, Lang Du hai vị thánh vực hậu kỳ người, những người còn lại hồn lực vẫn còn được âm cầu ảnh hưởng, lặng yên sói mòn lấy. Triệu Hành cùng Lang Du, hồn lực không thoát ly linh hồn thức hải, có thể không bị âm tiểu tác động. Nhưng một khi bọn hắn thi triển linh hồn pháp quyết, du ly ở thân thể ra hồn lực, như trước bị mang đi một ít, dẫn đến pháp quyết bí thuật của bọn hắn không thể thi triển hết uy lực. Chiến đấu ở vào rằng có không nghỉ giai đoạn. Hư linh giáo thiên tiêu, hẳn là giáo chủ thân truyền đệ tử. Chẳng qua là Hư linh giáo giáo chủ ba vị thân truyền đệ tử, đều vì đàn ông, nàng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng, đừng nói là hư linh giáo giáo chủ tư sinh nữ phải không? Bất quá theo ta được biết, hư linh giáo giáo chủ, chỉ có một nhi tử, hơn nữa đã sớm chết rồi à? Âm linh giáo ba vị hư vực sơ kỳ người, một bên nắm trong tay hư huyễn chi vực, một bên chủ động tới gần, dùng hồn niệm câu thông. Ta và ngươi ba người kết trận, vây khốn cũng tốt. Được. Đọc truyện ở. Ba vị hư vực sơ kỳ người, đơn giản trao đổi. Ba đại hư huyễn chi vực, rõ ràng trên không trung dung hợp được. Bọn hắn sở tu pháp quyết bí thuật đều đến từ huyền âm chi lực, với nhau vực đồng tông đồng nguyên, dùng âm linh giáo bí thuật có thể ngưng làm một vực. Tam vực giao hội, bị vô tích kiếm xuyên thấu hư huyễn chi vực lỗ thủng, thời gian ngắn biến mất. Mới hư vực, càng bao la hơn rộng lớn, dung nhập huyền âm chi lực cũng trở nên ngưng luyện. Hư huyễn chi vực kia, tựa như thật dày huyền mây đen đám hội tụ, có phần đông âm linh nhúc nhích ở bên trong. Ầm. Hư huyễn chi vực bao phủ xuống, đem Bùi Kỳ Kỳ thả ra không gian ba văn, nạp vào bên trong đó. Bùi Kỳ Kỳ còn có hắn thả ra từng trôi vô tích kiếm, thoáng cái liền bị trói buộc rồi. Vô ảnh vô hình vô tích kiếm tại trong hư huyễn chi vực kia ngược lại trở nên có thể thấy rõ ràng. Bùi Kỳ Kỳ che giấu bóng dáng, bị từng trôi vô tích kiếm bao quanh, tương tự từ hư huyễn chi vực kia hiện hiện. Chẳng biết lúc nào lên, nàng đem giật điện chu gọi ra, đồng bình như tiên cao gầy thân ảnh liền đứng ở trong giật điện chu. Giật điện chu trong hư huyễn chi vực kia phiêu đãng như thuyền nhẹ nhộn nhạo tại huyền âm thâm hải. Buồn bã ngao hào âm thanh do Nhiếp Thiên đỉnh đầu một mảnh thiên địa khắc vang vọng ra. Nhiếp Thiên quay đầu nhìn, chỉ thấy Hoàng Tân Nam dưới trướng một vị hư vực giả, hai tay ôm đầu, thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Hắn hư huyễn chi vực tràn ngập tâm linh, từ kia chỗ sâu trong con người có rõ ràng hồn thể bị một mảnh dài hẹp tâm linh ngưng luyện xiềng xích bắt giữ đi ra, bị kéo hướng một tòa âm tiểu. Bản là hư hảo vực, thảo mục giạt rào, sinh cơ bừng bừng, giờ phút này đã hoàn toàn tĩnh mịch. Hư huyễn chi vực gió thổi qua, dần dần tiêu tán. Hồn phách của người nọ tức thì là bị âm linh xiềng xích kéo theo, trở thành âm cầu một số. Âm tiểu lập tức lớn mạnh mười mấy mét. Tiêu thê lương thẳng thiết, từ hắn lúc đầu liên tiếp chuyển đến. Dưới trướng Hoàng Tân Nam, lại có mấy người vẫn tịch ở đây, hư vực tiêu tán, tàn hồn bị câu đi, hòa hợp âm tiểu lớn mạnh chất dinh dưỡng, tạm gác lại sau này ngưng luyện vì hồn tinh. Hoàng Tân Nam đột nhiên đỏ mắt. Sư tôn pháp tướng. Hiện. Hắn đột nhiên phóng tới chiến trường, kim quang long ánh, sáng lạn mà ra. Kim quang ở tại thiên linh cái hội tụ, ngưng làm một sợi nho nhỏ kim sắc thân ảnh, bóng người kia chợt một thoáng hiện, thiên âm tinh vực thứ 9 vực, giống như bị màu vàng nhiên liệu bôi lên vì màu vàng. Nho nhỏ kim sắc thân ảnh không ngừng bành trướng lấy, trong khoảnh khắc, liền biến thành một cái đỉnh thiên lập địa kim sắc cự nhân. Cự nhân do đầy trời vàng rực ngưng luyện hình thành, khuôn mặt mơ hồ, nhưng dường như chấp trưởng thế gian kim chi lực lượng thần minh. Tán hạ xuống thứ 9 vực tất cả cái khu vực sông núi mạch khoáng, tích chứa kim chi linh thạch, đột nhiên bạo liệt nổ nát vụn, có hàng tỷ màu vàng hồng quang phóng lên trời. Kim sắc cự nhân hai tay chắp tay trước ngực, như nắm lấy một thanh vô địch kim sắc quang nhận. Quang nhận hư không huy động, toàn bộ thứ 9 vực giới bích bị băng thiên bí chú đông lại nham băng nguyên rủa lực đều đang rung động. Kim sắc quang nhận thiết cắt, âm linh tan thành mây khói, một tòa âm tiểu bị quang nhận cắt đứt, rồi lại lập tức dính hợp. Quang nhận hư không bốn phía qua lại, một vị âm linh giáo thánh vực trùng kỳ giáo đồ thúc đẩy âm thần, bị quang nhận chém làm thành từng mảnh, âm thần lưu lại oán niệm, bỗng nhiên tiêu tán ra. Khóe mắt của Hoàng Tân Nam chảy máu không ngừng, trong mắt màu vàng nóng thiêu đốt lên hỏa diễm. Thần tử không thể tiếp tục. Triệu Hành nghẹn ngào gào lên, tông chủ thần uy ngươi tạm thời thừa nhận không rồi. Một giọt giọt nước, nhìn như chừng đầu ngón tay, thực tế đều vì núi giản thủy đầm luyện chế. Bọt nước một giọt tiếp theo một giọt, từ Triệu Hành Thánh vực bay ra, đem Hoàng Tân Nam bao lấy, một giọt bọc lấy về sau, mới một giọt, tiếp tục khỏa xuống dưới, lập tức ký kết 9 tầng kết giới phong ấn. Hoàng Tân Nam đỉnh đầu cực lớn kim sắc pháp tướng, cùng linh hồn liên hệ, bị cứng rắn ngăn cách. Kim sắc pháp tướng phát ra y mắng gào thét, hóa thành một sợi kim quang, theo đỉnh đầu của Hoàng Tân Nam, rơi xuống hắn linh hồn thức hải. Hoàng Tân Nam tại bọt nước ở bên trong, đột nhiên bất tỉnh đi, khép lại khóe mắt, vẫn còn chảy xuôi theo máu tươi, kia trong đan điền linh hải, một mai kim sắc linh đan kia, lại có nhẹ nhẹ vết rạn. Nhiếp Thiên, giúp ta chăm sóc thoáng một phát hắn. Triệu Hành khẩn trương vạn phần dặn dò một câu, bị một giọt giọt nước bao lấy Hoàng Tân Nam, hốt từ trời rơi xuống, nện ở Nhiếp Thiên dưới chân. Vậy mà vận dụng Kim Tông chi chủ Minh Ngông quần quần thần uy, Nhiếp Thiên kinh hãi gần chết. Tứ đại cổ lão tông môn thần kỳ bí thuật pháp quyết, quả thật trùng điệp bất tận, trước có Bùi Kỳ Kỳ đại khai sát giới, sau có Hoàng Tân Nam dùng một loại bí thuật, đem kỳ sư phó ban cho lực lượng dẫn hỏa phóng thích, trong khoảng thời gian ngắn nhất, chuẩn bị cùng thánh vực giả đều có thể phóng tay một lần chiến lược. Thùng thùng, đông đông đông. Xa phương thiên địa có nổi trống vậy nổ vang, dần dần vang lên. Gọi ra tinh thuyền, đem Hoàng Tân Nam ném vào Nhiếp Thiên, điều khiển di chuyển tinh thuyền bay lên bầu trời. Hắn nhìn ra xa tiếng vang chỗ, một cái thân thể khổng lồ hài cốt tộc tộc nhân, nơi bả vai, trở đi một cái khác, rõ ràng nhỏ một chút số lớn hài cốt tộc tộc nhân, xoài bước mà tới. Cái kia nhỏ hơn rất nhiều hài cốt tộc tộc nhân, lại là Nhiếp Thiên tại toái diệt chiến trường, đã gặp Mạt Cách Sâm. Mạt Cách Sâm trong tay, còn cầm hài cốt tộc trọng bảo xương vỡ đao. Cách nhau cực xa, Mạt Cách Sâm tựa hồ cũng nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Hài cốt tộc. 8. Chương 1019, Liệt cốt đại quân. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1019 Liệt cốt đại quân. H2. Dẫm trận tại chỗ mà đến hài cốt tộc tộc nhân, cốt thân trong suốt như ngọc, bích trong mắt màu xanh lục, như là sáng long lanh lục phỉ thúy. Từ trên thân hắn tản mát ra tử vong khí tức, khiến cho thiên âm tinh vực thứ 9 vực đều phảng phất muốn nứt toác ra. Ầm ầm. Xung quanh lãnh địa không ngừng có rung trời vang lên ầm ầm. Rất nhiều nứt ra đại địa thâm sử, chôn nhân tộc thi hải, nhao nhao hiển lộ. Thi hải ở bên trong lượn lờ tử vong chi lực, tựa như tìm được chỗ tháo nước, từ trong thi thể phiêu trồi lên. Vị kia hình thể khổng lồ hài cốt tộc tộc nhân há miệng hút vào, màu xám trắng tử vong lực lượng đã bị kia nuốt vào trong miệng, cũng không tệ lắm. Hài cốt tộc kia tộc nhân dùng rõ ràng nhân tộc ngôn ngữ, dữ tợn vừa cười vừa nói: Âm linh giáo làm việc đáng tin cậy, dùng ngàn vạn tộc nhân thi hải mời được ta ra tay, một cái giá lớn đã đủ rồi. Liệt cốt đại quân, chứng kiến tên tiểu tử kia sao? Mạt Cách Sâm chỉ hướng Nhiếp Thiên, ta tại toái diệt chiến trường thấy người nọ, chính là hắn. Lúc ấy, ta còn không quá khẳng định thân phận của hắn, không ngờ tới lại là toái tinh cổ điện, vị tinh thần chi tử thứ 7. Gia hỏa này cùng tộc của ta, còn có một chút như vậy nguồn gốc, trong tay hắn nắm giữ một cỗ, dùng tộc của ta một tên bát giai tộc nhân thi hải, luyện chế mà thành khôi lỗi. Tinh thần chi tử sao? Bị gọi là liệt cốt đại quân hải cốt tộc cường giả, màu xanh yếu ớt đồng tử, hiện ra ánh sáng quỷ dị, đáng tiếc, cảnh giới thực sự quá yếu một điểm, đuổi giết hắn, chỉ sẽ làm toái tinh cổ điện đau lòng một hồi. Nếu kia mấy vị tinh thần chi tử hắn phân lượng khả năng càng nặng một chút. Hai vị hài cốt tộc tộc nhân phát biểu lúc giữa đã bước vào chiến trường. Âm linh giáo giáo đồ còn có Nhậm Nguyên Cắt Tử chú tông ta kia thấy hắn đã đến, thần sắc rõ ràng vui vẻ. Lang Du cùng Triệu Hành hai người chứng kiến hắn lúc thì là ầm ầm biến sắc. Hài cốt tộc, liệt cốt đại quân, tử vong huyết mạch vì cửu giai đẳng cấp cao, hắn vậy mà cũng bị âm linh giáo tử chú tông mời được tại thiên âm tinh vực hiện thân. Tất cả biết được liệt cốt đại quân danh hào người tâm tình đều trầm trọng đến cực điểm, có một loại cảm giác không thở nổi. Hài cốt tộc liệt cốt đại quân nếu như có thể tới, Tà Minh tộc cùng hài cốt tộc kia hơn đại quân, có hay không cũng đã đặt chân thiên âm tinh vực. Còn lại vực giới ở bên trong, những thần kia nữ cùng tinh thần chi tử, có thể hay không cũng sẽ gặp dị tộc cường giả. Âm linh giáo tại thiên âm tinh vực, cuối cùng tụ tập bao nhiêu lực lượng? Đã liền Lang Du cũng bắt đầu lo lắng bọn hắn bị nhốt thứ 9 vực, dù cho cơ nguyên tuyển có thể phát hiện, có phải thật vậy hay không có thể giành tay, hóa giải thứ 9 vực hung hiểm. Lâu Hồng Yên, Phương Nguyên, Tư Không Thác cái này thiên chi tiêu tử, ở khác vực giới, gặp phải phiền toái, sợ thì sẽ không nhỏ hơn bọn hắn. Cơ Nguyên Tuyển, Mạc Hành cùng lục giới phong ba vị thần vực, làm thật sự có thể ở thiên âm tinh vực, chém giết âm linh giáo giáo chủ. Bùi Tiểu Thư, vừa nghĩ đến đây, Lang Du dương giọng hô to, dùng ánh mắt ý bảo. Hắn đang thúc giục Bùi Kỳ Kỳ thoát ly thứ 9 vực. Liệt cốt đại quân đến, khiến cho Lang Du sinh ra không ổn, cảm thấy tùy ý Bùi Kỳ Kỳ tiếp tục dừng lại thứ 9 vực, đằng sau tưởng muốn thoát thân, sẽ càng thêm gian nan. Thừa dịp còn không có thêm nữa kẻ thù bên ngoài hiển lộ, Bùi Kỳ Kỳ tốt nhất sớm làm ly khai, đừng mạo hiểm nữa xuống dưới. Hai cốt tộc cửu giai đại quân. Trong lòng Nhiếp Thiên nhắc lên sóng to gió lớn, đột nhiên ý thức được âm linh giáo giáo đồ đánh chết đám người Tiếu Hi Hắc về sau, còn dám ở lại Thiên Âm tinh vực, chờ ba đại cổ lão tông môn sau này lực lượng dũng mãnh vào, chỉ sợ không phải không biết sống chết, mà là có mưu đồ khác. Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng hô. Phiêu đang tại ba vị hư vực bên trong giật điện chu, đột nhiên bạo vỡ đi ra, khắc vẽ ở trong giật điện chu bộ, từng tòa không gian pháp trận, uy lực hiển thị rõ. Vô số minh diệu không gian ba văn, theo giật điện chu nổ tung, vô thanh vô tức nộn nhạo lên. Hư Huyễn Chi vực lập tức trở nên vặn vẹo bạo loạn. Thân ảnh của Bùi Kỳ Kỳ từ trong hư huyễn chi vực kia lóe lên hiện ra. Vẹn vẹn một thoáng, nàng ngay tại tinh thuyền của Nhiếp Thiên ngoi đầu lên, hơi lạnh tay trái, chủ động vươn ra, bắt lấy cánh tay của Nhiếp Thiên, sắc mặt thần kỳ ngưng trọng nói, chúng ta cần phải đi. Hắn đâu? Nhiếp Thiên chỉ vào dưới chân, bất tỉnh đi, bị một giọt giọt nước bọc lấy Hoàng Tân Nam. Ta nói, ta chỉ có thể mang người ly khai. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt không có một điểm chấn động, hắn chẳng qua là phàm thai thân thể. Bùi tiểu thư, cầu ngươi mang ta lên tông thần tử. Triệu Hành lớn tiếng kêu gọi. Bất lực. Bùi Kỳ Kỳ mặc nhưng bất động. Nhậm Nguyên Cát, ngươi ký kết băng thiên bí chú, thế nhưng là có gì thiếu sót? Liệt Cốt đại quân xanh mơn mởn con mắt, ngắm thoáng một phát cùng Lăng Du vào hư không kịch chiến tử chú tông đương nhiệm tông chủ, thế nào sẽ có người cảm thấy, tại băng thiên bí chú của ngươi dưới, còn có thể thông dong rời đi. Nhậm Nguyên Cát cũng rất kỳ quái. Hắn dùng thánh vực trung kỳ tu vi, ngạnh kháng Lăng Du, vực nội tán lạc vô số mảnh xương, da thịt, khô quắc tạng phủ, những cái kia vật đều dùng tử chú tông bí chú chi thuật, khắc vẽ lấy ác độc chú văn. Chú văn cùng băng thiên bí chú vẫn tồn tại huyền diệu liên hệ. Chính là nhân băng thiên bí chú tồn tại, hắn cũng có thể động dụng chết đi Tiếu Hi Hắc dư lực, tạm thời có thể chống đỡ đồng dạng tinh thông hàn băng chi lực Lăng Du. Phần đông chú văn kia, loại ra, như là ở mảnh xương, da thịt, khô quắc tạng phủ ở bên trong, khai ra từng cái con mắt. Nhậm Nguyên Cát ám tự cảm ứng, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, băng thiên bí chú cũng không có chút nào nứt ra dấu vết, ta hoàn chỉnh băng thiên bí chú, đã liền cơ nguyên tuyển người lão quái kia, đều mơ tưởng đơn giản xuyên thủng hư không, dùng không gian thông đạo hàng lâm tại đây. Trước mắt nha đầu, tuy rằng kỳ lạ, đừng nói là so với cơ nguyên tuyển đều lợi hại phải không? Hắn hoang mang không thôi. Bùi Kỳ Kỳ trừng mắt Nhiếp Thiên, chậm rãi thở ra một hơi, huyết mạch trong cơ thể ầm ầm bộc phát, không nói lời gì nói, ta mang ngươi đi. Không đều Nhiếp Thiên kịp phản ứng, khối bất quy tắc lăng tinh kia liền từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Lăng tinh hiện ra chốc lát, liệt cốt đại quân bích trong mắt màu xanh lục, cuối cùng lộ ra kinh hãi, là món đó đã từng ra hiện ở toái diệt chiến trường không gian trí bảo. Nhậm Nguyên Cắt cũng thét lên, vật ấy như thế nào tại trong tay nàng? Đi. Bùi Kỳ Kỳ không kể cho Nhiếp Thiên lời nói cơ hội, huyền ảo khó lường huyết mạch lập tức nhấc lên không gian dị biến, trong lòng bàn tay nàng khối bất quy tắc lăng tinh kia, một cái trong đó lăng diện hình kim cương, như trong khoảnh khắc đã thông cùng hư không loạn lưu địa liên hệ. Bùi Kỳ Kỳ nửa người đã lặng yên dung nhập lăng tinh kia lăng diện hình kim cương, không có mượn nhờ vết nứt không gian, lăng tinh kia từng mặt mặt kính dường như chính là nguyên một đám có sẵn không gian thông đạo, có thể cùng hư không loạn lưu địa vô số không gian bí điểm liên hệ. Hoàng Tân Nam mang theo chứ, ta dùng khí huyết che chở hắn đoạn đường, thực sống không nổi, coi như hắn bạc mệnh. Nhiếp Thiên hét lớn, hắn như lưu lại, chỉ có một con đường chết. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt dây rủa, do dự. Nhiếp Thiên cũng không biết, mang nhiều một Hoàng Tân Nam, đối với nàng sẽ tạo thành bao nhiêu gánh nặng. Hoàng Tân Nam cùng ta kể vai chiến đấu nhiều lần, ta không muốn nhìn hắn chết uổng. Nhiếp Thiên thỉnh cầu. Bùi Kỳ Kỳ cắn răng một cái, gật đầu nói, được rồi, bất quá hắn có thể không có thể sống được, ta không dám hứa chắc. Ta minh bạch. Chương 1020, kinh thế chi chiến. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.020 kinh thế chi chiến H2. Bùi Kỳ Kỳ dùng lực kéo. Nhiếp Thiên nửa người, thủy dung biển rộng giống như dung nhập lăng tinh trong đó một mặt. Hiu hiu hiu. Từng đạo màu đỏ tươi huyết khí, như đỏ thâm dây thừng, chói chói buộc Hoàng Tân Nam. Thánh vực hậu kỳ Triệu Hành, chủ động tản đi lực lượng, bọc lấy Hoàng Tân Nam cực lớn giọt nước, đồng mà tùng tóe vì hơi nước. Nhiếp Thiên hàm có sinh mạng huyền diệu khí huyết, tiến quân thần tốc, thuận thế hóa thành đỏ tươi huyết mô, thay thế giọt nước, bao vây lấy Hoàng Tân Nam. Hô. Trong lăng tinh, Bùi Kỳ Kỳ sức lôi kéo tăng thêm. Nhiếp Thiên ôm Hoàng Tân Nam, cùng một chỗ biến mất tiến lăng tinh, như tại bất đồng thời không trong xuyên tới xuyên lui. Hết sức dung chuyển ác liệt không gian lợi nhận, ngàn vạn khắc đao giống như hoa rơi, Nhiếp Thiên như đưa thân vào một cái ánh sáng lung linh cực nhanh quỷ dị thông đạo, cực nhanh lưu quang, có thể nghiền nát hết thể giống như. Xoẹt. Xoẹt. Nhiếp Thiên rất khó biết được xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn được bị hắn ôm Hoàng Tân Nam, còn có hắn bản thân, không ngừng bị lưu quang thứ kích. Cái kia bao lấy máu của Hoàng Tân Nam màng, không ngừng văng tung tóe, lại bị hắn khí huyết quán chú, nhanh chóng gặp lại. Sâu tận xương tủy đau đớn, từ Nhiếp Thiên mỗi một miếng da thịt truyền đến, hắn đậm đà sinh mệnh huyết khí, từ gân cốt, tạng phủ, máu tươi tuôn trào ra, đi chặn đường thấm vào không gian dị lực. Thân ảnh của Bùi Kỳ Kỳ, tại đây ánh sáng lung linh quái dị thông đạo, mơ hồ không rõ, như mờ ảo tiên, vô thể quỷ vật. Lần này không gian xuyên toa, cùng hắn dĩ vãng gây vực giới chi môn, mượn không gian truyền tống trận hoàn toàn khác biệt. Cực nhanh lưu quang, thủy trung tại bị thương hắn, đã ở nhằm vào Hoàng Tân Nam. Chỉ có Bùi Kỳ Kỳ, ở trong đó tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Xuyên thẳng qua, giằng co rất lâu sau đó, Nhiếp Thiên thống khổ, chẳng biết đi đâu nơi nào. Suy. Đột nhiên, hắn như là từ quỷ dị kia thông đạo, còn sống đi ra. Sau một khắc, hắn liền phát hiện hắn đứng chung một chỗ to lớn ngoại vực thiên thạch. Bùi Kỳ Kỳ cao mày, đứng ở hắn phía trước, có phần đông thật nhỏ không gian ánh sáng, tới lui tuần tra tại Bùi Kỳ Kỳ óng ánh ra thịt mặt ngoài, phảng phất là huyết mạch thiên phú của nàng là cấn thần diệu. Trong tay hắn, hấp hối Hoàng Tân Nam, thống khổ rên, như muốn dần dần tỉnh lại. Che chở máu của Hoàng Tân Nam màng, dĩ nhiên biến mất, kia khỏe mạnh thân thể, che kín răng khắp nơi vết máu hết sức nhỏ, nhưng cũng không có thâm nhập cốt tủy. Nhiếp Thiên lại nhìn bản thân, phát hiện xen lẫn trên người hắn vết máu, so với trên thân Hoàng Tân Nam còn nhiều hơn, rậm rạp chẳng chịt tựa như chi chú võng. Thương thế của hắn, so với Hoàng Tân Nam, hiển nhiên quá nặng. Chẳng qua là, bởi vì sự cường hãn thân thể, những vết thương kia tại tác dụng của sinh mệnh huyết mạch dưới, không có một giọt máu tươi chảy như dòng nước. Nước ra miệng vết thương còn đang nhanh chóng khép lại. Cả người huyết nhục tinh khí tiêu hao tam phần, Hoàng Tân Nam vẫn bị đả thương nặng. Nhiếp Thiên sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía đưa lưng về phía hắn, im lặng không nói Bùi Kỳ Kỳ, Bùi sư tỷ, ngươi coi như các ngươi mạng cứng rắn. Bùi Kỳ Kỳ quay người. Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt tái nhợt, đồng tử thần thái không thấy, thịnh vượng huyết mạch khí tức cũng biến thành nhỏ không thể thấy. Nàng thỉnh thoảng đung đưa cánh tay, đầu ngón tay có vỡ tiểu quang nhấp nháy, nổ bể ra. Ta, thời gian ngắn không có sức tái chiến. Nàng chậm rãi ngồi xuống, từng miếng chứa không gian chi lực linh thạch từ kia ống tay áo hư không nổi lơ lửng. Trong linh thạch, từng sợi hỗn loạn không gian chi lực hội tụ hướng nàng. Nàng trước hình thể đều tỏ ra gầy yếu một đoạn, xương gò má hăm sâu, như là bị người kéo ra tràn đầy tinh huyết, vẻ vải suy sụp. Giờ phút này, theo không gian chi lực quán chú, nàng gầy nhom thân thể, giống như tại một chút trở nên sung mãn. Thật xin lỗi, để cho ngươi phí công rồi. Nhiếp Thiên tạ lỗi. Bùi Kỳ Kỳ cúi đầu, nhìn xem thỉnh thoảng kêu đau, nhưng chưa tỉnh lại Hoàng Tân Nam, lạnh nhạt nói, không có việc gì, chỉ cần không chết được là được. Chúng ta bây giờ nơi nào? Nhiếp Thiên nói. Cách thứ 9 vực gần đây một khối thiên thạch xuất từ một cái tan vỡ tử tinh. Bùi Kỳ Kỳ thò tay, chỉ hướng bao quanh hàn vụ hình bán cầu thiên địa, đó chính là thứ 9 vực, vẫn bị băng thiên bí chú đóng băng. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy tại bọn họ cùng thứ 9 vực ở giữa, tràn ngập vô số sáng lạn hào quang. Những cái kia, Nhiếp Thiên hoảng sợ. Khối vẫn thạch này, cùng thứ 9 vực trung gian tinh không, chẳng biết lúc nào lên, nhiều hơn từng chiếc tinh hà cổ hạm. Những tinh hà cổ hạm kia, có thuộc về ba đại cổ lão tông môn, càng nhiều nữa, tựa hồ vì âm linh giáo, Tử Chú Tông, còn có tinh hà cổ hạm của Hải Cốt tộc cùng Tà Minh tộc, đã ở kia nhóm. Từng chiếc tinh hà cổ hạm, phun hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, như cá mập tại biển sâu cắn xé. Đồng. Một chiếc tạo hình kỳ lạ, cực lớn chim bay hình thái tinh hà cổ hạm, bị khổng lồ lưỡi dao ánh sáng chém trúng, tại tinh không bạo diện. Từng chiếc chim tức hình chiến xa, từ bạo liệt cổ hạm chia ra đến, mỗi một chiếc chiến xa bên trên, đều đứng mấy cái đến 10 cái không giống nhau, Tử Chú Tông môn nhân. Trong tinh hà cổ hạm hải cốt, khắp nơi đều có. Nhân tộc, Tà Minh tộc, hải cốt tộc thi thể, bốn phía nổi lơ lửng, tương tự tùy ý có thể thấy được. Thứ 9 vực ra, sao đột nhiên bộc phát kinh khủng như vậy tinh hà cuộc chiến? Nhiếp Thiên quả thực không thể tin được ánh mắt của chính mình. Hoàng Tân Nam cuối cùng mơ màng tỉnh lại, hắn sau khi tỉnh lại câu nói thứ nhất chính là thời tiết thay đổi. Thứ 9 vực xung quanh tinh không một chỗ, có một đoàn dũng động vòng xoáy màu đen, như yêu ma dương lên rậm rạp miệng lớn. Từ cái kia vòng xoáy màu đen ở chỗ sâu trong, đột nhiên bay ra một chiếc thuần túy do xương cốt xây thành khổng lồ chiến hạm, trên chiến hạm, hải cốt tộc tộc nhân, ý chí chiến đấu sục sôi, nhao nhao vận dụng tử vong chi lực. Thứ 9 vực phía trên, có một cái cực lớn bóng người, đột nhiên lớn mạnh ra. Bóng người kia, dường như do vực ngưng tụ thành, mơ hồ có thể thấy được vì đại trưởng lão Mạc Hành toái tinh cổ điện. Chẳng qua là, Mạc Hành vốn nên vẹn vẹn có nhân tộc hình thể, tại trong tinh hà, làm nhỏ bé như hạt gạo. Có thể Mạc Hành kia bóng người, hôm nay cách nhau cực xa, vậy mà làm cho người ta một loại cùng thứ 9 vực một kích cỡ cảm nhận. Thần chi pháp tướng. Mạc Hành hiện ra về sau, tại thứ 9 vực phía trên, tay khổng lồ nắm tay, đảo hướng thứ 9 vực. Ầm ầm. Trời rung đất chuyển cuồng bạo nổ vang, từ thứ 9 vực ngoại vực giới bích truyền đến, có mảng lớn nham băng, hôn tạp vực giới khối không khí, từ thứ 9 vực chốc ra. Rất nhiều chú văn, con bướm bướm giống như từ giới bích bay ra, nhưng đều bị tay đấm đánh sơ xác. Mạc Hành bàng đại pháp tướng, tiếp tục vung đầu nắm đấm, như chùy sắt giáng xuống. Rắc rắc rắc. Thứ 9 vực bên trong thiên địa, sơn băng địa liệt, toàn bộ vực giới lung la lung lay, đã không chịu nổi gánh nặng. Đó là Nhiếp Thiên kinh hô. Mạc Hành tiền bối pháp tướng. Hoàng Tân Nam tuy rằng như trước suy yếu, cả người vết thương, trong mắt nhưng bắn ra kim quang, cường giả thần vực cấp bậc, thần vực biến ảo không ai nhìn, có thể hóa thành thần chi pháp tướng. Thần chi pháp tướng cùng bản thân thể nhất trí, lúc giở tay giở chân, đều có thể làm tinh thần chuyển động, vực giới vang tung tóe. Thần chi pháp tướng. Nhiếp Thiên rung động đến tột đỉnh. Không ngờ rằng, chính là Thiên Âm tinh vực, rõ ràng dẫn phát như thế kinh thế chi chiến. Bùi Kỳ Kỳ nhìn về phương xa, Âm Linh giáo, Tử Chú tông, nên còn có người tộc loại tà môn ngoại đạo đủ tụ tập ở đây. Những cái kia tà môn ngoại đạo, cùng dị tộc rõ ràng chặt chẽ liên hệ với nhau, bày kế hoạch này. Thiên Âm tinh vực đã trở thành nội chiến, cùng chủng tộc chiến tranh chiến trường. Hoàng Tân Nam mặt tâm trầm, thứ 9 vực như thế, cái khác vực giới, chỉ sợ cũng là như thế. Sợ là sẽ có dị tộc đại tôn mặt đường. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nỉ non. Hắn vừa nói xong, Nhiếp Thiên liền ầm ầm rung mạnh, quắc, tinh vực tại chỗ rất xa, có quần quần khí huyết nôn nao. Nôn nao khí huyết, như bông dương đại hải liền kéo dài nghìn vạn dặm, ta huyết mạch cảm giác chỗ, đều bị khủng bố khí huyết bao phủ phong cầm lấy. Hoàng Tân Nam khẩn trương muôn phần, Bùi tiểu thư đã đoán đúng, Thiên Âm tinh vực phương này tinh không, có lẽ bị dị tộc đại tôn đặc dính khí huyết bao phủ che lấp. Chúng ta cùng ngoại giới liên tục, sợ là cắt đứt. Mặc dù như cơ nguyên tuyển loại nhân vật này, giờ phút này đều chưa chắc có thể từ Thiên Âm tinh vực đơn giản thoát thân. Bùi Kỳ Kỳ thở dài, từ tinh hải còn khác biệt nhân tộc tinh vực cùng dị tộc chém giết chiến trường, tất nhiên cũng sinh ra biến đổi lớn. Đây là một trận có dự mưu đại chiến. Hoàng Tân Nam gật đầu, Thiên Âm tinh vực chỉ sợ chẳng qua là một cái trong đó chiến trường. Chiến trường chính có thể ở Tử Tinh Hải, cũng có thể tại nơi khác. Bất quá có một điểm có thể xác định, tứ đại cổ lão tông môn đều liên lụy trong đó, nên phân thân vô thuật. Hô. Tinh không xa xôi ở chỗ sâu trong, một nhúm màu xám trắng điện quang cực nhanh mà tới. Ước vạn lý tinh hà giới hạn, bị kia ngay lập tức xuyên qua, chạy suốt thứ 9 vực. Xám trắng điện quang dừng lại, có quần quần tử vong năng lượng, tinh vân giống như rung động, nồng đặc tử vong năng lượng ở chỗ sâu trong, hiện ra một cái so với liệt cốt đại quân còn to lớn hơn khủng bố cốt thân. Đó là một hài cốt tộc tộc nhân. Tại hài cốt tộc kia tộc nhân dưới chân, vô số bạch cốt chồng chất lấy, xây dựng thành một tòa bạch cốt tế đàn. Xương khô đại tôn, ba vị đại tôn của hài cốt tộc một trong, thập giai huyết mạch. Hoàng Tân Nam nhìn xa xa này tòa bạch cốt tế đàn, phát ra ngộng nghệ bản dên gì, ánh mắt ngốc trệ, như là chứng kiến tử vong chi thần, thân thể không dừng được run rẩy. Chương 1021, đại tôn cùng thần vực. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1021 đại tôn cùng thần vực H2. Ầm. Thần chi pháp tướng của Mạc Hành, lần nữa trọng kích thứ 9 vực. Giới bích như thủy tinh vỡ vụn. Tử Chú Tông tông chủ Nhậm Nguyên Các, dùng Thiếu Hy Hắc bạo diệt thánh vực, hỗn hợp giới bích cùng tự thân chi lực, gây băng thiên bí chú, lập tức tan thành mây khói. Thứ 9 vực giống như hướng phía dưới tinh hà, đột nhiên trầm xuống một đoạn. Tại Nhiếp Tiên không thấy được thứ 9 vực bên trong, có ngàn vạn thuần túy linh lực quang đoàn, lôi cầu giống như đánh xuống mà tới. Linh lực quang đoàn là cấn lấy Mạc Hành lĩnh ngộ thiên địa chi lực, giống như linh tính, truy kích Âm Linh giáo giáo đồ. Tám tòa âm tiểu, hầu như khoảng cách nước ra đến, rất nhiều Âm Linh giáo giáo đồ bị trực tiếp chấn sát. Nhậm Nguyên cắt mặt mũi tràn đầy máu đen, quấn quanh ở thân thể băng gạc, tơ liễu giống như bay tán loạn. Hắn khỏa thân lộ ra ngoài da thịt, tràn đầy nhiều loại chú văn, có thể những chú văn kia, nhưng từ trên thân hắn, một tên tiếp theo một tên biến mất. Nhậm Nguyên cắt bảy lỗ chảy máu, rú thảm không thôi. Bước vào này vực, liệt cốt đại quân hải cốt tộc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bắt lại mạn cách sâm, trốn vào hư không. Lang Du, Triệu Hành, ngay ngắn hướng về bầu trời. Vòng trời ở chỗ sâu trong, một cái tay khổng lồ duỗi xuống dưới, tại thứ 9 vực như là vô ý thức kích thích. Trôi lơ lửng trên không đấy, Âm Linh giáo giáo đồ, phần đông âm thần cùng âm linh, bị linh lực quang đoàn chạm, khói nhẹ giống như biến mất. Mạc Hành đại trưởng lão thần uy. Hoàng Tân Nam phần đông còn sót lại dưới trướng, kích động kêu la, sinh ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Có thể thứ 9 vực liên tục gặp trọng kích, thì là thanh thế to lớn, vực giới căn bản kết cấu như là bị triệt để phá hư, chẳng những không cách nào từ phía xa trong trời sao, dẫn dắt phức tạp năng lượng cho mình dùng, vực giới vốn lượn quanh huyền âm chi lực cũng nhanh chóng tiêu tán ra. Tiên hoạt thứ 9 vực cũng bởi vì Mạc Hành lần lượt đập, đã bị chém chết sinh cơ, biến thành lại một cái tử vực. Đương nhiên, ở trong mắt Mạc Hành, cả Thiên Âm tinh vực đều bị đập nát, cũng là Âm Linh giáo gieo gió gặt bão, đáng đời Âm Linh giáo đánh mất lập giáo căn bản. Giang giác. Giang giác. Không bao lâu, thứ 9 vực nứt ra đại địa, thì có vực giới mảnh vỡ chia lìa. Đều vì thánh vực, hư vực cấp bậc đấy, dưới trướng Hoàng Tân Nam, còn có Lăng Du, vội vàng tụ họp tuân ra ở một chỗ. Đứng chung một chỗ từ thứ 9 vực bay khỏi cực đại thiên thạch, như là cỗ sao chổi, cực nhanh hướng xa xa. Thời kỳ, vị kia khô cốt đại tôn hải cốt tộc, ngồi đàng hoàng ở bạch cốt tế đàn, bích mắt màu lục đồng tử không buồn không vui, từ đầu đến cuối không có ra tay. Thứ 9 vực nát bấy, bạo diệt, tựa hồ hắn căn bản không thèm để ý. Hô! Cửu giai huyết mạch liệt cốt đại quân, mang theo mạt cách sâm, từ tan vỡ thứ 9 vực đi ra, hướng về hải cốt tộc một chiếc bạch cốt chiến hạm. Đại tôn! Liệt cốt đại quân nhìn qua trên bạch cốt tế đàn cái vị kia, dùng hai cốt tộc ngôn ngữ hướng kia bẩm báo, Nhậm Nguyên cắt tử chú tông một phế vật, lại để cho hư linh giáo một nha đầu mang theo một vị thần tử tinh thần chi tử từ thứ 9 vực chạy ra ngoài. Hắn ký kết băng thiên bí chú, không thể trói lại ba vị nhân tộc thiên tiêu. Thật là phế vật. Khô cốt đại tôn thản nhiên nói, ta không có ngăn cản Mạc Hành ra tay, chính là từ trong miệng ngươi biết được, ba cái kia cực kỳ trọng yếu nhân tộc hẳn giống, rõ ràng chạy ra ngoài. Bọn hắn ba vị, mới là nhân tộc tương lai cường đại trụ cột vững vàng. Còn lại thứ 9 vực hư vực, thánh vực giả, trong tương lai, không ảnh hưởng được đại cục. Liệt cốt đại quân gật đầu tỏ ý biết. Hắn biết mặc dù là Mạc Hành, vận dụng thần chi pháp tướng oanh kích thứ 9 vực, chấn vỡ băng thiên bí chú, lệnh đệ 9 vực nổ bể ra, cũng tiêu hao bảng đại lực lượng. Khô cốt đại tôn tùy ý Mạc Hành ra tay, cứu ra Lăng Du, đám người Triệu Hành, chém giết âm linh giáo giáo đồ, trọng kích Nhậm Nguyên Cát, chính là muốn trước một bước hao tổn lực lượng của Mạc Hành. Lăng Du, Triệu Hành, âm linh giáo giáo đồ, sống chết của Nhậm Nguyên Cát, căn bản không quá đau nhức. Đợi cho khô cốt đại tôn có thể đánh bại Mạc Hành, hoặc đánh cho trọng thương, cái gì cũng có thể đền bù. Đại tôn cùng thần vực trận chiến thắng bại, mới thật sự là ảnh hưởng thiên âm tinh vực căn bản, chính là thánh vực, sống chết của hư vực giả, lại tính là cái gì? Hơn nữa, Lăng Du, đám người Triệu Hành còn không phải bốn đại tông môn thần tử thần nữ. Mạc Hành, ta để đối phó. Khô cốt đại tôn phân phó, Liệt cốt, ngươi đi tìm ba cái kia từ thứ 9 vực chạy trốn nhân tộc tiểu bối. Thiên âm tinh vực đã ở phong cấm phía dưới, coi như là hư linh giáo thần vực cường giả, cũng khó có thể kéo dài qua tinh vực, chớp mắt đã tới. Muốn đi vào, chỉ có thể động dụng tinh hà cổ hạng, chúng ta có thời gian, tại nhân tộc liên quân đến trước, đem chuyện của chúng ta làm xong. Nhớ lấy, tam đại thần vực vì mục tiêu chủ yếu, tiếp theo vì ba đại tông môn tinh thần chi tử, thần nữ. Giải quyết xong những thứ này, nhân tộc sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, vạn năm thời gian đều chưa hẳn có thể khôi phục lại. Liệt cốt đại quân gật đầu, ta vậy thì đi tìm tòi. Hắn ngồi bạch cốt chiến hạm, thoát ly cái kia mảnh vô cùng thê thảm chém giết khu vực, dần dần đi xa. Hai cốt tộc cái đại tôn thứ ba, khô cốt đại tôn, đợi cho hắn cùng mặt cách xâm biến mất, rốt cuộc điều khiển động lên bạch cốt tế đàn, cuốn lấy vô cùng vô tận tử vong năng lượng, phóng tới thần chi pháp tướng của Mạc Hành. Đại tôn, thần vực, dị tộc cùng nhân tộc kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại, tại tan vỡ thứ 9 ngoại vực không, kéo ra chiến màn. Vùng ngân hà kia, hầu như trong khoảnh khắc, đã bị ước vạn đạo tái nhật hào quang, cùng sáng chói linh lực đường cong nổi vào. Vẫn còn nứt ra thứ 9 vực, tăng tốc độ bạo diệt, tại hai vị đỉnh phong tồn tại lực lượng ảnh hưởng dưới, nổ thành vô số vẫn thạch lưu tinh, bốn phía bắn tung tóe ném đi. Hai vị kia vừa khai chiến, phần đông bầy cá giống như chém giết tinh hà cổ hạm, như ăn ý, nhao nhao rời xa. Tại khô cốt đại tôn cùng Mạc Hành thần chi pháp tướng phụ cận, trong thời gian cực ngắn, liền lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một chiếc tinh hà cổ hạm, đều núp xa xa, rất sợ bị lan đến gần. Đối với cách bao la tinh vực, Nhiếp Thiên một nhóm ba người, ngắm nhìn phương xa, đều cảm thấy áp lực như biển. Tựa hồ, vẹn vẹn chỉ là tường tận xem xét chiến trường kia, nhìn xem thần chi pháp tướng của khô cốt đại tôn cùng Mạc Hành, sẽ tiêu hao linh hồn cùng tâm thần, trái tim đều tại kịch liệt nhảy lên, muốn nổ vậy. Phúc! Hoàng Tân Nam mãnh liệt nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, so với Bùi Kỳ Kỳ càng khó coi hơn, loại đẳng cấp này chiến đấu, chúng ta liền nhìn nhiều một hồi tư cách đều không có. Bọn hắn khí huyết cùng linh lực mỗi một lần chạm, đều hàm ẩn tiên điệu tạo hóa chi lực, huyết mạch sâu vô cùng bí mật. Chỉ nhìn, đều có thể ảnh hưởng tâm hồn của chúng ta, để cho chúng ta dần dần mất phương hướng trong đó. Bùi Kỳ Kỳ than nhẹ, cũng đột nhiên nhắm mắt, nói, đúng là như thế. Một vòi máu tươi từ khóe miệng nàng chảy giật, nàng còn hồn nhiên không cảm giác. Ầm. Nhiếp Thiên đột nhiên chấn động, ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, hắn vậy đột nhiên tỉnh dậy. Hắn cũng phát hiện làm thần chi pháp tướng của Khô Cốt Đại Tôn cùng Mạc Hành, tại vỡ vụn thứ 9 vực tiến hành chiến đấu, hắn nhìn chăm chú lúc, phảng phất có hồn lực ngăn không được sói mòn. Đã liền huyết nhục tinh khí của hắn đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tựa như bị tử vong pháp tắc của Khô Cốt Đại Tôn chảy vào. Hắn bừng tỉnh về sau, lại nhìn Bùi Kỳ Kỳ cùng Hoàng Tân Nam, mới ý thức tới hai vị kia, bởi vì thâm thụ vết thương, so với hắn còn muốn không bằng. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Tân Nam mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chúng ta cách Khô Cốt Đại Tôn quá gần, ta lúc trước chú ý tới, có một chiếc bạch cốt chiến hạm của Hải Cốt tộc thoát ly chiến trường, tung bay mà đi. Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm mấy giây, không có ngoài ý muốn, chiếc kia bạch cốt chiến hạm hẳn đang tìm tung tích của chúng ta. Hải Cốt tộc tất nhiên biết rõ, ta cho dù có thể từ thứ 9 vực chạy trốn, bởi vì băng thiên bí chú tồn tại, cũng không đi được quá xa. Nếu như là Liệt Cốt đại quân điều tra, trong tinh hà, trong phạm vi nhất định, hắn có thể ngửi được khí tức của chúng ta. Một khi bị hắn xác định phương vị, ba người chúng ta sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu, tộc nhân của Hải Cốt tộc đem ùn ùn kéo tới, thế muốn đem chúng ta chém giết. Nhiếp Thiên nói, ý tứ của ngươi, rời xa thứ 9 vực, càng xa càng tốt. Bùi Kỳ Kỳ quyết định thật nhanh, còn nữa, còn lại vực giới cũng tận khả năng rời xa. Ta tin tưởng, Tư Không Thác, Phương Nguyên, còn có Lâu Hồng Yên những người kia thăm dò vực giới, tất nhiên cũng tao ngộ đồng dạng hung hiểm. Giáo ta Cơ Nguyên Tuyển đã cùng ta mất đi liên hệ, tạm thời không trông cậy nổi. Hoàng Tân Nam vội vàng nói, thứ 9 vực nổ, dưới chúng ta cố gắng thừa cơ trốn chạy. Chúng ta có phải hay không hẳn tìm kiếm biện pháp cùng bọn họ tụ hợp? Từ thứ 9 vực thoát ly, lực lượng của ta tiêu hao quá lớn, tạm thời vô lực thi triển hư không xuyên toa. Bùi Kỳ Kỳ thở dài, Thiên Âm tinh vực hôm nay như là một đại lồng giam, ra vào đều trở nên càng gian nan hơn. Chúng ta đầu tiên không biết dưới quyền ngươi bay xuống chi địa, dù cho biết rõ, ta cũng không có biện pháp mang các ngươi đi qua. Vậy Hoàng Tân Nam nhíu mày không dương. Đi Thiên Âm tinh vực phần đông tử vực, chỉ có chết vực sẽ không bị trước tiên thăm dò. Điều này cũng có nghĩa là Âm Linh giáo, Tử Chú tông cùng dị tộc sẽ không ở tử vực bố trí trọng binh. Bùi Kỳ Kỳ nói ra quyết định. Nhiếp Thiên trước tiên gật đầu. Hoàng Tân Nam trầm ngâm mấy giây, bất đắc dĩ cũng đáp ứng. Chương 1022, chữa thương. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1022 chữa thương H2. Một chiếc thuyền con tại bất tỉnh ám tinh sông xuyên thẳng qua. Thuyền nhẹ tên là Hư Thiên Chu, chính là Hư Linh giáo giáo chủ tiếp dẫn Bùi Kỳ Kỳ nhập giáo về sau tự mình ban cho. Hư Thiên Chu cùng phái tinh cổ điện tinh thuyền nổi danh, kiến tạo không dễ, chỉ có Hư Linh giáo giáo chủ thân truyền đệ tử, còn có mấy vị trưởng lão mới có tư cách nắm giữ. Hư Thiên Chu không bằng tinh hà cổ hạm khổng lồ, từ quy cách đến định nghĩa chỉ là phi hành linh khí. Có thể Hư Thiên Chu lại cùng tinh hà cổ hạm giống như, có thể thừa nhận trong ngoại vực tinh hà phức tạp lực thẩm thấu, mà lại có đủ có thể đơn giản phá vỡ giới bích lực lượng. Cùng tinh hà cổ hạm của Hư Linh giáo so sánh với, Hư Thiên Chu tiểu không chỉ gấp trăm lần, chỉ có thể cưỡi khoảng 5-6 người. Giờ phút này, Nhiếp Thiên một nhóm 3 người, an vị tại Hư Thiên Chu bên trong, hướng phía Thiên Âm tinh vực tử vực cực nhanh. Không nhìn thấy lóe lên tinh thần rồi. Nhiếp Thiên nhìn ra xa bát phương, chỉ cảm thấy cả Thiên Âm tinh vực trở nên âm u không quan hệ. Lúc trước, hắn mới vừa vào Thiên Âm tinh vực không lâu, còn có thể chứng kiến sao lốm đốm đầy trời, nhưng hôm nay Thiên Âm tinh vực lờ mờ đến cực điểm, cũng không có tinh thần lóe sáng. Đại tôn khí huyết như biển kéo dài đến Thiên Âm tinh vực phần cuối, đem tinh không xa xôi viên viên tinh thần nhật nguyệt quang huy đều cho che giấu. Hoàng Tân Nam vẻ mặt buồn rười rượi, không được lắc đầu thở dài, không ngờ tới Thiên Âm tinh vực chính phạt sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Bùi Kỳ Kỳ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, linh đan của ngươi, chân hồn đều bị tổn thương, rất mau sớm khôi phục. Ngươi không phải là cũng giống vậy? Hoàng Tân Nam hỏi lại. So với ngươi, ta hơi tốt một chút. Bùi Kỳ Kỳ lẻ loi ngồi ở Hư Thiên Chu lối vào, ta và ngươi ba người chỉ cần thực lực khôi phục lại, không không xong đến đụng phải dị tộc đại quân, tại Thiên Âm tinh vực hay vẫn là có thể sống được đấy. Ta càng phải nhanh một chút khôi phục. Chỉ cần ta khôi phục, có thể lần nữa vận dụng hư không xuyên toa, không đi ra lọt Thiên Âm tinh vực, cũng có thể ở này vực cái khác thiên địa xuyên tới xuyên lui. Từng khối hàm ẩn không gian chi lực linh thạch, từ dưới chân nàng Hư Thiên Chu sinh ra lực lượng, nàng đã đang lặng lẽ thu nạp lực lượng. Ngươi khí huyết hao tổn cực lớn, thân thể bị thương cũng có chút nghiêm trọng. Nhiếp Thiên do dự mấy giây, nói ra, như vậy, ta trước trợ giúp hai người các ngươi, đem máu thịt thương thế xử lý một chút. Hoàng huynh, ngươi tương đối dễ dàng trị hết, trước từ ngươi bắt đầu. Nói xong, hắn không nói lời gì, rời bước đến Hoàng Tân Nam sau lưng. Lòng bàn tay chống đỡ tại Hoàng Tân Nam sau nơi hồng, Nhiếp Thiên vận chuyển Thiên Mục trọng sinh thuật, dùng chứa sinh cơ bừng bừng thảo mục tinh khí, rót vào trong cơ thể của Hoàng Tân Nam. Hoàng Tân Nam không phải hôn huyết giả, thương thế của hắn chính là Bùi Kỳ Kỳ vận dụng bí pháp, từ thứ 9 vực thoát ly lúc, tại cái kia ánh sáng lung linh không gian đường hành lang hình thành. Dùng Hoàng Tân Nam sức mạnh của bản thân, muốn khôi phục thân thể thương thế, chỉ có thể mượn nhờ linh đan diệu dược, hơn nữa sẽ hơi chậm. Nhưng ở Thiên Mục trọng sinh thuật của Nhiếp Thiên, tại thảo mục tinh khí thẩm thấu vào, cái kia da chóc thịt rách thương thế bị nhanh chóng cầm máu chảy ra. Nông đậm thảo mục tinh khí, may và giống như tại Hoàng Tân Nam tổn thương miệng da bay động lên. Không lâu, Hoàng Tân Nam cái kia nhìn xem sấm nhân thương thế, liền được chữa hơn phân nửa. Quả nhiên dễ dàng nhiều. Nhiếp Thiên nói thầm một tiếng, chậm rãi thu tay lại, liền sinh mệnh huyết khí cũng không vận dụng. Như Hoàng Tân Nam như vậy, huyết nhục yếu đuối bình thường nhân tộc tộc nhân, thân thể vết thương, xác thực dễ giải quyết. Chính thức phiền toái chính là Hoàng Tân Nam đan điền linh hải ở chỗ sâu trong, mai kim sắc linh đan kia vết rạn, còn có chân hồn cực lớn hao tổn. Đây hết thảy đều là hắn cưỡng ép câu thông thần chi pháp tướng của sư phụ hắn tạo thành. Đa tạ. Hoàng Tân Nam nhe răng cười cười, thoáng có chút tinh thần, còn giữ lại, ta tự mình tới giải quyết. Hắn lấy ra mấy viên mùi thơm nước mũi đan hoàn, một tia ý thức nhét vào trong miệng, cũng gọi ra ánh vàng rực rỡ linh thạch, thu nạp kim loại sắc bén chi lực, phun ra nuốt vào luyện hóa. Nhiếp Thiên chợt đi về hướng Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên đưa tay, Hư Thiên Chu chính giữa một đường ngang, đống nhiên loại sáng. Ngay tại Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ cùng Hoàng Tân Nam ở giữa, tầng một màn sáng như bức rèm che, do cái kia lần ngang thẳng tắp bay ra, đem Hoàng Tân Nam cùng Nhiếp Thiên hai người cách giới. Màn sáng đục ngầu, không gian dị lực rõ ràng. Cách màn sáng kia, như cách một lớp không gian, Nhiếp Thiên rõ ràng nhìn không tới chỉ có mấy bước xa Hoàng Tân Nam, không cảm ứng được linh hồn của Hoàng Tân Nam cùng khí huyết chấn động. Nhiếp Thiên tức cười, khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Bí mật của ta, chỉ có thể ngươi biết được, những người khác không thể. Bùi Kỳ Kỳ thản nhiên nói. Nhiếp Thiên cười cười, cũng không thèm để ý, rời bước đến Bùi Kỳ Kỳ sau lưng, duỗi tay đè hướng nàng lạnh lùng hậu tâm, dùng khí huyết cảm ứng. Thương thế của ngươi so với Hoàng Tân Nam nghiêm trọng nhiều, thân thể gân mạch đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhiếp Thiên nhíu mày, khi mắt trở nên cẩn thận cảm giác, trong mắt hắn dần dần lộ ra kinh dị. Nhân thể có một mảnh dài hẹp kinh mạch, có rất nhiều huyệt khiếu, hắn khí huyết hoạt động tại Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, cảm giác Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể đông đảo huyệt khiếu, có một số nhỏ hàm ẩn kỳ diệu, như không gian độc lập, huyệt khiếu trong tràn ngập phần đông không gian quang nhận. Nhiếp Thiên biết rõ, trong nhân tộc như Ân Á Nam vậy dị loại, tinh toàn thân thuật sẽ mở ra huyệt khiếu. Huyệt khiếu có thể chứa huyết nhục chi lực. Khiếu huyệt của Bùi Kỳ Kỳ chỉ mở ra cực nhỏ bộ phận, có thể được mở mang huyệt khiếu, đều giống như tự thành một phương thiên địa, ẩn chứa không gian quang nhận, cùng hết sức hỗn loạn không gian khí tức. Đây hẳn là đặc biệt huyết mạch tạo ra được tới. Nhiếp Thiên lòng có cảm giác, lần nữa kiểm tra, đã biết rõ Bùi Kỳ Kỳ thương thế nghiêm trọng nhất đấy, chính là chút được mở mang huyệt khiếu. Nguyên một đám huyệt khiếu, không gian độc lập, giống như tràn ngập vết rách. Vết rách tựa hồ phá hủy huyệt khiếu, dẫn đến trong đó không gian quang nhận không trật tự mà cực nhanh lấy. Hắn trầm ngâm nửa ngày, liền thử dùng thảo mộc tinh khí chữa trị. Nhưng mà, nguồn gốc là từ hắn thảo mộc linh đan thảo mộc tinh khí, giật nhập những cái kia vết rách tràn đầy huyệt khiếu lúc, như là căn bản không có thể kiêm dùng, bị những không gian quang nhận kia xé thành phấn vụn. Đổi một loại lực phương thức nhìn xem. Thu liêm thảo mộc tinh khí, hắn bắt đầu rót vào trong cơ thể hắn, hắn có sinh mạng ảo diệu huyết nục tinh khí. Huyết nục tinh khí ngấp trong hắn tạng phủ, cốt cách cùng gân mạch, máu tươi, mà không phải là đan điền. Giờ phút này huyết nục tinh khí vừa vào những cái kia huyệt khiếu, Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu bên trong không gian quang nhận đều trở nên trấn an dị thường. Huyết nục tinh khí không ngừng rót vào, chứa tái tạo sinh cơ sinh mệnh chi lực, lặng yên triển khai tác dụng. Bùi Kỳ Kỳ một cái đã có vết rách huyệt khiếu, bởi vì sinh mệnh khí tức dũng mãnh vào, vết rách giống như được chữa trị san bằng, trong đó mãnh liệt mà động, giống như không bị khống chế không gian quang nhận, lại dần dần trở nên có trật tự. Hô Bùi Kỳ Kỳ thoải mái mà, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt có một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng. Huyết mạch của ngươi, có lẽ lực sát thương không hiện, nhưng chỗ kỳ diệu, so với không gian của ta huyết mạch, không chút thua kém. Không có quá lâu, nàng một cái huyết khiếu, liền khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên thu tay lại. Bùi Kỳ Kỳ quay đầu, giống như đang lấy ánh mắt thúc giục hắn, tiếp tục thi pháp, không nên ngừng sinh mệnh khí huyết quán chú. Ta cũng cần có thời gian khôi phục. Nhiếp Thiên cười khổ, vì che chở Hoàng Tân Nam, ta tiêu hao không ít huyết nhục chi lực. Ta bản thân cũng dùng khí huyết chữa khỏi thương thế, tưởng muốn nhất cổ tác khí vì đem ngươi huyết khiếu đều cho tẩy rửa, thật vẫn không có hy vọng. Nguyên lai là dạng này. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, nói nhỏ, lại phải khổ cực ngươi rồi. Nàng đột nhiên nhớ rõ, trước kia tại phù lục thời điểm, nàng bởi vì nuốt hết một đạo hàm có không gian huyền bí khí huyết, tăng thêm luân phiên tác chiến, dẫn đến thân thể bị cắn trả. Lần kia, Nhiếp Thiên cũng là giống như ngày hôm nay, vận dụng kỳ huyết mạch kỳ diệu, vì nàng chữa thương. Nàng lạnh như băng nội tâm, giống bị ấm áp, đã liền ánh mắt đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Cho ngươi chữa thương, cho tới bây giờ cũng bất giác vất vả. Nhiếp Thiên tại nàng lui về sau, yên tĩnh ngồi xuống, tâm thần nhất di chuyển, liền từ bên trong nhẫn chữ vật gọi ra mấy cố dị tộc thi cốt. Từng bó một màu đỏ tươi tơ máu, chui vào hướng những cái kia thi cốt, hắn dùng sinh mệnh cấp thủ, đến hút ra trong thi thể lưu lại khí huyết lớn mạnh bản thân. Sinh mệnh cấp thủ, hắn thường xuyên vận dụng, nhưng thường ngày đều lén lén lút lút, tìm kiếm nơi yên tĩnh, để tránh bại lộ sinh mệnh huyết mạch thiên phú kinh khủng, thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ có tại Đồng Lệ, còn có trước mặt Bùi Kỳ Kỳ, hắn mới không có quá nhiều cố kỵ. Chẳng lẽ, tại trong lòng ta, Bùi sư tỷ cùng Đồng Lệ, giống nhau trọng yếu phải không? Nhiếp Thiên hốt miên man bất định, sinh mệnh huyết mạch của ta, trước hết nhất người biết, ngoại trừ sư phụ, chính là Bùi sư tỷ rồi. Đã liền Đồng Lệ, đều là ở phía sau, mới chậm rãi được biết ta có khác huyết mạch ảo diệu. Bùi sư tỷ theo hắn suy nghĩ biến ảo, tại sát mặt hắn, sinh ra các loại biểu tình cổ quái, chính hắn đều không để ý. Xoay người lại Bùi Kỳ Kỳ, rõ ràng dập ánh mắt, thì là thủy chung định dạng khi hắn đang nhắm mắt trên mặt. Nhìn qua tờ nào anh tuấn kiên nghị mặt, Bùi Kỳ Kỳ không nhịn được nhớ tới, nàng mới gặp gỡ Nhiếp Thiên vào cái ngày đó. Đứng ở cửa, đi theo Hoa Mộ Nhiếp Thiên, lúc ấy ở trong mắt nàng, chỉ là trẻ trung câu nệ thiếu niên, không còn là thiếu niên, nguyên lai, hắn đã trở thành một nam nhân chân chính. Tấu chương hết. Chương 1023, lén lút người. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.023 lén lút người H2. Hư Thiên Chu dù sao không phải là tinh hà cổ hạm, tại tinh không cực nhanh tốc độ có hạn, vài ngày sau, Hư Thiên Chu mới đến Thiên Âm tinh vực một người chết vực. Chết đi vực giới, giới bích nghiền nát, còn có thể thoáng chống cự một điểm ngoại vực năng lượng tầm thấu. Hư Thiên Chu phủ xuống thời giờ, Nhiếp Thiên ba người thử cảm giác, ở đằng kia không biết tên tử vực, chưa từng cảm ứng được dấu hiệu sinh mạng. Ba người tạm thời yên lòng, liền lúc này tử vực tạm thời dừng lại. Nhiếp Thiên cả ngày dùng sinh mệnh cấp thủ, từ chữa vật giới dự chữa dị tộc thi thân, trong linh thú huyết nhục hút ra huyết nhục tinh khí. Sau đó quán chú hướng Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ nguyên một đám huyết khiếu, từng cái bị kỳ hàm có sinh mạng kỳ diệu huyết khí chữa trị. Hoàng Tân Nam bên kia chỉ có thể dựa đan dược chi lực, tăng thêm trong tay linh thạch, vất vả mà gặp lại lực lượng. Hôm nay, Nhiếp Thiên hơi có vẻ mệt mỏi, đem lòng bàn tay từ Bùi Kỳ Kỳ phía sau lưng rời, vừa muốn từ trong nhận chứa đồ tìm dị tộc thi hải, còn có thịt linh thú lúc, phát hiện lặng yên trong lúc không để ý, hắn những năm này tích lũy thịt linh thú, còn có dị tộc thi hải, muốn hao hết. Hắn âm thầm nhíu mày. Làm sao vậy? Bùi Kỳ Kỳ hỏi thăm. Có thể trợ giúp ta, rất nhanh bổ sung hao tổn dị tộc thi hải, thịt linh thú, muốn dùng hết. Nhiếp Thiên thở dài một hơi. Phu lúc lúc, thu được dị tộc thi hải, đều dùng để ngưng luyện từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, rót vào một ít cây xương cốt của tinh không cự thú. U Thiên vực, hắn trợ giúp Phương Thiên giật loại bỏ ra tạm địch đại quân tàn lưu chi lực, ỷ lại chính là Phương Nguyên từ tử tinh hải bắt được dị tộc thi hải. Đoạn thời gian trước, hắn ở đây Hồng Thiên lâu khổ tu, vì duy trì thân thể kia tiêu hao, hằng ngày cũng đều đang tiêu hao thịt linh thú. Gần đây, hắn không ngừng ngưng luyện khí huyết, giúp đỡ Bùi Kỳ Kỳ chữa thương, tiêu hao cũng rất nhanh. Bất chi bất giác, hắn tích trữ thịt linh thú, dị tộc thi hải, liền thấy đấy. Thật có lỗi, trong tay của ta cũng không có chữ hàng dị tộc cùng linh thú huyết đủ. Bùi Kỳ Kỳ có chút ngượng ngùng, ngươi cái tên này là một cái dị loại, giống như chỉ cần chứa nồng đậm khí huyết sinh linh, đều có thể có trợ giúp ngươi khí huyết tụ hợp tuân. Ta không giống với, chỉ có cực đặc thù linh thú, kia huyết nhục tinh khí mới có thể có trợ không gian của ta huyết mạch. Loại này sinh linh, thế gian hiếm thấy, khó có thể tìm kiếm. Ta có thể tại hư linh giáo, nhanh chóng tăng lên cảnh giới, tăng cường huyết mạch uy lực, là vì sư phụ ta trong tay có một chút loại này huyết nhục. Nhưng mặc dù là sư phụ ta, loại này đặc thù huyết nhục cũng không phải có thể liên tục không ngừng cung ứng cho ta. Nàng giải thích với Nhất Thiên. Không có việc gì, ta hỏi một chút Hoàng Tân Nam đi. Nhiếp Thiên nói. Một nhóm ba người, vẫn còn là Hư Thiên Chu, chính giữa còn cách màn sáng. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, hủy bỏ màn sáng, tại bọn họ cùng Hoàng Tân Nam ở giữa, liền đã không còn trở ngại. Trong tu hành Hoàng Tân Nam, bởi vì màn sáng biến mất mà kinh động, nghi ngờ xem ra. Hoàng huynh, trong tay ngươi, còn có thi thể của linh thú huyết đục. Dị tộc thi thể, cũng có thể. Nhiếp Thiên hỏi. Xương sọ của Lưu Kim Thú được không? Hoàng Tân Nam kỳ quái nói. Lấy tới xem một chút. Nhiếp Thiên lên tiếng. Một viên cái đầu cực lớn, như mười mấy mét núi thấp, từ Hoàng Tân Nam cầm chữ vật giới bay ra. Đầu lâu không có da thịt, chỉ còn lại có ánh vàng rực rỡ xương cốt, trong xương ánh sáng lung linh, tản mát ra khí tức cổ xưa. Lưu Kim Thú này, chẳng qua là linh thú, cũng không phải là cổ thú tộc tộc nhân. Bất quá này Lưu Kim Thú dị thường đặc thủ, thậm chí có kiểu giai huyết mạch, sư phụ ta chém giết về sau, chuẩn bị dùng xương sọ của nó, cho ta luyện chế một món linh khí. Hoàng Tân Nam giải thích, còn có một chút tài liệu, ta còn không có chủ thu góp tất cả, đầu lâu ta là tùy thời mang theo. Cửu giai lưu kim thú. Nhiếp Thiên hoảng sợ. Cửu giai dị thú, mặc dù không phải là hoang cổ thời đại sinh ra cổ thú, cũng không phải chuyện đùa, trí tuệ không thua đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc. Này đầu lưu kim thú nếu là không có tử vong, bị cổ thú tộc tộc nhân phát hiện ra, sẽ được đến vực giới thiên địa cổ thú tộc. Ngươi muốn dùng, cứ cầm đi. Hoàng Tân Nam rất xa hoa, linh khí, sau này có thể tìm tài liệu khác chế tạo. Đối với chúng ta trước mắt có thể hay không từ thiên âm tinh vực còn sống rời đi, đều càng cũng chưa biết. Chỉ cần đối với các ngươi hữu dụng, ngươi tùy tiện đi dùng, không nên có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, ta trợ giúp Bùi sư tỷ chữa thương, cần vật như vậy. Thương thế của nàng một khi khôi phục, có thể lần nữa vận dụng hư không xuyên toa, ba người chúng ta sống sót hy vọng, đều tăng lên rất nhiều. Cho hắn vừa nói như thế, Hoàng Tân Nam càng thêm không có dị nghị, trực tiếp đem cái kia cực đại đầu lâu, ném rơi vào bên ngoài. Các ngươi nếu có cái gì bất tiện, ta cấm kỵ thoáng một phát, tùy tiện chọn cái địa phương rời xa là được. Hoàng Tân Nam thoải mái nói. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, là không tiện lắm. Hoàng Tân Nam cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào, gọi ra Hoàng Kim xe kéo, từ Hư Thiên Chu rời. VN. Rất thức thời ra hỏa. Bùi Kỳ Kỳ lườm Nhiếp Thiên liếc mắt, khó trách ngươi không tiếc hao tổn bản thân khí huyết, làm hại ta cũng thêm trọng thương thế, cũng phải mang theo hắn. Người này so với Tư Không Thác Toái Tinh Cổ Điện các ngươi, phong bình tốt rồi rất nhiều. Nhiếp Thiên miết miệng, ta chọn bằng hữu, dĩ nhiên không phải Tư Không Thác cái loại này. Cẩn thận Tư Không Thác. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc nghiêm lại, cau mày nói, ngươi đang ở đây Thiên Mãng Tinh vực lúc, bị người âm thầm nhằm vào, đi Tuyết vực còn bị Tinh Không Thú Liệp giả tập kích, tại Tuyết vực cũng bị làm khó dễ. Ta vốn tưởng rằng, việc này là Hư Linh giáo chúng ta giáo đồ oan trách ngươi, chỉ gọi người đã hạ thủ. Ta cố ý hỏi thăm sư phụ ta rõ ràng nói rõ, phát sinh trên người ngươi chuyện, không có quan hệ gì với Hư Linh giáo. Hắn còn nói, hắn đi Thiên Mãng Tinh vực phụ cận tinh không, tìm ta tung tích lúc, từng nhìn thấy qua dưới trướng Tư Không Thác, quỷ quỷ túy túy hoạt động. Nhiếp Thiên chấn động, Tư Không Thác. Đám người phiền khải bị nhốt, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức bị người nói phục, Huyết Tuyệt Tử đuổi giết, liên tiếp sự tình sau lưng, dường như đều đứng một người không thấy đường vận. Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức cũng nói rõ, bọn hắn không rõ ràng lắm cái kia người thân phận. Nhiếp Thiên vốn cũng có rất nhiều suy đoán, tưởng rằng Hư Linh giáo gây nên, cho Bùi Kỳ Kỳ vừa nói như thế, sắc mặt hắn thâm trầm, lẩm bẩm nói, ta cùng Tư Không Thác kia không oán không cừu, hắn vì sao phải cố ý nhằm vào ta? Bởi vì, ngươi là vị tinh thần chi tử thứ bảy, hơn nữa giống như hắn, cũng là từ thiên môn thí luyện trổ hết tài năng. Bùi Kỳ Kỳ ngược lại là nhìn thông thấu, còn nữa, ngươi trở thành tinh thần chi từ lúc, tựa hồ đặc biệt được Mạc Hành chiếu cố. Theo ta được biết, Mạc Hành đối với Tư Không Thác cảm nhận rất kém cỏi. Tư Không Thác có lẽ cảm thấy, Mạc Hành là đem trọng bảo đặt ở trên người của ngươi, muốn đánh một trận ngươi khí diễm, miễn ngươi vọt quá nhanh, che lấp phong mang của hắn. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, đa tạ sư tỷ giải thích nghi hoặc, trong lòng ta có tính toán rồi. Lần này Thiên Âm tinh vực làm loạn, càng ngày càng nghiêm trọng, Tư Không Thác kia có thể không có thể sống được, cũng không biết. Nếu có cơ hội, có thể gặp lại hắn, ta sẽ cùng hắn học, như hắn hại Hách Liên Hùng giống như, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Về sau, hắn liền lần nữa vận dụng sinh mệnh cấp thủ, rút ra cựu giai lưu kim thú xương đầu tàn lưu chi lực. Cựu giai dị tộc cùng linh thú, hắn chỉ ở thánh vực của Phương Thiên Giật ở bên trong, cùng tạp địch đại quân dư lưu huyết khí từng có một phen tiếp xúc. Tạp địch đại quân khí huyết, sinh mệnh cấp thủ của hắn không phát huy được tác dụng, chỉ có thể tan rã kia trong khí huyết, không cách nào dùng sinh mệnh cấp thủ trực tiếp tiến hành thu nạp. Hắn vận dụng sinh mệnh cấp thủ lúc, âm thầm lo lắng, sẽ không sẽ gặp tương tự tình trạng. Đợi cho từng bó một màu đỏ tươi huyết khí thẩm thấu hướng xương sọ của cựu giai lưu kim thú chốc lát, hắn nhíu chặt lông mày, liền lặng yên giãn ra. Hết sức hào hùng huyết nhục tinh khí, từ cái kia lớn lưu kim thú đầu lâu ở bên trong, mãnh liệt mà ra, bóp luyện hướng hắn từng bó một khí huyết. Không biết là lưu kim thú tử vong nguyên nhân, hay vẫn là nguyên nhân khác, cựu giai lưu kim thú huyết nhục chi lực rất thuận lợi, đã bị sinh mệnh cấp thủ cho rút ra. Chương 1025, Vu Hoan giá họa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1025 Vu Hoan giá họa H2. Cái khác tử vực, Tư Không Thác thần sắc dữ tợn, chính hướng về phía Hư Linh giáo trưởng Lao Phạm Văn kêu la om sòm. Vì cái gì tại thứ 14 vực giới, cơ nguyên tuyển tiền bối không có hàng lâm? Dùng cơ tiền bối cảnh giới tu vi, chỉ cần hắn thu được tin tức, không là có thể ngay lập tức đến sao? Ngươi cũng đã biết, bởi vì Hư Linh giáo các ngươi thất trách, hại chết 3 vị hư vực của ta dưới trướng. 14 vực giới, không chỉ mà còn có cường giả của Âm Linh giáo cùng Tử Chú tông, còn xuất hiện đại quân của Tà Minh tộc. Việc này, ta nhất định phải cùng Hư Linh giáo các ngươi so đo đến cùng. Tiếng gầm gừ của Tư Không Thác, như đạn pháo luân phiên bộc phát, xảo Phạm Văn đầu hồn nao đau. Phạm Văn chính là Hư Linh giáo một vị nữ tính luyện khí sĩ, tinh thông không gian bí thuật, thánh vực sơ kỳ tu vi. Nàng cau mày, chán ghét nói, ta liên lạc không được cơ tiến sinh. Hư Linh giáo các ngươi có bí pháp, có thể tại một tinh vực lẫn nhau câu thông, đừng cho là ta không rõ ràng lắm. Tư Không Thác mặt tâm trầm, ngươi nói liên lạc không được, ta như thế nào mới có thể tin tưởng? Có tin hay không là tùy ngươi. Phạm Văn bất đắc dĩ, tóm lại, không là ta cố ý bẫy hại ngươi. Ta muốn thật muốn gài ngươi, không sẽ vận dụng hư không xuyên toa, mở ra một không gian khe hẹp, tiện đưa các ngươi tới đây tránh nạn. Tư Không Thác bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn dẹp loạn táo bạo, một lúc sau, hắn nãy cười cười, nói, thật có lỗi, là ta quá kích động. Lúc này, hắn mới tỉnh ngộ lại, hắn cùng hắn dưới quyền vận mệnh, còn đắn đo tại Phạm Văn trong tay. Phạm trưởng lão, ngươi còn có thể động dụng mấy lần hư không xuyên toa? Hắn tiểu cẩn thận mà hỏi thăm. Chỉ có thể lại sử dụng một lần, hơn nữa ta sẽ rách ra tới khe hở không gian, vẫn không thể tiếp tục quá lâu, phải nhanh chóng vượt qua mới được. Phạm Văn thở dài, ta chỉ vẹn vẹn có tu vi thánh vực sơ kỳ, không hề có thể tùy ý thi triển hư không xuyên toa. Mỗi một lần vận dụng, đều cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Như vậy A Tư Không Thác kéo dài thanh âm, giả bộ ân cần nói, Phạm trưởng lão kia hảo hảo khôi phục, ta không hề đã quấy rầy là được. Nói xong, Tư Không Thác quay người đi xa, đã đến hắn một đám dưới trướng trên mặt đất. Phế vật. Cách đủ xa rồi, hắn nhịn không được lạnh rên một tiếng, đối với phụ thuộc hắn những người kia nói ra, mọi người hay là muốn bảo trì cẩn thận, Hư Linh giáo nữ nhân kia, chưa chắc có thể đáng tin. Thiên Âm tinh vực sợ là đã ra biến cố trọng đại, Tà Minh tộc xuất hiện, Tử Chú tông ngoi đầu lên, có nghĩa là đối thủ của chúng ta, cũng không vẹn vẹn chỉ là Âm Linh giáo. Chủ nhân, ta mơ hồ có cảm giác, Thiên Âm tinh vực trở thành tù lung. Tư Không Thác dưới trướng tối cường giả, Thánh vực hậu kỳ Châu Kình, trầm giọng nói, của ta linh hồn ý thức, kéo dài hướng ngoại vực tinh hà, có thể mơ hồ cảm giác được tại chỗ rất xa, đều tràn đầy dị tộc khí huyết. Tư Không Thác cả kinh, tràn ngập tại nơi nào? Thiên Âm tinh vực phân cuối. Châu Kình mặt mũi tràn đầy đắng chát, nếu như ta không có đoán sai, cái kia khí huyết nguồn gốc từ dị tộc đại tôn. Hơn nữa, có thể không dừng lại một vị đại tôn. Chỉ có mấy vị đại tôn hợp lực, mới có thể dùng kéo dài ước vạn lý khí huyết, đem Thiên Âm tinh vực bao bọc lại, khiến cho các hư linh giáo tinh vực thần vực cường giả không thể một hơi đến. Dị tộc đại tôn, hay vẫn là mấy cái nhiều? Tư Không Thác đổi sắc mặt, cái này há chẳng phải là có nghĩa là Hư Linh giáo thần vực cường giả cũng không có thể động dụng hư không xuyên toa, tùy tâm sở dục hàng lâm ở đây, thay đổi cục diện. Chỉ sợ chính là như vậy. Châu Kình thở dài. Ngoại giới, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Nguyên Tuyền liên lạc không được, chúng ta thiếu chút nữa tại thứ 14 vực giới toàn quân chết sạch, mặt khác mấy phương, chẳng lẽ cũng giống như chúng ta? Tư Không Thác thì thào nói nhỏ, sắc mặt trở nên khó chịu nổi. Các ngươi yên tâm, tương tự cục diện, ta gặp quá nhiều lần, tất nhiên có thể đem tổn thương giảm xuống nhỏ nhất, mang bọn ngươi ly khai. Cho hắn vừa nói như thế, hắn phần đông dưới trướng, liên tưởng tới dĩ vãng mấy lần trải qua, đều hắc hắc cười nhẹ lên. Nhiều lần, Tư Không Thác tao ngộ hiểm cảnh, đều thi triển âm độc kế sách, đem tai họa chuyển cho người khác, khiến cho thực lực bản thân được bảo toàn, thuận lợi vượt qua hung hiểm. Bọn họ đều là tự mình người tham dự, cũng tin tưởng Tư Không Thác có đủ năng lực như vậy. Bên kia, Phạm Văn nhẹ nhàng híp mắt, đồng tử ở chỗ sâu trong, có vỡ tiểu quang nhấp nháy lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia quang nhấp nháy, dường như ghi lại tin tức nghiệm, bị kia tử không biết tên thiên địa bắt. Bùi tiểu thư, sắp đến, để cho ta không nên kinh động Từ Không Thác. Mạc Hành Trưởng lao toái tinh cổ điện, cùng Khô Cốt đại tôn hải cốt tộc, tại nổ tung thứ 9 vực giao chiến. Liệt Cốt đại quân, điều khiển động lên một chiếc bạch cốt chiến hạm, đã lục soát tìm bọn họ đã lâu. Có dị tộc đại tôn, phong cấm thiên âm tinh vực, muốn lúc này vực gây chiến. Một điểm quang nhấp nháy, tại nàng đồng tử tiêu diệt, nàng liền thu hoạch một đoạn tin tức nghiệm. Không có quá lâu, nàng liền đối với hiện nay thiên âm tinh vực thế cục đã có rõ ràng nhận thức, suy đoán sở dĩ liên lạc không được Cơ Nguyên Tuyển, nhất định là Cơ Nguyên Tuyển cũng bị dị tộc đại tôn vây khốn, không cách nào đáp lại nàng. Bùi tiểu thư đến, sẽ đem Liệt Cốt đại quân cùng chiếc kia bạch cốt chiến hạm hấp dẫn đến tận đây. Phạm Văn do dự mấy giây, nàng là muốn mượn Tư Không Thác cánh chim, cùng Liệt Cốt đại quân tại trận chiến này, còn là đừng ý định. Dừng một chút, Phạm Văn nhớ tới Tư Không Thác cái kia gương mặt nhanh ác, đột nhiên liền có chút thống hận. Liên theo Bùi tiểu thư từng nói, nàng đại biểu cho giáo chủ ý chí. Mặc dù tương lai có phiền phức gì, Bùi tiểu thư cũng sẽ không có vấn đề, không cần ta đi lo lắng. Sau khi quyết định, nàng liền âm thầm phối hợp Bùi Kỳ Kỳ, vì Bùi Kỳ Kỳ chỉ dẫn ra dưới chân tử vực một chỗ khác, cũng báo cho Bùi Kỳ Kỳ đám người Tư Không Thác biết phương vị đại khái, muốn nàng lưu ý cẩn thận. Liệt Cốt đại quân ngồi bạch cốt chiến hạm, cuối cùng lần nữa đến đám người Bùi Kỳ Kỳ lúc trước lưu lại tử vực, đại quân dùng khí huyết cảm giác, vừa không có người được tươi sống sinh cơ. Hắn chính táo bạo lúc, đột nhiên phát giác được một nhún chạy mất không gian dị lực, mơ hồ chỉ hướng gần tới tử vực. Vị kia hư linh giáo nha đầu, sợ là không chịu nổi gánh nặng rồi. Liệt Cốt đại quân thần sắc vui vẻ, trước kia mấy lần vận dụng hư không xuyên toa, đều không có dấu vết mà tìm kiếm, không cách nào xác định kia phương vị, chỉ có thể bốn phía phạm vi lớn điều tra. Lần này, vậy mà bên ngoài tràn ra một đạo rõ ràng không gian dị lực, nói rõ lực lượng của nàng đã có chỗ sơ suất, chính là cái tử vực. Chạy thoát lâu như vậy ba người tộc tiểu tử, tất nhiên ở bên kia. Hư không xuyên toa, liền hư linh giáo rất nhiều thánh vực giả đều không thể liên tục vận dụng. Nha đầu kia, hôm nay phát động bí thuật, trở nên có dấu vết mà lần theo, nói rõ nàng đã từ từ chống đỡ không nổi. Có lẽ, nàng không có năng lực lại thi triển một lần hư không xuyên toa. Tử kỳ của bọn hắn đã đến. Liệt Cốt đại quân tại tinh không mịt mùng, tìm tòi hồi lâu, mỗi lần thất bại, đến bây giờ giống như rốt cuộc thấy được hy vọng, lập tức trở nên kích động lên. Nhanh, nhanh nhanh nhanh. Không phải sợ tiêu hao, cho ta tăng thêm tốc độ. Hắn hô to lấy, phải ở nha đầu kia khôi phục lực lượng, có thể lần nữa vận dụng hư không xuyên toa trước, đến cái kia tử vực, đưa bọn chúng một lần hành động gạt bỏ. Bạch cốt chiến hạm tha duệ thật dài khói bụi, phát ra két. Két. Tiếng vang kỳ quái, quả thật dùng nhanh hơn tốc độ bay chỉ lên. Chính là chỗ này. Bùi Kỳ Kỳ dẫn đầu Nhiếp Thiên hai người hàng lâm, đều không có cẩn thận tìm hiểu, đã nói, ta cùng Phạm Văn trưởng lão câu thông qua, Tư Không Thắc cùng hắn những cái kia nhanh bước, lúc này vượt một chỗ khác. Chúng ta không thể dừng lại quá lâu, để tránh dưới trướng hắn cái kia vị thánh vực hậu kỳ cường giả phát giác được chúng ta đến. Thánh vực hậu kỳ người, không thời gian dài sẽ đem linh hồn ý thức phóng thích, bao giờ cũng mà đi cảm giác xung quanh hết thảy. Nhưng Bùi Kỳ Kỳ tin tưởng, Tư Không Thác nếu như đến bên này, tất nhiên cực kỳ cẩn thận, thường cách một đoạn thời gian thì sẽ phân phó cái kia vị thánh vực hậu kỳ dưới trướng, dùng linh hồn ý thức cảm giác dưới chân tử vực. Bọn hắn chỗ ở tử vực, lãnh thổ quốc gia không tính bao la, thánh vực hậu kỳ linh hồn ý thức huyết tán ra, là có thể biết vị trí của bọn hắn đấy. Cái đuôi, ngươi để lại. Nhiếp Thiên cười hỏi. Ừ. Liệt Cốt đại quân hải cốt tộc, theo ta lưu lại cái đuôi, rất nhanh thì có thể đến tại đây. Bùi Kỳ Kỳ để cho an toàn, lúc này vực không có cùng Phạm Văn tiếp tục trao đổi, chúng ta trước thoát thân, chờ hải cốt tộc chiếc kia bạch cốt chiến hạm tới đây. Đến trước, ta thông báo Phạm trưởng lão, nàng sẽ không dễ dàng mang người của Hoàng Tân Nam ly khai. Nàng cũng hao tổn cực lớn, không chuẩn bị trong thời gian ngắn, đưa bọn chúng đều tiễn đưa xuất lực lượng. Hoàng Tân Nam tán thưởng, Bùi tiểu thư quả thật là hư linh giáo sáng chói ngôi sao mới. Luân Phiên vận dụng mấy lần hư không xuyên toa, là rất nhiều thánh vực cấp bậc hư linh giáo giáo đồ đều thực hiện không được. Bùi Kỳ Kỳ lúc trước còn thụ qua thương, trải qua Nhiếp Thiên trị hết, cũng vẹn vẹn chỉ là đem thân thể vết thương giải quyết, loại tình huống này, nàng còn có thể nhiều lần rộng mở khe hở không gian, làm thật làm cho Hoàng Tân Nam kính nể không thôi. Mới khe hở không gian, lại một lần bị nàng rộng mở, ba người xuyên qua, bước vào mới tử vực. Đến nơi này cái tử vực, Nhiếp Thiên đem xương sọ của Lưu Kim Thú xuất ra, dùng Lưu Kim Thú còn sót lại huyết nhục tinh khí, tiến hành tự thân khí huyết ngưng luyện. Không bao lâu, tim đập của hắn hốt dị thường nhảy lên. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, một đám tâm thần tưởng tận xem xét trái tim, ngạc nhiên phát hiện ở ẩn rất nhiều năm thanh sắc huyết khí, cuối cùng lột sắc thành công, lần nữa sinh sôi mới tinh huyết mạch tinh liên. Sinh mệnh huyết mạch rốt cuộc lần nữa tiến giai. Chương 1026, có thể nghịch thiên cải mệnh huyết mạch thiên phú. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1026 có thể nghịch thiên cải mệnh huyết mạch thiên phú. H2. Sinh mệnh huyết mạch của Nhất Thiên, đây là lần thứ 7 tiến giai. Lần thứ nhất huyết mạch tiến giai, thức tỉnh ra sinh mệnh chuyển tiếp, lần thứ 2 vì sinh mệnh tiềm ẩn, sau đó là sinh mệnh cấp thủ, tinh huyết tinh luyện, sinh mệnh hỗn hợp. Lần thứ 6, thức tỉnh hai loại huyết mạch thiên phú, theo thứ tự là sinh mệnh cường hóa cùng tinh huyết sôi trào. Đây là lần thứ 7. Huyết mạch tiến giai, thức tỉnh mới tinh sinh mệnh thiên phú, càng về sau, nổi lên thời gian càng lâu. Từ tích lũy ra đầy đủ huyết nục tinh khí, đến nay đã quá khứ tầm 10 nhiều năm. Mỗi lần thanh sắc huyết khí thu nạp đầy đủ huyết nục tinh khí, đều ở ẩn tiêu hóa những cái kia khí huyết, chậm rãi sinh ra kỳ diệu. Suy suy, nơi trái tim trung tâm, một đạo kia trong thanh sắc huyết khí bộ phận, mới tinh huyết mạch tinh liên, một mảnh dài hẹp ngưng luyện ra. Mới huyết mạch tinh liên là gắn lấy sinh mệnh áo nghĩa chân lý. Ồ, càng ngày càng nhiều huyết mạch tinh liên tập kết, Nhiếp Thiên thần sắc rung mạnh, ngạc nhiên phát hiện, lần thứ 7 huyết mạch giác tỉnh lộ sắc, so với lần thứ 6 còn muốn kịch liệt. Lần thứ 6, cùng sở hữu hai loại huyết mạch thiên phú sinh ra, vì sinh mệnh cường hóa cùng tinh huyết sôi trào. Có thể lần này, hình thành huyết mạch thiên phú rõ ràng càng tốt hơn. Mới huyết mạch tinh liên, mặc dù chưa triệt để ngưng luyện ra, nhưng tại trong cảm nhận của Nhiếp Thiên, những huyết mạch tinh liên kia rõ ràng mang theo ba loại thiên phú bất đồng. Lần thứ 7 huyết mạch tiến giai, rõ ràng sinh ra ba loại thiên phú. Hơn 10 năm chờ đợi, càng nhiều khi ngày khí huyết tích lũy, quả thật là đáng giá. Nhiếp Thiên, ngươi. Từ Nhiếp Thiên trong cơ thể dâng lên kịch liệt khí huyết chấn động, như biển rộng cuộn cuộn, khiến cho gần tới Bùi Kỳ Kỳ đều hơi biến sắc. Càng xa xăm, tận lực rời xa hai người Hoàng Tân Nam, cũng không phải là hôn huyết giả, đối với khí huyết chấn động không mẫn cảm, không phát giác gì. Huyết mạch lên cấp. Nhiếp Thiên sáng sủa cười cười, trong mắt thần thái loẹ loẹ, khắp khuôn mặt là chờ mong. Bùi Kỳ Kỳ sửng sốt mấy giây, đột nhiên kịp phản ứng, chúc mừng ngươi. Nàng chủ động kéo xa khoảng cách với Nhiếp Thiên, e sợ cho nàng tự thân không gian huyết mạch sẽ ảnh hưởng đến Nhiếp Thiên huyết mạch đột phá, cũng âm thầm cẩn thận phòng bị. Tiềm năng kích phát, tinh huyết thăng hoa, sinh mệnh quý tạo. Rất nhanh, ba loại mới tinh huyết mạch thiên phú, giống như là sẽ không bao giờ xóa nhòa ấn ký, rơi ở Nhiếp Thiên linh hồn cùng trong máu thịt. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Thiên liền lĩnh ngộ ba loại huyết mạch thiên phú ảo diệu. Tiềm năng kích phát, dùng tinh huyết tiến hành thúc dục, có thể tăng lên trên diện rộng huyết nhục cường độ, hơn nữa có thể mang phía trước thức tỉnh đủ loại thiên phú, đều tăng lên một đoạn. Tại tiềm năng kích phát về sau, sinh mệnh chuyển tiếp của hắn, sinh mệnh cấp thủ, tinh huyết để luyện tốc độ đều sẽ bị nhanh hơn. Sinh mệnh hỗn hợp cùng sinh mệnh cường hóa cũng sẽ bị nhanh hơn, tinh huyết sôi trào càng thêm mãnh liệt. Đã liền sinh mệnh tiềm ẩn đều có thể nhanh chóng thực hiện, đem khí huyết ẩn nấp. Không chỉ có như thế, tiềm năng kích phát còn có một kinh người diệu dụng. Này đặc biệt thiên phú, có thể gây đến trên người người khác, đem tiềm năng thỏa thích buộc phát phóng thích. Chỉ có điều, tiềm năng kích phát đối với chứa bành trướng khí huyết dị tộc, hoặc Bùi Kỳ Kỳ vậy hôn huyết giả, cũng hoặc là Ân Á Nam cái này tinh toàn thân thuật giả, mới có thể tạo được kỳ hiệu. Tiềm năng kích phát chẳng qua là huyết nục chi lực, mà không phải là gầy yếu thân thể nhân tộc đan điền linh hải. Loại thứ hai mới huyết mạch thiên phú, vì tinh huyết thăng hoa. Tinh huyết thăng hoa, danh như ý nghĩa, hắn ở trái tim ngưng luyện được tinh huyết, trở nên tinh luyện thuần túy, hơn nữa chứa mới ảo diệu, cái kia ảo diệu vì thọ linh. Trừ lần đó ra, tinh huyết thăng hoa hình thành, đánh vỡ hắn tinh huyết dự trữ cực hạn. Trước kia, hắn chỉ có thể ngưng luyện ra 10 tích tinh huyết, bất luận hắn thêm vào hút ra bao nhiêu huyết nhục tinh khí, cũng không thể nhiều ra một tích tinh huyết đi ra. Tinh huyết thăng hoa tồn tại, không chỉ có làm tinh huyết càng thêm ngưng luyện cường đại, hơn nữa tổng cộng có thể ký kết ra 50 dọn. Trọn vẹn lật ra gấp 5 lần. Loại thứ 3 huyết mạch thiên phú, tên là sinh mệnh quý tạng, này thiên phú phối hợp loại thứ nhất sinh mệnh chuyển tiếp, dùng thăng hoa sau tinh huyết, có thể rót vào bất luận cái gì sinh mệnh chủng tộc trái tim. Sinh mệnh quý tạng, gây tại dị tộc trong cơ thể, có thể cường hóa dị tộc huyết nục, dành cho kia tràn đầy sinh cơ. Này thiên phú, tác dụng với tại nhân tộc trái tim, diệu dụng càng là câu chuyện đáng sợ. Có thể trực tiếp tăng lên nhân tộc thọ linh cực hạn. Vận dụng sinh mệnh chuyển tiếp cùng sinh mệnh quý tạng, dùng tinh huyết làm dẫn, một tích tinh huyết rơi vào nhân tộc trái tim, có thể để cho nhân tộc tộc nhân thêm vào nhiều ra 10 năm tuổi thọ. Một tích tinh huyết, trọn vẹn diên thọ kéo dài 10 năm. Hiệu quả so với huyết táng sơn mạch chứa đậm đặc sinh cơ thần bí quả mọng, đều mạnh hơn. Sinh mệnh huyết mạch của hắn, tiến giai đến thất giai, có thể dự trữ 50 tích tinh huyết. 50 tích tinh huyết, như toàn bộ thông qua sinh mệnh quý tạng, nhỏ xuống nhân tộc tộc nhân bên trong tim, liền có thể làm cho bất luận cái gì một nhân tộc tộc nhân, diên thọ kéo dài 500 năm. Năm đó, hắn ở đây đất hoang vực lấy được sinh mệnh chi quả, giao cho Vu Tịch cùng Hoa Mộ luyện hóa, cũng không quá đáng làm Vu Tịch cùng Hoa Mộ hai người nhiều ra 100 năm thọ nguyên. Nếu năm đó huyết mạch của hắn đột phá đến thất giai, thức tỉnh ra sinh mệnh quý tặng cùng tinh huyết thăng hoa, hắn hoàn toàn có thể dùng bản thân ký kết tinh huyết, trợ Hoa Mộ cùng Vu Tịch diên thọ kéo dài. Nhân tộc, tuổi thọ chưa đủ cùng huyết nhục gầy yếu, chính là trời sinh khuyết điểm. Huyết nhục gầy yếu, nhân tộc có thể dùng đan điền linh hải linh lực đền bù, dùng linh lực cùng các loại thuộc tính lực lượng, vẫn có thể cùng cái gọi là cao cấp sinh mệnh chủng tộc chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Tuổi thọ chưa đủ, chỉ có cảnh giới đột phá nhanh chóng mới có thể thu được lấy quá mức tuổi thọ. Nhưng mà, rất nhiều nhân tộc luyện khí sĩ suốt đời cố gắng, cũng rất khó thuận lợi luân phiên phá cảnh, như sư phụ hắn Vu Tịch, Hoa Mộ, còn có phần đông nhân vật như vậy, đều gặp phải tuổi thọ không đủ phiền toái. Thậm chí còn, hứa nhiều hư vực, thánh vực, thậm chí thần vực cấp bậc lao quái vật, cũng bị thọ linh chưa đủ khó khăn. Có thể gia tăng thọ linh đồ vật, tại tất cả luyện khí sĩ trong mắt, đều là so với hồn tinh không biết chân quý gấp bao nhiêu lần kỳ vật. Sinh mệnh chi quả, mãi mãi cũng là truyền thuyết, có thể đem tìm ra, luyện hóa bản thân nhân vật, cũng chỉ là mờ ảo lời đồn, gần như không thể gặp. Mà Nhất Thiên, tại sinh mệnh huyết mạch tăng lên tới thất giai, sinh ra ba loại mới tinh sinh mệnh thiên phú sau này, rõ ràng có được lấy vì nhân tộc tộc nhân diên thọ kéo dài năng lực. Đây quả thật là nghịch thiên cải mệnh. Nhất Thiên chế lại nữa, cũng biết có thể là nhân tộc luyện khí sĩ diên thọ kéo dài, ý vị như thế nào. Nghịch thiên. Loại này vì người khác diên thọ kéo dài sinh mệnh huyết mạch, quả thực nghịch thiên. Mới huyết mạch thiên phú, khiếp sợ hắn đều run rẩy. Nội tâm thậm chí có một loại sợ hãi cảm giác. Này thiên phú, định phải nghiêm thủ bí mật. Một khi bại lộ ra, nhân tộc mênh mông tinh vực, vô số bởi vì thọ linh chưa đủ lao quái vật, sợ là sẽ phải như điên tìm ta. Rất nhiều lao quái, khả năng còn có mấy trăm năm, có thể đột phá cảnh giới. Còn có, chỉ nếu cho bọn hắn vài thập niên, bọn hắn có thể tiếp tục tu hành. Nhưng mà, đại đa số bị thọ linh khó khăn lấy, đều vô kế khả thi, cuối cùng bởi vì đại nạn đã đến mà tử vong. Như sư phụ cùng Hoa Thúc như vậy, có thể như kỳ tích được sinh mệnh chi quả người, lịch sử của cả nhân tộc bên trên đều không tìm ra mấy cái tới. Sự hiện hữu của ta thăng hoa sau tinh huyết, thậm chí có cùng sinh mệnh chi quả giống vậy năng lực. Khi hắn vẫn còn cự đại kinh hỉ lúc, lại bỗng nhiên bén nhạy cảm giác thấy, hắn một ít sợi vào ở trái tim linh hồn ý thức, sinh ra bị thanh sắc huyết khí hấp dẫn cảm giác. Dường như, tại mới sinh ra ba loại sinh mệnh tiên phú huyết mạch ở chỗ sâu trong, có đồ vật gì đó la lên hắn, để cho hắn linh hồn tiến về trước thăm dò. Huyết mạch nguyên đầu. Huyết vực. Hắn lại là ầm ầm chấn động, kích động thiếu chút nữa tưởng muốn hoa chân múa tay, cuồng hỉ đến cực điểm. Từ sư phụ hắn Vu Tịch trong miệng, còn có kia hắn hiểu dị tộc cảo rượu người trong miệng, hắn biết một bí mật. Thế gian riêng phần mình đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, Kình Thiên Cự Linh, Cổ Thú, Cự Long, còn có Yêu Ma, Tà Minh, Hải Cốt tộc loại này dị tộc, đều có chỗ vị huyết vực. Huyết vực, vì những chủng tộc kia huyết mạch nguyên đầu, trong đó là cấn lấy huyết mạch bí thuật. Huyết mạch bí thuật cùng thiên phú bất đồng, thiên phú cùng loại với nhân tộc kỳ diệu linh quyết, bí thuật vì tài nghệ là vận dụng huyết mạch phương thức đặc biệt. Huyết mạch thiên phú có cũng có thể trở thành chiến tranh lợi khí, có thể đại đa số cũng không phải là như thế. Thí dụ như hắn sinh ra đủ loại huyết mạch thiên phú, sinh mệnh truyền tiếp, sinh mệnh tiềm ẩn, tinh huyết tinh luyện cùng thiên phú, liền không có bất kỳ giết địch trợ giúp. Chỉ có sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh hỗn hợp, sinh mệnh cường hóa cùng tinh huyết sôi trào, phương có thể trợ giúp hắn tác chiến, dành cho hắn trợ giúp. Có thể mấy cái này thiên phú cũng không phải trực tiếp dùng làm chiến đấu, chỉ là có thể phụ trợ hắn, khiến cho tăng lên chiến lực mà thôi. Mà huyết mạch bí thuật hầu như toàn bộ đều là chiến đấu tài nghệ, xưng là chiến đấu nghệ thuật kết tinh cũng không đủ. Cổ linh tộc cùng mặt khác dị tộc huyết mạch bí thuật thu hoạch phương thức bình thường chỉ có 3 loại. Một loại vì tự hành cảm ngộ huyết mạch thảo diệu, linh cơ nhất động mà tìm tòi ra huyết mạch bí thuật, loại thứ này sáng tạo phải là đứng đầu nhất nhân vật, bởi vì đối với tự thân huyết mạch tìm hiểu sâu đậm, tại đặc biệt cơ duyên dưới mới có thể lăng không sáng tạo ra. Loại thứ hai là thông qua đồng tông đồng nguyên trong tộc trưởng bối dạy bảo truyền thụ mới có thể nắm giữ huyết mạch bí thuật. Loại thứ ba tức thì là từ huyết mạch nguyên đầu trong huyết vực trực tiếp tiến hành thu hoạch. Tất cả cổ xưa chủng tộc đều có đối ứng huyết vực thần diệu khó lường, không tại chân thật vực giới thiên địa, hư ảo phiêu hốt, hầu như không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng mà rất nhiều cường giả của dị tộc tại huyết mạch đột phá, cũng hoặc là cảm ngộ huyết mạch ảo diệu thời khắc đặc biệt, đều có tỷ lệ bước vào bọn họ huyết vực, từ đó tìm huyết mạch bí thuật tu hành. Đồn đại chỉ có thập giai đại tôn có thể dẫn ngộ sáng tác huyết mạch bí thuật, là cấn đến huyết vực, hiểu rõ huyết vực bí mật. Nhiếp Thiên từ thức tỉnh sinh mệnh huyết mạch đến nay, cũng chỉ là không ngừng sinh ra mới huyết mạch thiên phú, nhưng không rõ ràng lắm nên dùng loại phương thức nào, đem sinh mệnh huyết mạch lực lượng thỏa thích triển khai. Hắn thiếu sót chính là huyết mạch bí thuật. Hắn đầu tiên các loại huyết mạch cấp thấp hơi, đối với sinh mệnh huyết mạch cảm ngộ không sâu, không có khả năng tại hôm nay giai đoạn, bỗng sáng tác xảy ra cái gì huyết mạch bí thuật. Ngoài ra, hắn đến nay không biết huyết mạch nguyên đầu đến từ nơi nào, không có gặp được cái thứ hai cùng hắn giống như, có đủ tiền bối của sinh mệnh huyết mạch. Hắn muốn lấy được huyết mạch bí thuật, biện pháp duy nhất chính là đi hắn huyết mạch ngọn nguồn, huyết vực tiến hành thu hoạch. Những năm gần đây này, hắn lần lượt đột phá, cũng không có cảm giác được huyết mạch nguyên đầu triệu hoán, không biết đối ứng hắn huyết vực ở nơi nào. Thẳng đến hôm nay, hắn một đám linh hồn ý thức cảm thụ được huyết vực triệu hoán, tỏa ra một cảm giác vô lực. Cẩn thận thể ngộ hồi lâu, hắn dần dần ý thức được, tựa hồ muốn đi vào đối ứng hắn huyết vực, hắn phải ở vào trạng thái toàn thịnh. Cái gọi là trạng thái toàn thịnh, chính là 50 tích tinh huyết đều ký kết đi ra. 50 giọt thăng hoa tinh huyết, từng cái ngưng luyện, phương có hy vọng bước vào huyết vực, tìm kiếm nắm giữ sinh mệnh huyết mạch, dùng để đối địch huyết mạch bí thuật. Hắn nhướng mày, chợt chú ý tới, ở vào trái tim của hắn 10 giọt trước kia tinh huyết, lẫn nhau bắt đầu dung hợp. Cùng lúc đó, hắn cỗ thân thể này cũng sinh ra cực độ khát vọng khổng lồ huyết nhục tinh khí cảm giác. Khát vọng đến từ một đạo kia thanh sắc huyết khí, cũng đến từ chính hắn thân thể máu thịt. Huyết mạch sau khi đột phá, sinh mệnh huyết mạch lại cần khổng lồ hơn huyết nhục tinh khí, hướng vòng tiếp theo tiến giai. Trước đó lần thứ nhất thanh sắc huyết khí kia nuốt mất huyết nhục tinh khí, chính là con số trên trời. Lần này, cuối cùng muốn bao nhiêu huyết nhục tinh khí mới có thể thỏa mãn khẩu vị của nó? Trừ lần đó ra, huyết mạch sau khi đột phá, ngũ tạng lục phủ, cốt cách, máu tươi cùng gân mạch có thể thừa nhận huyết nhục tinh khí, cũng tăng lên mấy lần, còn cần mãnh liệt khí máu nhuộm chân bản thân. 50 giọt thăng hoa sau tinh huyết, mỗi một giọt ngưng luyện, lại cần bao nhiêu huyết nhục tinh khí? Nhiếp Thiên vẻ mặt ngốc trệ, đột nhiên cảm thấy hắn tựa như là một có thể nuốt hết vạn vật sinh linh hấp động, huyết nhục tinh khí lỗ hổng, lớn đến làm hắn tuyệt vọng. Suy suy, hắn cười khổ nửa ngày, liền đem lưu kim thú bên trong xương sọ, cuối cùng còn sót lại huyết nhục tinh khí, dùng sinh mệnh cấp thủ hút ra. Tràn vào huyết nhục tinh khí, phối hợp với 10 giọt dung hợp tinh huyết, khi hắn nơi trái tim trung tâm ngưng kết, đi hình thành giọt thứ nhất, thăng hoa sau tinh huyết. Trọn vẹn đã qua hơn nửa ngày, xương sọ của lưu kim thú đống nhiên như cho bay ra. Cựu giai lưu kim thú trong đầu còn sót lại huyết nhục tinh khí, trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng hút ra, vì Bùi Kỳ Kỳ chữa thương, tăng thêm lần này thu nạp, rốt cuộc hao hết. Giọt thứ nhất sinh mệnh tinh huyết, lấy còn sót lại chi lực, tiến hành trước 10 tích tinh huyết, phương ngưng kết ra. Hắn âm thầm tính toán, đại khái tính ra muốn ngưng luyện một giọt thăng hoa sau tinh huyết, cần huyết nhục tinh khí, ít nhất là một bát giai dị tộc hoặc cổ thú thi thể. Bát giai sơ cấp dị tộc, cổ thú, có thể ký kết một giọt mới tinh huyết, nếu là trung giai, đẳng cấp cao, có lẽ có thể hình thành thêm nữa. Thất giai sinh mệnh huyết mạch, quang tinh huyết muốn dự trữ 50 giọt mới có thể bước vào huyết vực. 50 tích tinh huyết, có nghĩa là 50 cái bát giai sơ giai huyết mạch dị tộc cùng cổ thú, ông trời của ta. Tiến giai về sau, đủ này tạng phủ, cốt cách, gân mạch, máu tươi, cũng muốn huyết nhục tinh khí. Đạo kia thanh sắc huyết khí, đến tiếp sau tiến giai cần huyết nhục tinh khí, chỉ sợ so với ngưng luyện 50 tích tinh huyết, đều nhiều hơn nhiều, này lúc nào mới là phần cuối. Nhiếp Thiên đang nhìn bầu trời, tâm tình ngũ vị giao trần, vì cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khí huyết lỗ hổng mà nhức đầu. Chương 1027, khai chiến. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1027 khai chiến. H2. Giọt thứ nhất thăng hoa sau tinh huyết, thật là ngưng luyện ra, tích tinh huyết kia liền tại chính trái tim. Sáng long lanh tinh huyết, xa hoa, như đỏ thấm vụn kim cương, mặt ngoài còn có đẹp đẽ hoa văn, giống như khắc sinh mệnh kỳ tích. Trong tinh huyết, tràn đầy hết sức đậm đặc thuần túy sinh mệnh khí tức. Nhưng mà, một tích tinh huyết này ký kết, là thành lập lúc trước 10 tích tinh huyết, cùng lưu kim thu còn sót lại huyết nhục tinh khí trên cơ sở. Còn muốn ngưng luyện tích tinh huyết thứ hai, nhất định phải có bát giai cổ thú hoặc dị tộc thi thân, mà Nhiếp Thiên trong tay dự trữ thịt linh thú, hôm nay chỉ đủ hắn hàng ngày tiêu hao. 50 tích tinh huyết hình thành, mới có khả năng bước vào huyết mạch nguyên đầu, đi thu hoạch huyết mạch bí thuật. Huyết mạch tiến giai chi đường dài dằng dặc, thất giai lúc đầu, đằng sau mỗi cấp một lột xác thức tỉnh, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu huyết nhục tinh khí, dài hơn tuyết nguyệt. Nhiếp Thiên cảm thán ngàn vạn. Không có quá mức cổ thú, dị tộc thi thể, hắn khó có thể tinh luyện tinh huyết, cũng không cách nào cường hóa thân thể, thỏa mãn thanh sắc huyết khí khẩu vị. Ý vị này, hắn tuy rằng thành công đem huyết mạch tiến giai đến thất giai, nhưng trong thời gian ngắn, là không thể tại sinh mệnh huyết mạch về sau có kiến thụ đấy. Hắn bị ép tiếp tục đan điền linh hải khổ tu. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày vội vàng chạy qua. Hai ngày này, Bùi Kỳ Kỳ cũng không chủ động tới đây, hỏi ý kiến hỏi hắn huyết mạch tiến giai tình huống, mà là đang một bên, chuyên chú vào bản thân tu luyện, ngẫu nhiên liếc hắn một cái. Hô. Trong lúc đó, Bùi Kỳ Kỳ thở ra một hơi thật dài, đột nhiên đứng lên. Nhiếp Thiên lập tức nhìn về phía nàng. Hai cốt tộc trước kia bạch cốt chiến hạm, đi đến hướng Tư Không Thác hiện nay đang tại tử vực. Bùi Kỳ Kỳ thoáng phấn khởi, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, các ngươi trong giáo, vị trưởng lão kia. Phạm trưởng lão có thể động dụng hư không xuyên toa, bất quá nàng rộng mở khe hở không gian, chỉ có thể tồn tại vài giây đồng hồ. Bùi Kỳ Kỳ hơi có chút bận tâm, Phạm trưởng lão bản thân tinh thông không gian bí thuật, lại là thánh vực sơ kỳ tu vi. Nàng nếu không phải dùng hư không xuyên toa, vẹn vẹn chỉ là ở đằng kia tử vực hoạt động, bản thân an nguy làm có thể được cam đoan. Vậy để cho nàng mượn cớ, không thi triển hư không xuyên toa, mặc cho Tư Không Thắc cùng hài cốt tộc đi chiến đấu. Nhiếp Thiên đề nghị. Như vậy có thể là có thể, liền sợ phiền phức sau. Tư Không Thắc đắn đo việc này, tìm hư linh giáo chúng ta vấn trách. Bùi Kỳ Kỳ nhức đầu, vận dụng hư không xuyên toa, hộ tống dưới trướng Tư Không Thắc cùng hắn, là Phạm trưởng lao đi theo trách nhiệm của bọn hắn. nếu như rõ ràng có thể thi triển hư không xuyên toa mà không cần, xác thực chính là nàng thất trách rồi. Nhiếp Thiên mở người, nói, có lẽ, Tư Không Thác không sẽ nóng nảy ly khai, lưu lại chiến đấu cũng nói không chừng đấy chứ. Trước kia trong bạch cốt chiến hạm, chỉ có tộc nhân của hải cốt tộc, một vị liệt cốt đại quân, một mạt cách xâm, thêm một ít huyết mạch không đợi hải cốt tộc tộc nhân. Dưới trướng Tư Không Thác, có ba vị thánh vực, còn có một cái thánh vực hậu kỳ người, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Bùi Kỳ Kỳ do dự mấy giây, khép mắt, dùng hư linh giáo bí thuật, lặng lẽ cùng Phạm Văn câu thông. Không biết tử vực. Bạch cốt chiến hạm của hải cốt tộc vừa hàng lâm đến tan cảnh giới bích, thánh vực hậu kỳ Châu Kình lập tức đã có cảnh giác. Châu Kình kinh hãi, quắc, chủ nhân, có một chiếc hải cốt tộc chiến hạm, trong lúc đó tìm kiếm mà đến. Hải cốt tộc. Tư Không Thác đổi sắc mặt, vội vàng nói, ngươi cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, nhìn xem hải cốt tộc tộc huyết mạch của người cấp bậc. Chúng ta nếu là không có chiến thắng cơ hội, lập tức gọi đến Phạm Văn, mau chóng rút lui khỏi. Chiếc kia bạch cốt chiến hạm, hoạt động hải cốt tộc tộc nhân, thực lực không đủ, chúng ta liền lấy xuống. Châu Kình gật đầu. Hư không đột nhiên sinh điện, điện quang như kinh hồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Châu Kình linh hồn ý thức phô triển ra, kéo dài hướng tử vực ven. Một vị cựu giai đại quân, huyết mạch vì đẳng cấp cao. Cố khí tức này, nên là liệt cốt đại quân của hải cốt tộc. Châu Kình một bên cảm giác, một bên nhẹ nói, liệt cốt đại quân. Trong lòng Tư Không Thác lập tức bắt đầu sinh ra thoái ý, liệt cốt đại quân tại hải cốt tộc, chiến lực gần với ba vị đại tôn, vị đại quân này khó đối phó vô cùng. Châu Kình sắc mặt thâm trầm, khẽ gật đầu. Không sai, ta chống lại vị liệt cốt đại quân này, cũng chưa chắc có phần thắng. Tới nếu như không phải là liệt cốt đại quân, mà là vị đại quân nào của ta minh tộc, ta còn có lực đánh một trận, thậm chí có phần thắng. Ta tu luyện lôi điện chi lực, đối với ta minh tộc có tác dụng khắc chế, có thể hại cốt tộc. Sắc mặt hắn phát khổ. Ngoại trừ liệt cốt đại quân, tựa hồ không có vị đại quân thứ hai, chẳng qua là một ít bát giai huyết mạch hải cốt tộc chiến sĩ. Châu Kình tiếp tục cảm ứng, ta một mình cùng liệt cốt đại quân chiến đấu, phần thắng xa vời, nếu tăng thêm giúp đỡ, có lẽ còn có thể thử một chút. Hắn âm thầm tính toán. Phạm trưởng lão, Tư Không Thác đã ở thét to. Chíu. U. Phạm Văn đột nhiên tới. Ngươi có thể hay không thi triển hư không xuyên toa, tiện đưa chúng ta từ đây vượt ly khai. Tư Không Thác nghiêm nghị nói. Hư không xuyên toa có thể động dụng, có thể nứt ra khe hở không gian, chỉ có thể tồn tại vài giây. Phạm Văn vẻ mặt khó xử, ngoài ra, ta cũng cảm ứng ra hải cốt tộc một vị đại quân tử vong khí tức. Ta tại vận dụng hư không xuyên toa lúc, nếu là hắn can thiệp, nứt ra khe hở không gian sẽ trở nên không quá ổn định, hậu quả khó liệu. Tư Không Thác mặt tâm trầm, ngươi là có ý gì? Ý tứ của ta, hư không xuyên toa của ta, nhiều lắm là có thể đem bọn ngươi một nửa người mang đi. Phạm Văn rất thản nhiên nói, tại trong lúc này, còn muốn bảo đảm vị liệt cốt đại quân kia không có hạ thủ với ta. Trong lòng Tư Không Thác căm tức, lạnh rên một tiếng, không có biện pháp khác, tiện đưa chúng ta toàn bộ ly khai. Không có biện pháp tốt. Phạm Văn bất đắc dĩ, theo góc độ quan sát của ta, phủ xuống hài cốt tộc tộc nhân, cũng không có như vậy đáng sợ. Cùng hắn chạy trốn, không bằng lưu lại một trận chiến. Mà ta, chỉ nếu có thời gian mấy ngày, gặp lại lực lượng, hư không xuyên toa di chuyển thời gian sử dụng, liền có thể không sơ hở tí nào. Ta làm sao biết, sẽ có hay không có sau này dị tộc, tìm kiếm tới đây. Tư Không Thác táo bạo nói. Các ngươi tự làm quyết định là được. Phạm Văn chẳng muốn nhiều lời, ngươi muốn ta vận dụng hư không xuyên toa, ta tự nhiên thi pháp, các ngươi có bao nhiêu người có thể chạy trốn, ta không làm cam đoan. Tư Không Thác trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Châu Kình, có phần thắng hay không? Có. Châu Kình tỏ thái độ. Vậy thì tốt, nếu như bị buộc đến mức này, liền chuẩn bị nên chiến đi. Tư Không Thác rốt cuộc cho ra rõ ràng thái độ. Không chỉ có Tư Không Thác đau đầu, tử vực ngoại vực trên bạch cốt chiến hạm liệt cốt đại quân cũng rất là bực bội. Hắn đã hạ lệnh chiến hạm dừng lại. Tử vực bên trong, Châu Kình cùng thánh vực cường giả linh hồn khí tức, hắn đồng dạng cảm thấy được. Vốn tưởng rằng, lần này Bùi Kỳ Kỳ một nhóm ba người chạy trời không khỏi nắng, ai có thể ngờ tới rốt cuộc chạy đến, rõ ràng đụng phải một cỗ thực lực không kém nhân tộc cường giả. Mấy vị thánh vực, mười mấy vị hư vực, loại lực lượng này hắn cũng không có nắm chắc, có thể một cái nuốt vào. Đại quân, làm sao bây giờ? Mặt cách xâm hỏi thăm. Có một vị tinh thần chi tử ở trên, mặt khác ba người, mất đi tung tích. Liệt cốt đại quân do dự nửa ngày, nói, ngươi tận lực đi liên hệ âm linh giáo, người của tử chú tông, còn có ta tộc cùng ta minh tộc, nhìn phụ cận có hay không tên khác ở đây. Nếu có, tìm gần đây vực giới chi môn, để cho bọn hắn nhanh chóng chạy đến. Có muốn hay không khai chiến? Mặt cách xâm sau khi gật đầu, hỏi lại. Tự nhiên muốn chiến. Liệt cốt đại quân mặc dù có điều cố kỵ, nhưng so với đám người Tư Không Thác, chiến ý hay là muốn kiên định rất nhiều, ngươi tọa trấn ở đây, còn lại tộc người cùng ta một đạo, sát nhập phía dưới tử vực. Chúng ta không nhất định có thể thời gian ngắn chiến thắng, chỉ cần cuốn lấy bọn hắn, chờ đến tiếp sau tộc nhân chạy đến, liền có thể thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Mệnh lệnh của hắn vừa truyền đạt, một cái tiếp theo một cái bát giai huyết mạch hải cốt tộc tộc nhân, lập tức tại chiến hạm hiện ra. Vung tay cho ta đi giết. Liệt cốt đại quân nóng ánh cốt thân, như một ngọn núi xương, thoát ly bạch cốt chiến hạm, hướng phía tử vực rơi xuống. Còn lại hài cốt tộc bát giai tộc nhân theo đuôi phía sau, toàn bộ tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc, nhao nhao chạy tử vực mà tới. Chiến đấu đã bắt đầu. Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh lấy, nhìn qua xa xa chỉ lớn chừng quả đấm tử vực, cái cự ly này nàng là không nhìn thấy trước kia hài cốt tộc bạch cốt chiến hạm đấy, có thể nàng thông qua cùng Phạm Văn bí ẩn câu thông, đã biết liệt cốt đại quân hài cốt tộc, chỉ hơi do dự một chút, liền đặt chân tử vực. Chết tiệt, vì sao là hài cốt tộc tộc nhân, mà không phải mặt khác dị tộc? Nhiếp Thiên phàn nàn. Có cái gì khác biệt? Bùi Kỳ Kỳ khó hiểu. Nếu như là yêu ma, tà minh, hoặc dị tộc, hắc lân tộc những thứ này dị tộc, bọn hắn sau khi chết trận thi thể, đối với ta có cực lớn lợi ích. Nhiếp Thiên thật đáng tiếc, hài cốt tộc tộc nhân thi hải cũng có còn sót lại khí huyết, chỉ là bọn hắn khí huyết lượn lờ tử vong khí tức, ta trợ giúp thực sự quá tiểu. Chương 1028, vô cùng chiến ý. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1028 vô cùng chiến ý. H2. Sinh mệnh cùng tử vong, nguyên bản chính là đối lập hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Điểm ấy, thông qua sinh mệnh hỗn hợp tác dụng với hài cốt huyết yêu, Nhiếp Thiên đã sớm nghiệm chứng qua. Đồng dạng là sinh mệnh hỗn hợp, dùng ở Hắc Huyền Quy lúc, có phù hợp khăng khít tươi đẹp cảm giác. Gây đến hài cốt huyết yêu, hắn cảm thấy hạn chế trùng trùng điệp điệp, khó có thể đem sinh mệnh hỗn hợp chân lý thỏa thích triển khai. Hài cốt tộc tộc nhân, có lẽ là mênh mông tinh hà, rất nhiều trong sinh mệnh chủng tộc, rất không thích hợp hắn dùng sinh mệnh cấp thủ hút ra lực lượng đặc thù tồn tại. Bởi vì huyết mạch tương trùng, cung tư không thác dưới trướng chém giết, nếu như không phải là hài cốt tộc, Nhiếp Thiên vì mau chóng ngưng luyện tinh huyết, tiến vào huyết vực tìm huyết mạch bí thuật, hoặc cầu nguyện tạm thời buông cùng cừu hận của tư không thác, tiến về trước trợ chiến, tiến tới bắt được dị tộc thi thân. Nếu là hài cốt tộc, hắn là đinh điểm hứng thú cũng không có. Khai chiến. Cách xa nhau lấy trùng trùng điệp điệp tinh không, Bùi Kỳ Kỳ thông qua phản văn, vẫn có thể rõ ràng xác định chiến trường bên kia tình trạng. Trận chiến này, thế lực ngang nhau, sợ là sẽ phải tiếp tục thật lâu. Bùi Kỳ Kỳ lại chậm rãi ngồi xuống, phảng phất tại hiểu rõ bên kia thế cục sau này, yên lòng, tư không thắc những cái kia cùng hung cực ác dưới trướng, danh tiếng mặc dù không xong, chiến lực kỳ thật tương đối bưu hãn. Hài cốt tộc bên kia, chỉ vẹn vẹn có liệt cốt một vị đại quân, chưa hẳn có thể đè ép được tư không thắc. Không có ngoài ý muốn, dưới trướng tư không thắc sẽ vẫn tịch mấy vị, bắt giai huyết mạch của hài cốt tộc chiến sĩ cũng sắp táng thân không ít. Chúng ta tinh quan kỳ biến là tốt rồi, tạm thời không vội mà quá khứ, chờ đợi thế cục biến hóa mới. Nhiếp Thiên bình tĩnh, thông dong nói, không sai, chỉ cần có thể tiêu hao dưới trướng tư không thác, chúng ta coi như thành công. Hắc hắc, hắn tính kế quá nhiều người, lần này bị chúng ta sắp xếp vào bẫy, thật sự là thoải mái. Hai người phát biểu lúc giữa, Hoàng Tân Nam lặng yên chạy đến, bên kia, khai chiến sao? Đã bắt đầu. Nhiếp Thiên thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi khôi phục như thế nào? Khôi phục 8 phần chiến lực. Hoàng Tân Nam thấp giọng cười cười, sư phụ ta cho ta không ít thánh dược chữa thương, thương thế của ta chủ yếu hay là từ thứ 9 vực chạy trốn lúc bị phá vỡ huyết nục. Ngươi giúp ta thân thể bình phục, ta lại dùng đan dược, đem vận dụng thần chi pháp tướng tổn thương chân hồn đền bù. Hôm nay liền linh đan cũng vô ngại, lập tức tái chiến cũng không có vấn đề lớn. Từ thứ 9 vực chạy ra, đến bây giờ đã trôi qua rất lâu. Ba vị thiên chi kiêu tử, Nhiếp Thiên bởi vì không có tham chiến, vẹn vẹn chỉ là trợ giúp Bùi Kỳ Kỳ, Hoàng Tân Nam chữa thương, kỳ thật trạng thái tốt nhất. Hắn hôm nay còn thành công đem sinh mệnh huyết mạch tăng lên tới 7 giai. Thất giai huyết mạch cùng nhân tộc linh cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, chiến lực cơ hồ tương đương. Sinh mệnh huyết mạch của hắn, tựa hồ không có sơ giai, trung giai, cao cấp sai biệt, mà là một hoàn chỉnh nhảy vọt. Chỉ cần 50 tích tinh huyết ngưng luyện ra, dùng hào hùng huyết nhục tinh khí, khiến cho thân thể cường hóa, dành cho tạng phủ, cốt cách, gân mạch, máu tươi dự trữ thêm nữa huyết nhục năng lượng, chiến lực có thể triệt để kích phát. Loại trạng thái kia thì tương đương với thất giai cao cấp. Nếu hắn còn có thể thỏa mãn đạo kia thanh sắc huyết khí khẩu vị, dùng số lượng cao huyết nhục năng lượng, khiến cho ở ẩn, hướng vòng tiếp theo lột xác, chính là thất giai đỉnh phong. 50 tích tinh huyết, như tiêu hao phần đông, lại có nghĩa là huyết mạch hạ thấp. Những thứ này hảo diệu, hắn ở đây huyết mạch lột xác chốc lát, liền hiểu rõ trong lòng rồi. Ba người đơn giản trao đổi về sau, liền không hề tận lực tách ra, thông qua Bùi Kỳ Kỳ cùng Phạm Văn câu thông, mật thiết chú ý phát sinh ở cái khác tử vực chiến đấu. Tư không thác hai vị hư vực dưới trướng, bị hài cốt tộc giết chết. Một tên bát giai huyết mạch trung cấp hài cốt tộc chiến sĩ, cốt thân sụp đổ, cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tư không thắc còn chưa động thủ, có một tam hiệu điều khiển di chuyển vũ trùng ra hỏa, phóng xuất ra đầy trời vũ trùng, gặm ăn hài cốt tộc tộc nhân thân thể. Người nọ, thánh vực trung kỳ tu vi, chiến lược phi phàm, cho hài cốt tộc đã tạo thành phiền toái rất lớn. Liệt cốt đại quân hạ thủ với hắn rồi, dùng tử vong huyết mạch bí thuật, khiến cho vô số vũ trùng khoảng cách tử vong. Liệt cốt đại quân đả thương nặng hắn. Bùi Kỳ Kỳ tính toán, thỉnh thoảng đem mới nhất lấy được tin tức kể lại cho Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam. Hai người liên tiếp gật đầu, thông qua lời của nàng, đã biết chiến trường bên kia nghiêm khắc, dưới trướng tư không thác, cùng hài cốt tộc huyết chiến, thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng dừng lại. Vị tinh thần chi tử thứ 6, rất cường đại. Chốc lát về sau, Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, nói, hắn xuất thủ. Ta không cách nào tận mắt thấy chiến trường, nhưng thông qua sự miêu tả của Phạm trưởng lão, cái kia chỉ vẹn vẹn có hư vực sơ kỳ tư không thác, vô cùng cứng hãn. Đủ loại toái tinh cổ điện truyền thừa bí pháp, trong tay hắn rực rỡ hào quang, hài cốt tộc bát giai huyết mạch tộc nhân, vậy mà không có một cái nào có thể thoáng ngăn cản phong mang của hắn. Hắn đã giết liền 3 vị bát giai huyết mạch hài cốt tộc nhân, trong đó có một cái huyết mạch tại bát giai đẳng cấp cao. Ồ. Bùi Kỳ Kỳ ngẩn người, nhẹ giọng nói ra, tung bay tại tử vực rìa ngoài bạch cốt chiến hạm, hạ xuống tới, trên chiến hạm có một hài cốt tộc nhân, huyết mạch không phải là đặc biệt cao, nhưng hắn cầm một thanh đao, tách ra đáng sợ hung uy, giống như tại cách không áp chế tư không thác, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đó là Mạn Cách Sâm, thiên tài của hài cốt tộc, cầm trong tay chi vật chính là hài cốt tộc trọng bảo xương vỡ đao. Hoàng Tân Nam giải thích. Hắn mới chuẩn bị đem sự lợi hại của Mạn Cách Sâm tại tôn quý của hài cốt tộc thân phận địa vị cẩn thận tỏ rõ, hốt biến sắc, thông vội vàng lấy ra thủy tinh cầu. Hình cầu, hai chiếc rõ ràng là tinh hà cổ hạm của yêu ma tộc, bỗng nhiên nổi lên. Yêu ma tộc chiến hạm, cực nhanh phương hướng, cách bên chúng ta. Hoàng Tân Nam lập tức kịp phản ứng, bọn hắn hẳn lưỡng lự tại phụ cận, bị hài cốt tộc tộc nhân triệu tập. Cũng biết huyết mạch của bọn hắn cấp bậc. Bùi Kỳ Kỳ hỏi thăm. Hẳn, không có cựu giai đại quân. Hoàng Tân Nam nói. Không có lời của cựu giai đại quân, chúng ta có thể thử nghiệm một trận chiến. Bùi Kỳ Kỳ nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, ngươi không phải nói cần càng nhiều dị tộc thi thể sao? Nhiếp Thiên cười hắc hắc, coi như giúp Tư Không Thác một tay rồi. Hư Thiên Chu bị Bùi Kỳ Kỳ gọi ra, ba vị phân chia ra từ Hư Linh giáo, Toái Tinh cổ điện cùng Ngũ Hành Tông Thiên Chi tiêu tử, tiến vào bên trong. Không nên trải qua dài rằng giặc tinh không vận chuyển, chúng ta trực tiếp tiến về trước chặn đường là được. Bùi Kỳ Kỳ bàn tay như ngọc trắng huy động, một cái khe hở không gian bị kia đục mở. Hẹp dài khe hở không gian, không cách nào cung cấp khổng lồ tinh không cổ hạm xuyên qua, Hư Thiên Chu nhưng không có vấn đề. Cái này là phi hành linh khí tiện lợi chỗ. Chíu. U. Hư Thiên Chu chợt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại yêu ma tộc hai tàu chiến hạm phía trước, mạnh liệt xuất hiện. Hư Thiên Chu có thể ngăn cách ngoại vực tạp chất, khiến cho bên trong ba người không bị xâm hại. Vù vù vù. Từng thân ảnh từ hai chiếc trên yêu ma chiến hạm lóe ra, ít yêu ma kia các loại huyết mạch giai không giống nhau, hầu như tuyệt đại đa số đều là cao giai yêu ma, dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên ba người. Nhiếp Thiên cũng nhìn về phía bọn hắn. Hai chiếc yêu ma chiến hạm, phân biệt đến từ đệ ngũ ma vực cùng đệ tứ ma vực, trên chiến hạm yêu ma, Nhiếp Thiên liếc một cái, biểu lộ nghiền ngẫm, không ngờ tới, còn là người quen. Vẫn Tinh Chi Địa đã từng gặp qua yêu ma xâm lấn, đã từng có một vị yêu ma, cưỡi đen kịt chiến mã, người mặc trọng giáp, cầm theo hắc sắc trường thương, tại Huyền Thiên vực xuất hiện qua. Vị yêu ma kia tên là Áo Đăng, từ đệ tứ ma vực mà đến, lúc ấy giết Thiên Cung Lăng Đông khổ không thể tả. Năm đó Áo Đăng, vì thất giai huyết mạch, có thể so với nhân tộc linh cảnh. Đã cách nhiều năm, huyết mạch của Áo Đăng từ thất giai bước vào đến bát giai, chiến lực cùng nhân tộc hư vực tương đối. Một người khác, Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ cùng chung từng thấy, chính là An Cách Tư đệ ngũ ma vực, năm đó cũng là thất giai, hiện nay đồng dạng vì bát giai huyết mạch. Lần thứ nhất xâm nhập Vẫn Tinh chi địa, chính là tộc nhân của yêu ma tộc, phân biệt từ Huyền Thiên vực, Ly Thiên vực cùng nghìn nơi xa xôi nứt ra khe hở không gian mà tới. Một năm kia, Nhiếp Thiên bởi vì cảnh giới thấp kém, chỉ có thể nhìn lên Áo Đăng, An Cách Tư, liền dũng khí chiến đấu cùng tư cách cũng không có. Cho đến ngày nay, sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên tiến giai đến thất giai, cảnh giới vì huyền cảnh hậu kỳ, cũng nắm giữ tinh không cự thú một cục xương. Rốt cuộc, ta rốt cuộc chuẩn bị, có thể bọn hắn đánh một trận lực lượng. Nhiếp Thiên ý chí chiến đấu sục sôi, từ bên trong nhận chữ vật, đem cái kia xương cốt của tinh không cự thú lấy ra. Xương cốt vào tay chốc lát, trong mắt hắn đột hiện dị sắc, cười ha ha lấy, lại bước ra một bước hư thiên trù, gọi di chuyển ra tự thân tinh thuyền, trước tiên hướng yêu ma chiến hạm mà đi. Tinh thuyền không có tế ra màn sáng, có thể cầm theo cái kia tinh không cự thú xương hắn. Rõ ràng không bị ngoại vực bể bộn tạp chất thẩm thấu. Là ngươi? Hai chiếc trên yêu ma chiến hạm, bắt giai huyết mạch Áo Đăng cùng An Cách Tư, cùng kêu lên kinh ngạc. Dù cho cách rất nhiều năm, bọn hắn đối với Nhiếp Thiên vẫn còn khắc sâu ấn tượng, liếc mắt nhận ra. Chương 1029, chém giết Áo Đăng. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.029 chém giết Áo Đăng. H2. Áo Đăng cùng An Cách Tư, phân chia ra từ đệ tứ cùng đệ ngũ ma vực. Yêu ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, cường đại nhất yêu ma cổ lão gia tộc, mãi mãi cũng là sinh hoạt tại thứ nhất, đệ nhị ma vực. Áo Đăng cùng An Cách Tư chỗ ở yêu ma gia tộc, lịch sử không tính đã lâu, trước mắt trong tộc cũng không có cựu giai đại quân tồn tại, tự nhiên không đủ tư cách rời gia tộc đến thứ hai, đệ nhất ma vực. Điều này cũng khiến cho bọn hắn tại Thiên Âm tinh vực chiến đấu cũng không phải là chủ lực. Áo Đăng cùng An Cách Tư hai người tiếp thụ lấy mệnh lệnh, chẳng qua là du đãng tại Thiên Âm tinh vực cái khác phiên khu, tìm nhân tộc tiểu cổ lực lượng vây đánh. Hai người đang hoạt động ở phụ cận, đột nhiên từ Mạn Cách Sâm bên kia nhận được tin tức, đến đây trợ giúp. Chưa từng ngờ tới, rõ ràng gặp được Nhiếp Thiên. Tiểu bối của Vẫn Tinh chi địa. An Cách Tư thân cao thể tráng, trong mắt màu tím hung quang rạng rỡ, ta biết ngươi, ngươi đã trở thành toái tinh cổ điện, vị tinh thần chi tử thứ 7. Áo đăng người mặc trọng giáp, trên mặt còn bao trùm lấy giữ tợn mặt nạ, hắn cũng lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, khẽ nói, không có ngươi, vẫn tinh chi địa tại nhiều năm trước, đã bị chúng ta công hãm ra rồi. Lần thứ nhất vẫn tinh chi địa tai họa, bởi vì ba cái khe hở không gian xé rách, dẫn đến yêu ma có thể đại cử binh xâm lấn. Nhiếp Thiên bởi vì có thể khởi động toái tinh cổ điện còn để lại lực lượng, lấy chuẩn bị ở sau, đem cái kia ba cái nứt ra khe hở không gian từng cái phong cấm, khiến cho yêu ma tộc không có biện pháp đặt chân. Trước kia, áo đăng cùng An Cách Tư đối với Nhiếp Thiên có ấn tượng, chính thức kinh động đến bọn hắn, làm bọn hắn nhận thức đến Nhiếp Thiên đấy, hay là từ nhân tộc bên kia chuyển tới tin tức. Vẫn tinh chi địa, ra đời một vị tinh thần chi tử. Không cần phải nói, bọn hắn cũng suy đoán được, vị tinh thần chi tử kia chính là nhiều lần phá hư kế hoạch bọn họ Nhiếp Thiên. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, ta cũng chưa từng ngờ tới, còn có thể gặp lại hai vị. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, hưng phấn nói, năm đó ở Vẫn Tinh chi địa, ta muốn một mình đụng phải hai vị, sợ là trốn đều trốn không thoát. Lần này bất đồng, lần này vừa vặn dùng hai vị thi cốt, ăn mừng chính mình. Cái kia tinh không cự thú xương cốt, bị hắn rất nhanh chốc lát, hắn liền sinh ra không hay cảm giác. Ngoại vực tinh hà phức tạp đủ loại quỷ dị lực lượng, bởi vì hắn cầm lấy cái xương kia, cuối cùng bị bài xích ra ngoài. Đây là hắn trước kia chưa từng có trải qua. Không biết là vì cái xương kia thả ở giữa Vẫn Tinh chi địa cùng Viên Thiên tinh vực tinh hà, thu nạp trong tinh hà kỳ dị năng lượng, vẫn là bởi vì hắn huyết mạch tiến đến giai, tóm lại, chỉ cần xương cốt nơi tay, hắn giống như liền không cần lo lắng lực lượng của ngoại vực tinh hà ăn mòn. Nay liền làm hắn đã có sung đủ để khí. Nói khoác mà không biết ngượng. An Cách Tư trầm thấp gầm thét, chính là nhân tộc huyền cảnh tu vi, cũng dám mạnh miệng muốn hải cốt của chúng ta. Ồ, loại khí tức này. Hôn huyết giả. Áo đăng hơi biến sắc. Hồn hện. Hồn hện. Bắt giai huyết mạch áo đăng, cưới cái kia thất đen kỵ chiến mã, cầm theo hắc sắc trường thương, hốt chạy Nhiếp Thiên mà tới. Đồng dạng khoác trên vai mê muội văn áo giáp chiến mã, tinh không giẫm trận tại chỗ, như giẫm trên đất bằng. Áo đăng trong tay, cái kia cán hắc sắc trường thương, xa xa điểm hướng Nhiếp Thiên. Thần bí tinh mỹ ma văn, như đặc biệt tấn ký, từ trường thương trong lóng lánh mà ra, lan tỏa ra đậm đặc ma khí, biến ảo thành sáng lạng ma vực yêu hoa. Nhiều đóa yêu hoa, tại âm u tinh không nở rộ, tản mát ra ưu nhã lại khí tức nguy hiểm. Không giống nhau. Nhiếp Thiên ầm ĩ cùng tiếu, chống không một tay, đầu ngón tay tinh quang như trụ, đánh phía dưới chân trận pháp. Một đạo sáng chói tinh mang từ tinh thuyền mũi nhọn báo táp mà ra, lập loè tinh quang chiếu sáng âm u ngoại không, hốt sáng một cái chớp mắt. Tinh mang như trường hồng quang nhật, lập tức tiến vào nhiều đóa ma vực yêu hoa nở rộ chi địa, sau đó liền thấy kia nhiều đóa yêu hoa, ảo ảnh trong mơ giống như dần dần phai nhạt biến mất. Rắc rắc rắc. Áo đăng gầm thét, một cái kinh khủng ma ảnh từ sau lưng hắn từ từ bay lên. Ma ảnh cao trăm trượng, nguy nga như núi, dường như do thuần túy ma lực diễn biến mà thành. Một cỗ làm cho người hít thở khó khăn uy hiếp, từ kinh khủng kia ma ảnh trên người phóng thích, còn có thể loáng thoáng nghe ra nhiều tiếng đến từ xưa lão yêu ma tê thiếu. Ma ảnh tới ra, áo đăng trong tay hắc sắc trường thương, tựa như một đạo tia chớp màu đen, phá không mà tới. Kinh khủng kia ma ảnh, chỗ đưa đến tác dụng, vì linh hồn áp chế, làm lòng người hồn thất thủ, đầu váng mắt hoa, khó có thể đem linh hồn lực lượng thỏa thích thổ lộ. Sát chiêu chân chính thì là cái kia cán hắc sắc trường thương. Loại trình độ này linh hồn ngăn được, ta không có hiệu quả. Nhiếp Thiên cười khẽ lắc đầu, thoáng mượn minh hồn châu lực lượng, cái loại này làm hắn tim đập nhanh bất an, phảng phất muốn hít thở khó khăn cảm giác áp bách biến mất sạch sẽ. Nước ra. Trong tay hắn dài 20 mét tinh không cự thú xương cốt, bị hắn thi triển ra, không có bất kỳ sặc sỡ động tác dư thừa, vẹn vẹn chỉ là đâm về tới đánh ma thương. Giang giác. Cái kia cán ma thương bị xương cốt của tinh không cự thú đâm đánh xuống, hư không đánh rách tả tơi, từng khúc nứt vỡ. Quả nhiên không ra ngoài dự đoán của ta. Nhiếp Thiên sắc mặt phấn khởi, lại là cười lên ha hả, chỉ cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Lúc trước tại tích dịch tộc vực giới, tại phù lục, hắn chỉ có thể động dụng một lần xương cốt của tinh không cự thú, sau đó cả người huyết nhục tinh khí liền sói mòn hầu như không còn. Có lẽ là bởi vì xương cốt của tinh không cự thú tại tinh hà thu nạp lực lượng, hay hoặc giả là hắn ở đây phù lục vì kia rót vào phần đông tinh huyết, còn có thể là sinh mệnh huyết mạch đột phá. Lần này hắn cầm theo này cục xương lúc tác chiến, trong cơ thể huyết nhục tinh khí tuy rằng đã ở tiêu hao, nhưng lại không phải chỉ vẹn vẹn có nhất kích chi lực. Hắn có thể thời gian hơi dài tiến hành chiến đấu. Cái xương kia so với tinh thuyền còn dài hơn, có thể trong tay hắn, tựa như bản thân cánh tay kéo dài, vậy mà cho hắn một loại huyết mạch tương liên huyền diệu cảm giác. Chíu. U. Tinh thuyền đột nhiên tăng tốc. Cái xương kia đâm vỡ ma thương, đón đầu dạo bước tiến lên, lại điểm hướng áo đăng. Áo đăng giống giận, gặp ma ảnh không pháp chế nhất định Nhiếp Thiên linh hồn, vội vàng thay đổi huyết mạch thiên phú. Ma ảnh như đen kịt thác nước, trong nháy mắt nhập trong cơ thể hắn, hắn toàn thân khách khách âm thanh lạ, huyết mạch nổ vàng, đã vận dụng yêu ma bất diệt thể của yêu ma tộc. Hắn khoác trong giáp, mặt ngoài vô số tuyệt đẹp ma văn, tươi sống như màu đen quay xà. Xoẹt. Từng đạo tia chớp màu đen từ cái kia ma giáp trong báo táp đi ra, ngưng kết thành một đầu ma long, cắn xé mà tới. Nhiếp Thiên cầm trong tay xương cốt, tư thế không có chút nào biến hóa, hay vẫn là đâm xuống dưới. Ầm. Cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn trong ma long, tại cái xương kia chạm chốc lát, ma long lại lập tức bạo diện, đã liền dũng động nồng đậm ma khí, cũng khoảng cách tiêu tán. Nhiếp Thiên khí thế như hồng, tinh thuần như điện, cuối cùng đến áo đăng trước mắt. Xương cốt chợt mà đâm về áo đăng lồng ngực. Áo đăng khoác trên vai mang lấy trọng giáp, chỗ cưỡi chiến mã, bị xương cốt của tinh không cự thú chi lực triệt để áp chế. Trong xương rất nhiều đỏ thâm huyết văn, điên cuồng ngọ ngoại, phóng xuất ra thủy nguyên thời đại sinh mệnh bá chủ khí tức cổ xưa, khí tức này vô cùng bất nhập, thẩm thấu đến áo đăng chu góc trời địa. Rầm rầm rầm. Áo đăng trọng giáp, chiến mã áo giáp, lên tiếng mà nứt ra. Đầu kia màu đen chiến mã, tê khiếu, da chóc thịt nứt ra, máu chảy như suối. Đã liền yêu ma bất diệt thể của áo đăng, tại xương ám sát dưới, liền một khắc đều không chịu nổi, bị cái xương kia từ hông bụng chỗ xuyên qua. Áo đăng hùng vĩ ma thần, bị nhỏ dài xương cốt như sâu mức quả giống như chuối ở phía trên. An cách tư. Áo đăng sâu ở trên xương cốt, bất luận dãy rủa như thế nào, đều thoát không được, không khỏi gào thét cầu viện. Ngươi không có lập tức chết đi, là vì ta cố ý không có xuyên thủng trái tim của ngươi. Nhiếp Thiên người đang tinh thuyền, so với tinh thuyền dài gấp mấy lần xương cốt, xa xa chỉ hướng phương xa yêu ma chiến hạm, ta rất rõ ràng, trái tim mới là yêu ma tộc các ngươi chỗ yếu, giống như ngươi bắt ra yêu ma, trái tim không vỡ, còn có trùng sinh hy vọng. Bất quá đây, ta lưu ngươi trái tim không vỡ, tự nhiên không phải là xuất phát từ hảo tâm. Nhiếp Thiên vẻ mặt không có hảo ý dáng tươi cười. Áo đang khó hiểu, nhưng một thoáng về sau, ầm ầm rung mạnh, lớn tiếng kêu rên. Hắn tuyệt vọng phát hiện, hắn vài vạn năm ngưng luyện huyết nhục tinh khí, như vỡ đê lũ bất ngờ, từ trong thân thể điên cuồng trôi qua. Cái kia bộ cường tráng hung hãn yêu ma chi thân, lập tức héo rút, máu tươi, xương cốt, trong tim lực lượng, dần dần bỏ hắn mà đi, giống bị vô tình nuốt hết. Ngay tại hắn chuẩn bị phản kích lúc, Nhiếp Thiên rung cổ tay. Trôi xương cốt của hắn, như kiếm hất lên. Áo đăng ma thân, yếu ớt như đậu hũ, bị đột nhiên thiết cắt vì hai đoạn. Yêu ma bất diệt thể, tại đây cục xương dưới, cũng liền có thể so với trang giấy, xé nát thái quá mức nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên nói thầm một tiếng, cổ tay tiếp tục run run, sau đó chỉ thấy áo đăng ma thân phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một khối khối huyết nhục. Tinh thuyền đi về phía trước, huyết nhục của áo đăng chân tay cụt, từng cái ném đi bị tinh thuyền tiếp nhận. Bắt giai sơ giai huyết mạch, áo đăng này thi hải, chỉ đủ ta ngưng luyện ra một điểm thăng hoa sau tinh huyết mà thôi. Nhiếp Thiên âm thầm cô. Xương cốt của tinh không cự thú, như hóa thành khai thiên kiếm, nhất kiếm chạm dưới. Đầu kia đen kịt chiến mã, chính sợ hãi chạy như điên, bị xương cốt từ trên bổ xuống, giống như giấy, liền ma giáp cùng thân thể thân đều bị chém đứt nứt ra. Nay đầu chiến mã là một loại đặc biệt đê giai ma thú, khí huyết cũng là tràn đầy. Mặc dù không kịp áo đăng thu nạp huyết nục tinh khí về sau, ít nhất có thể đền bù ta khí huyết sói mòn. Tinh thuyền cực nhanh, đầu kia bị chém giết chiến mã tương tự bị hắn tiếp thu. Chương 1030, kẻ thu hoạch sinh mệnh. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.030 sinh mệnh kẻ thu hoạch H2. Nhiếp Thiên cùng áo đăng cuộc chiến lập tức kích phát, lại im bặt mà dừng. Chiến đấu nhanh như vậy chấm dứt, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đợi cho An Cách Tư kịp phản ứng, gầm thét muốn phát động chiến hạm lúc công kích, áo đăng đã vứt xác tại Nhiếp Thiên tinh thuyền. Đã cách nhiều năm, hán chiến lực lại cũng cường hãn đến nông nỗi như thế này. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng dị sắc liên liên. Tại đệ cửu vực, Nhiếp Thiên chẳng qua là sống chết mặc bay, không có chính thức động thủ. Cuộc chiến đấu kia, Nhiếp Thiên vẹn vẹn chỉ là lấy ra Minh Hồn Châu, gọi ra Ngũ Đại Hung Hồn. Bởi vậy, Bùi Kỳ Kỳ cũng không có kiến thức đến Nhiếp Thiên hung hãn. Cho tới giờ khắc này, Nhiếp Thiên dùng cái kia tinh không cự thú xương cốt, dễ dàng đuổi giết áo đăng, mới để cho nàng ý thức được không chỉ có nàng tại thực lực của hư linh giáo đột nhiên tăng mạnh, Nhiếp Thiên kỳ thật cũng không có hạ xuống nàng. Hơn nữa Nhiếp Thiên hoàn chẳng qua là huyền cảnh. Tư Không Thác có thể ở đằng kia tử vực, luân phiên đánh chết bát giai hải cốt tộc tộc nhân, là vì Tư Không Thác cũng là thiên chi tiêu tử, mà lại có được hư vực sơ kỳ cảnh giới. Bùi Kỳ Kỳ nghĩ ngợi, trong lòng nghĩ đến, hư vực vốn là đối ứng bát giai chiến sĩ hải cốt tộc. Hắn lại là tinh thần chi tử, có thể thoáng vượt biên, kỳ thật không có như vậy làm cho người kinh diễm. Nhiếp Thiên không giống với huyền cảnh tu vi, huyết mạch nhiều nhất thất giai. Như thế cấp độ, có thể chém giết bát giai yêu ma áo đăng, mới là thật thật không thể tin. Hôm nay Nhiếp Thiên lại cho một mình nàng cự đại kinh hỉ, lại để cho nguyên bản còn đang lo lắng nàng đột nhiên yên lòng. Không hổ là Nhiếp Thiên. Hoàng Tân Nam cười ha ha một tiếng, thiệt tình vì Nhiếp Thiên cảm thấy cao hứng, cất giọng nói, ngươi cái tên này cũng khó trách bị người đố kỵ. Từ Không Thác tại bảy vị tinh thần chi tử ở bên trong, sở dĩ đặc thù bị các ngươi tông môn trưởng lão cùng điện chủ coi trọng, một mặt là cảnh giới tăng lên mạnh mẽ, một mặt khác hay là hắn chiến lược bưu hãn. Bất quá đây, bằng vào ta đến xem, ngươi nên sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn. Ta có thể không có nghe nói, Tư Không Thác tại huyền cảnh cấp bậc lúc, có thể liền vượt qua hai cái đại giai, chém giết mất 8 cấp yêu ma. Hắn biết Nhiếp Thiên là mượn nhờ cái kia thần bí xương cốt lực lượng, nhưng hắn cũng hiểu rõ, năm đó ở tích dịch tộc vực dưới lúc, Nhiếp Thiên chỉ có thể động dụng một lần xương cốt chi huy, sau đó liền cần khôi phục lực lượng. Hôm nay rõ ràng bất đồng, Nhiếp Thiên điều khiển động lên xương cốt, đem áo đăng đuổi giết về sau, hay là tức máu rồi rào. Hắn chợt minh bạch, cái xương kia rơi vào Nhiếp Thiên trong tay, đã trở thành chân chính đại sát khí, có thể nhiều lần thi triển. Ầm ầm. Hai chiếc yêu ma tộc cổ hạm, bên trong truyền đến khí huyết nổ vang, cổ hạm mũi nhọn, mơ hồ chỉ hướng Nhiếp Thiên. Yêu ma tộc tộc nhân tiếng hò hét từ cổ trong hạm truyền đến. An Cách Tư kêu la om sòm, giống như tại sai khiến tộc nhân vận dụng cổ hạm cự pháo, nghiền nát Nhiếp Thiên. Nhạc Tử sắc quang nhấp nháy, do hai tàu chiến hạm mũi nhọn chói mắt mà ra. Quang nhấp nháy bên trong, thật nhiều màu tím tinh thể, chứa làm người sợ hãi khí huyết tinh hoa. Chíu. U. Tinh thuyền lần nữa tăng tốc độ, khúc chiết tiến lên, từng đoàn tử sắc huyết quang, oanh tạc mà đến, bị tinh thuyền xảo diệu né qua. Tinh thuyền liền trong tử sắc huyết quang, quanh co khúc hiệu cực nhanh lấy, từ đầu đến cuối không có bị oanh kích chính. Mất đi áo đăng chấn giữ trước kia cổ hạm, trở thành Nhiếp Thiên mục tiêu thứ hai, dài 20 mét tinh không cự thú xương cốt, như trường thương lợi kiếm, theo tinh thuyền thế sông, bổ về phía cổ hạm. Hư không như đột nhiên sinh ra một đạo đỏ thâm tia chớp. Khách khách. Do khổng lồ đê dai ma thú thi thể, bóp luyện kim loại cùng ma vực khan hiếm kim loại, xây dựng mà thành cổ hạm, bị cái xương kia từ hông thân ở bổ vỡ ra tới. Trên chiến hạm, phần đông chỉ vẹn vẹn có thất giai huyết mạch yêu ma, tiêu diệt chạy trốn. Xương cốt của tinh không cự thú hóa thành tử thần cơ múa liêm đao, bốn phía thu gặt lấy sinh mệnh. Thất giai huyết mạch yêu ma, tại vận dụng huyết mạch thiên phú lúc, tuyệt vọng phát hiện, thiên phú của bọn hắn cùng bí thuật, mơ hồ bị từ cái xương kia thả ra khí tức áp chế. Không bao lâu, thì có vô số cỗ mới yêu ma thi thân, như đạn pháo rơi vào tinh thuyền. Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, trong khoảng thời gian ngắn, yêu ma thi thân liền chồng chất như núi nhỏ. Hắc hắc, rốt cuộc xem như báo thủ. Nhiếp Thiên trách cười không ngừng, yêu ma tộc các ngươi, vắt hết tâm tư muốn xâm nhập Vẫn Tinh chi địa, đem tai nạn cùng hủy diệt tràn ngập Vẫn Tinh cựu vực. Không nghĩ tới chứ, các ngươi cũng có hôm nay. Nhớ tới năm đó gặp phải áo đăng, An Cách Tư vô lực, hôm nay thành quả chiến đấu, Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư thái rồi. Hơn 10 năm đi qua rồi, gặp lại áo đăng, An Cách Tư, hắn từ cái kia chỉ có thể xem thế nào Lý Mục Dương, Lang Đông, đám người hoa mộ, cùng cao gia yêu ma chém giết tiểu bối, nhảy lên trở thành có thể làm yêu ma sợ hãi nhân vật, điều này nói rõ hắn những năm này cố gắng không có uổng phí. Vẫn Tinh chi địa, chỉ cần có hắn, không còn là yêu ma có thể tùy ý làm loạn địa phương. Rõ ràng cường đại đến trình độ như vậy. An Cách Tư hô xích trầm thấp gào thét, vừa nhìn yêu ma chiến hạm của áo đăng bị Nhiếp Thiên phá hủy, tộc nhân nhao nhao tử vong, lòng có sợ hãi, đột bắt đầu sinh ra thoái ý. Hắn dùng yêu ma tộc ngôn ngữ ồn ào ra, muốn tộc nhân đem chiến hạm đi đến đi. Ngay tại lúc này, Bùi Kỳ Kỳ đồng tử ở chỗ sâu trong hiện ra miệng không gian văn lạc. Nàng đem khối bất quy tắc lăng tinh kia lấy ra, bóng ánh ngọc thủ nắm lấy, nhìn chằm chằm vào chiếc kia chiến hạm của An Cách Tư, nói khẽ, không gian cấm cố. Tiếng nổ vang bên tai không dứt, mặt khác một chiếc yêu ma chiến hạm, hư không chập chờn, đơn giản chỉ cần không thể nhúc nhích. Chiến hạm tựa như bị một mảnh dài hẹp không nhìn thấy xiềng xích cho đột nhiên buộc lại. Đã liền phía trên yêu ma, trừ An Cách Tư bên ngoài, kia hơn yêu ma cũng bị đinh tại nguyên chỗ, giống bị đinh thép chặt đến trên đất châu chấu, thâm thụ không gian dị lực ngăn được. Xoẹt. Tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt lại một lần huy động xuống, chém về phía chiến hạm. Chiến hạm lên tiếng vỡ ra. An Cách Tư gầm thét, chân đạp một đầu ma long, dưới nách sinh ra ma dược, vận dụng yêu ma tộc huyết mạch bí pháp, đồng tử ở chỗ sâu trong ma linh khóc lóc thảm thiết. Ma linh chú. Nhiếp Thiên bật cười lớn, lắc đầu, nói ra, không có tác dụng đâu, ta tại phù lục bái kiến hai vị đại quân của yêu ma tộc, khống ma giả cùng cuồng táo chi diễm đều gặp. Bọn hắn vận dụng ma linh chú, ta cũng vô hiệu, huống chi là ngươi. An Cách Tư đại nhân, hôm nay không giống ngày xưa, ở trong mắt ta, ngươi không còn là vị kia xâm nhập nghìn nơi xa xôi, cao cao tại thượng nhân vật. Hôm nay, ngươi chỉ là một cái đồ ăn mà thôi. Xương cốt phút chốc tiêu xạ mà ra. Yêu ma bất diệt thể của An Cách Tư, cùng áo đăng một dạng yếu ớt như giấy mỏng, bị khoảng cách xuyên thủng. Sinh mệnh cấp thủ. Nhiếp Thiên trong mắt hung quang hiện ra, thâm vận huyết mạch thiên phú, xuyên thấu xương cốt của An Cách Tư, cự kinh suối nước giống như, lập tức sôi tái thể nội mãnh liệt khí huyết. Đây là hắn lúc trước chiến đấu với áo đăng, mới vừa tỉnh ngộ một loại khí huyết lợi dụng phương thức. Lúc trước, hắn có thể dựa vào cái kia 72 nhánh cây, thoáng vận dụng sinh mệnh cấp thủ, thu nạp dị tộc, cổ thú khí huyết. Nổ tung viêm sao, viêm long khải, còn lại đồ vật đều không chuẩn bị loại năng lực này. Ban đầu xương cốt cũng không còn như thế kỳ hiệu, có thể bây giờ có. Sinh mệnh cấp thủ của hắn có thể tác dụng tại xương cốt như vật dẫn, trợ giúp hắn đem sinh mệnh cấp thủ thỏa thích bộc phát, một khi xương cốt xuyên thấu dị tộc huyết nục, có thể nhanh chóng sôi tái đối phương huyết nục tinh khí để cho hắn sử dụng. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy cái xương kia ở chỗ sâu trong có hứa nhiều xích hồng huyết văn ngọ nguậy, phụ trợ lấy sinh mệnh cấp thủ của hắn. Nồng nặc huyết nục tinh khí theo những xích hồng huyết văn kia quan chú hướng hắn. An Cách Tư cường tráng thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần khô quắt xuống. Thật sâu trong mắt màu tím, tản mát ra vầng sáng, tương tự trở nên ảm đạm. Trên xương trọn, An Cách Tư viên kia yêu ma trái tim bị nứt thành hai nửa. An Cách Tư trong mắt thần thái đột nhiên băng diện. Đã xong. Nhiếp Thiên cưới tinh thuyền, leo lên yêu ma chiến hạm, đem còn dư lại bị không gian cầm cố chế trụ thất giai yêu ma từng cái đánh chết, đem thi thể của bọn hắn vô số cô ném về phía tinh thuyền. Không tính rộng rãi tinh thuyền, yêu ma thi thân đã chồng chất như núi, hắn ở bên trong đều cảm thấy hỗn loạn không chịu nổi. Là đã xong, bất quá cũng quá nhanh một điểm. Hoàng Tân Nam gượng cười nói, ta còn chuẩn bị động thủ, nào ngờ tới căn bản không cần ta. Cũng thế, vừa vặn có thể tiết kiệm chút lực lượng. Bùi Kỳ Kỳ gọi di chuyển hư thiên chu, hàng lâm yêu ma chiến hạm, không gian cấm cố sớm giải trừ. Nhiếp Thiên người đang trong tinh thuyền, cái kia lớn lên kinh xương người, như trường thương bày ở tinh thuyền, hai đầu sông ra mấy mét, phía dưới yêu ma thi thân phủ kín, đã nhìn không tới tinh thần thạch tung tích. Chiếc này phá lệ chiến hạm, không có ý nghĩa, các ngươi nhìn xem phá hủy đi. Nhiếp Thiên do dự một chút, còn nói, ta cần có thời gian, tiêu hóa ít yêu ma thi thân này. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, tiện tay vỡ ra một cái khe hở không gian, mặc cho Nhiếp Thiên tiến vào lúc tới tử vực. Nhiếp Thiên bước vào về sau, không để ý tới nữa hai người bọn họ, bắt đầu thỏa thích thu nạp trong tinh thuyền thi thể của phần đông yêu ma, cường hãn bản thân. Vài ngày sau, Áo Đăng, An Cách Tư, còn có thi thể của ít thất giai yêu ma kia, đều trở nên không có chút giá trị, bị thu nạp mất còn sót lại khí huyết. Nhiếp Thiên, tức thì này đây những yêu ma thi thể kia, dùng từng cỗ một nồng đậm huyết nhục tinh khí, hết thành thất giai sinh mệnh huyết mạch, đối với thân thể một phen trùng tạo. Hắn kỹ càng cảm ứng, cảm thấy tạng phủ, xương cốt, gân mạch cùng trong máu tươi tích chứa huyết nhục tinh khí, so với di vạng mãnh liệt gần thập bội. Không chỉ như thế, ba giọt thang hoa sau tinh huyết cũng bị kia ngưng luyện ra. Tăng thêm giọt thứ nhất, vùng tim của hắn đã tích lũy 4 giọt mới tinh huyết. Đạo kia thanh sắc huyết khí, không gấp tại nuốt hết huyết nhục tinh khí, như là có thêm trí tuệ, biết rõ ta trước mắt thiếu hụt huyết nhục tinh khí, trước phải thỏa mãn thân thể ngưng luyện, còn có tinh huyết ký kết. Hôm nay thân thể ngưng luyện song song, khí huyết tràn đầy gấp 10 lần, ta có thể động dụng tinh không cự thú xương thời gian, lại kéo dài rất nhiều. Tinh huyết hay vẫn là quá ít, cách 5-10 giọt cực hạn trên lệch khá xa, không đạt được bước vào huyết vực, tìm huyết mạch bí thuật cao độ. Còn muốn càng nhiều nữa dị tộc thi thể mới được. Nhiếp Thiên nhíu mày, ngóng nhìn u ám tinh không, trầm ngâm nửa ngày, hỏi thăm Bùi Kỳ Kỳ, Tư Không Thác bên kia, tình huống như thế nào? Chém giết vẫn còn tiếp tục. Bùi Kỳ Kỳ đạm mạc như nước, làm người bất ngờ chính là, dưới trướng Tư Không Thác cùng hắn, chiến lược hết sức cường hãn. Nếu là không có ngoại lực can thiệp, trận chiến này cuối cùng phe chiến thắng, hẳn là Tư Không Thác. Bên kia, Liệt Cốt đại quân cùng những cái kia hải cốt tộc nhân lại có thể sẽ bị thua. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Liệt Cốt đại quân vì cựu giai đẳng cấp cao, hắn tự nhiên có thể đơn giản thoát thân, hôm nay không đi là vì mặt cách xâm thành công trao đổi yêu ma tộc, cho rằng sẽ có viện quân. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, viện quân bị ngươi giết chết, bọn hắn có lẽ còn không rõ ràng lắm. Tư Không Thác bên kia thương vong như thế nào? Nhiếp Thiên hỏi lại. Lại chết mấy người, bất quá hải cốt tộc chết đi tộc nhân, số lượng thêm nữa. Bùi Kỳ Kỳ đáp lại. Hai người trò chuyện với nhau, Hoàng Tân Nam lần nữa kêu lên, Nhiếp Thiên, ngươi vận khí không tệ, lại có viện quân bị mạt cách xâm triệu hoàn tới đây. Lần này là Tà Minh, còn không có cựu giai đại quân. Nhiếp Thiên con mắt mánh liệt sáng ngời, được. Thật tốt quá. Tấu chương hết, 8. Chương 1031, gặp lại. H2 chính văn đệ chương 1031, gặp lại H2. Chiến đấu mới, rất nhanh thì đã xong. Bởi vì mạt cách xâm đưa tin, phiêu bạt tại phụ cận 3 chiếc Tà Minh tộc chiến hạm, tại khác một vùng ngân hà vỡ vụn. Hai cốt tràn ngập âm ám tinh không. Tinh thuyền của Nhiếp Thiên lại chất đống phần đông Tà Minh thi cốt, trong đó có 3 vị bát giai huyết mạch Tà Minh, thêm mười mấy thất giai Tà Minh chiến sĩ. Trận chiến này, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ là chủ lực, Hoàng Tân Nam phụ trợ. Trở về tử vực về sau, Nhiếp Thiên rời xa Hoàng Tân Nam, lại dùng sinh mệnh cấp thủ, đem Tà Minh tộc nhân thi thể từng cái luyện hóa. 3 ngày sau, Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm đã ký kết ra 9 giọt thăng hoa sau sinh mệnh tinh huyết. Ầm. Cách xa nhau không xa tử vực, thanh thế to lớn, vực giới vang tung tóe. Liệt cốt đại quân khổng lồ hài cốt chi thân, trở đi mặt cách xâm, do vang tung tóe tử vực cực nhanh mà ra. Chiếc kia vận tải bạch cốt chiến hạm của hài cốt tộc đã ở tử vực rơi tan, trừ liệt cốt đại quân cùng mặt cách xâm, còn lại hài cốt tộc chiến sĩ đều tử vong. Liệt cốt đại quân thật lâu đợi không được viện quân đến, rốt cuộc trốn chạy. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt dị quang một chút lập lòe, đang lấy bí pháp của hư linh giáo cùng Phạm Văn câu thông, nhanh vuốt của Tư Không Thác cùng hắn ngược lại là hung hãn. Tư Không Thác kia danh tiếng mặc dù không tốt, chiến lực quả thực bất phàm, sau này ngươi đụng phải hắn, hay vẫn là cẩn thận một chút. Tư Không Thác đích xác lợi hại. Hoàng Tân Nam thở dài. Thắng liền thắng, ta so sánh quan tâm tổn thất của Tư Không Thác. Nhiếp Thiên mở miệng. Một vị thánh vực sơ kỳ người, bị liệt cốt đại quân đuổi giết, hư vực giả chết hơn phân nửa, chỉ còn lại 3 người. Bùi Kỳ Kỳ khỏe miệng bật ra một tia lạnh lùng vui vẻ, trận chiến này vô cùng thê thảm, hải cốt tộc bát giai huyết mạch tộc nhân, nếu như chết hết, Tư Không Thác đương nhiên không có khả năng không trả giá thật nhiều. Cái này đại giới đã rất lớn, Tư Không Thác trong thời gian ngắn cũng coi như tổn thương nguyên khí nặng nề rồi. Hoàng Tân Nam cười to, liền thánh vực giả đều chết hết một vị, Tư Không Thác nhất định phải thường đau lòng. Nếu như không phải chúng ta tại ngoại vực bầu trời luân phiên chém giết yêu ma, Tà Minh đến tiếp sau người, Tư Không Thác dưới trướng tử vong số lượng còn có thể càng lớn. Hắn hẳn còn không rõ ràng lắm, chúng ta âm thầm cản trở chứ? Nhiếp Thiên hỏi. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, hắn đích xác không biết. Lại qua một lúc lâu, Bùi Kỳ Kỳ trong mắt hơi híp, nói, Tư Không Thác muốn Phạm trưởng lão dùng hư không xuyên toa, dẫn bọn hắn cố gắng hết sức mau bỏ đi cách này tử vực. Hắn là lo lắng liệt cốt đại quân, câu thông dị tộc cường giả về sau, còn có thể lần nữa tới đây. Xong hết rồi, nên đi thì đi, tiếp tục lưu lại nữa, hoàn toàn chính xác muốn lâm vào nguy hiểm. Nhiếp Thiên cũng biết thấy tốt thì lấy, chúng ta cùng Tư Không Thác không nên tiếp xúc, miễn cho hắn hoài nghi đến chúng ta. Nơi đây, chúng ta cũng không thể ở lâu, để tránh liệt cốt đại quân đi mà quay lại. Đã minh bạch. Bùi Kỳ Kỳ cũng đồng ý. Nàng vì vậy lại vận dụng bí pháp, dùng hư không xuyên toa mở ra một cái khe hở không gian, dẫn Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam hai người, lập tức chạy trốn dưới chân tử vực. Băng diệt tử vực, nhân tộc hư vực cường giả toái diệt vực, hôn tạp hài cốt tộc đặc biệt tử vong khí tức, di đầy trời địa. Tử vực bạo liệt, sẽ trở thành một khối khối trôi nổi tại tinh hà thiên thạch, có thiên thạch đã bị ngoại vực cương gió thổi phật, có thể hóa thành sao băng bốn phía cực nhanh. Giờ phút này, chung một chỗ cực đại trên thiên thạch, Tư Không Thác sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn về phía Phạm Văn. Hiện tại, có thể thi triển hư không xuyên toa sao? Hắn quá khẽ. Phạm Văn thần sắc không thay đổi, khẽ gật đầu, được rồi. Hy vọng lần này không sơ hở tí nào. Tư Không Thác ngữ khí tràn đầy đè nén táo bạo. Tại bên cạnh hắn, Thánh vực hậu kỳ Châu Kình, tay bưng lấy một viên viên tàng hồn thạch, mỗi trong một viên tàng hồn thạch đều có một cái hồn phách tồn tại. Những cái kia hồn phách chính là Tư Không Thác chết trận dưới trướng. Tàng hồn thạch tiếp nhận hồn phách, để tránh tại ngoại vực tinh hà du đáng lúc vô ý hồn diệt. Linh hồn bất diệt, chờ trở về Tư Không Thác nắm trong tay tinh vực, còn có thể tìm kiếm đối tượng thích hợp, chuyển thế trọng tu. Chẳng qua là, cũng không phải là tất cả người chết trận, linh hồn cũng không diệt. Có mấy người, vượt diệt lúc, linh hồn bị hải cốt tộc tộc nhân phản công huyết mạch bí thuật, trực tiếp đập nát. Tư Không Thác lần này là chân chính thương cân động cốt. Hắn nhiều năm qua tích góp dưới trướng, đã chết gần một nửa, linh hồn chạy trốn người, cũng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể quay về đỉnh phong. Này đối với Tư Không Thác đả kích rất là trầm trọng. Ngay tại Phạm Văn chuẩn bị vận dụng hư không xuyên toa, đem còn sót lại người mang rời khỏi lúc, Thánh vực hậu kỳ Châu Kình, lông mày khẽ động, bất ngờ nói, "Chờ một chút." Phạm Văn lập tức dừng tay. Châu Kình hóa thành một đạo tia chớp, thoát ly dưới chân thiên thạch, phóng lên trời. Hắn chạy trốn vùng thế giới kia, tại âm ám tinh không một góc, chứng kiến một khối yêu ma chiến hạm hải cốt. Hải cốt đến từ bị Nhiếp Thiên tinh không cự thú xương cốt nứt ra yêu ma chiến hạm, đã bị ngoại vực gió mạnh ảnh hưởng, trôi đi đến tận đây. Có yêu ma chiến hạm hải cốt, phụ cận phát sinh qua chiến đấu. Châu Kình mặt người, lại dùng thánh vực cấp bậc lực lượng, xung quanh cực nhanh một phen, chợt tìm được càng nhiều yêu ma chiến hạm hải cốt. Hắn mang nghi hoặc, hàng lâm đến Tư Không Thác bên cạnh, trầm giọng nói, "Chủ nhân, chúng ta cùng hải cốt tộc giao thời gian chiến tranh, xung quanh tử vực cũng bạo phát chiến đấu. Có rất nhiều yêu ma chiến hạm hải cốt, được ngoại lực ảnh hưởng, bay tới bên chúng ta. Đi xem." Tư Không Thác hạ lệnh. Tinh thuyền gọi ra, hắn đạp vào bên trong đó, lấy lực lượng của hư vực cảnh giới, ngăn cách ngoại vực bể bộn lực lượng thẩm thấu. Còn lại còn sống dưới trướng, đều là thánh vực cùng hư vực hậu kỳ người, không dựa dẫm bất kỳ ngoại vật nào, đều có thể thông qua vực chi che chở, tại tinh hà ở chỗ sâu trong bay lượn. Bọn hắn khắp nơi tìm tung tích. Tà Minh tộc hải cốt chiến hạm cũng phát hiện không ít, ngoại trừ yêu ma tộc, lại có Tà Minh đã ở xung quanh lưỡng lự. Người phương nào đánh chết yêu ma cùng Tà Minh, hủy diệt kia chiến hạm. Không có một cỗ yêu ma cùng Tà Minh thi thể hẳn là bị mang đi, không có lưu lại chút nào tung tích. Một phen điều tra về sau, đám người Châu Kình gặp lại đến Tư Không Thác tinh thuyền trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoang mang. Tư Không Thác đồng dạng nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, ít yêu ma cùng Tà Minh kia, có lẽ là bị hải cốt tộc triệu hoán mà tới. Ta từng chú ý tới liệt cốt đại quân hải cốt tộc, lúc chiến đấu, liên tiếp nhìn về phía ngoại vực tinh không, giống như đang đợi cái gì, đang mong đợi cái gì. Bọn hắn chờ, chẳng lẽ chính là yêu ma tộc cùng trợ thủ của Tà Minh? Đuổi giết nhân vật của bọn hắn, đến tột cùng là ai? Nếu như tại phụ cận qua lại, chẳng lẽ không có phát giác ra, chúng ta đã ở phụ cận cùng hải cốt tộc chiến đấu? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Tư Không Thác đột nhiên nhìn chằm chằm vào Phạm Văn, hoài nghi nói, nếu có mặt khác một cỗ nhân tộc lực lượng, trong đó có lẽ có giống như ngươi hư linh giáo trưởng lão cùng đi, ngươi liền không có được tin tức gì. Ta cũng biết, hư linh giáo các ngươi có bí pháp, có thể tại một tinh vực liên hệ tin tức. Phạm Văn lắc đầu, chiến đấu của các ngươi, ta cũng tham dự, phân thân vô thuật, vô lực cảm ứng chu góc trời địa. Thôi. Tư Không Thác vây vây tay, thúc giục Phạm Văn, muốn Phạm Văn tống bọn hắn đi thiên âm tinh vực ven, mau sớm từ vũng bùn vậy này vực ly khai. Chạy suốt tinh vực ven, ta một lần làm không được, chỉ có thể gần đây tìm bầu trời sao. Phạm Văn tỏ thái độ. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tư Không Thác không kiên nhẫn nói. Phạm Văn vì vậy theo lời thi pháp. Thiên Âm tinh vực rất là bao la, tưởng muốn đến bất luận cái gì một chỗ tinh vực phần cuối, Bùi Kỳ Kỳ đều không thể một lần thành công. Nàng liên tục vận dụng ba lượt hư không xuyên toa, cũng vẹn vẹn mang theo Nhất Thiên, Hoàng Tân Nam, đến nơi này phương tinh không cuối cùng một cái tử vực. Đứng ở tử vực bên trên, nóng nhìn phía trước, lại nhìn không thấy một người chết vực. Phía sau, ngược lại là tử vực phần đông, đều là bị bọn hắn vượt qua tinh không. Tạm thời, chỉ có thể tới nơi này. Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng có chút suy yếu, tưởng thoát ly Thiên Âm tinh vực, tạm thời chỉ có thể dựa hư thiên chu, chờ ta gặp lại lực lượng, mới có thể tiếp tục thi triển hư không xuyên toa. Bọn hắn chọn lửa kim phút, như suy nghĩ của đám người Tư Không Thác, nếu như Thiên Âm tinh vực bị dị tộc đại quân khí huyết phong cấm, không thể dùng hư không xuyên toa trực tiếp thông hướng, cũng chỉ có thể dùng phương thức khác thoát ly. Đại quân khí huyết cũng không phải vô địch, tản tại tinh hà các nơi, tự nhiên mỏng manh, không ngăn cản được hư thiên chu ra vào. Tư Không Thác những người kia, có phải hay không còn ở đằng sau? Hoàng Tân Nam hỏi. Ừ, Phạm trưởng lão tuy rằng cảnh giới cao thâm, cũng chỉ có thể lợi dụng một lần hư không xuyên toa. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, thời gian ngắn đến xem, trừ phi dị tộc có thể ở phương này tinh hà chôn giấu vực giới chi môn, bằng không thì dùng tinh hà cổ hạm tốc độ là truy đuổi không tới. Chúng ta tạm thời vẫn là rất an toàn. Ba người vì vậy cưỡi hư thiên chu, ly khai dưới chân tử vực, hướng phía Thiên Âm tinh vực phần cuối bay đi. Vài ngày sau, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên đứng lên, trong mắt dị ánh lấp lóe, nói, phụ cận có một cái mới tinh khe hở không gian vỡ ra, hẳn là giáo ta một cái khác trưởng lao thi pháp. Nàng lập tức vận dụng bí pháp. Là Kỳ trưởng lão, hắn cùng đi lâu Hồng Yên Ngũ Hành Tông các ngươi, tống bọn hắn đi qua. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng hô. Sư tỷ. Hoàng Tân Nam phấn khởi, vội vàng hỏi, cách nơi này có xa hay không? Không xa lắm. Bùi Kỳ Kỳ hiểu ý, thay đổi hư thiên chu phương hướng, tiến về trước tụ hợp. Chốc lát về sau, hư thiên chu liền đi đến hướng đám người lâu Hồng Yên nơi ở. Hoàng Tân Nam xa xa nhìn một chút, liền biến sắc nói, sư tỷ, ngươi như thế nào chỉ còn lại có mấy người kia? Xảy ra chuyện gì? Ngươi vậy mà còn sống? Lâu Hồng Yên thần sắc buồn bã. Thấu chương hết. Chương 1032, tin dữ liên tục. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1032 tin dữ liên tục H2. Nhận thức Lâu Hồng Yên đến nay, Nhiếp Thiên chưa bao giờ thấy qua nàng như thế bi thương bất lực qua. Lâu Hồng Yên bên này, ngoại trừ Dương Phàm, còn có 6-7 vị hư vực, thêm một tên thánh vực. Nhưng mà, cùng Nhiếp Thiên tại hư linh giáo gặp được nàng thời điểm, bên người nàng trợ lực so sánh với, nhân số ít gần một nửa. Hiển nhiên, ít đi những người kia, sợ đã gặp bất chắc. Ta, kỳ thật khá tốt. Hoàng Tân Nam cười khổ, nói ra, của ta những người dưới trướng kia, chẳng qua là cùng ta tách ra đi rời ra, đại bộ phận hẳn còn sống. Sư tỷ, còn ngươi, ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì? Gặp âm linh giáo giáo chủ. Lâu Hồng Yên thở dài. Âm linh giáo giáo chủ. Mọi người hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới, đám người Lâu Hồng Yên vận khí sẽ như thế chênh lệch, gặp phải bọn hắn bước vào Thiên Âm tinh vực, là quan trọng nhất chém giết mục tiêu, âm linh giáo giáo chủ. Hư linh giáo một vị trưởng lão khác, Thánh vực trung kỳ Kỳ Liên Sơn, hướng Bùi Kỳ Kỳ nói rõ, đệ ngũ vực giới chính là âm linh giáo giáo chủ tàng thân chi địa. Chúng ta thăm dò giai đoạn trước, cũng không có phát giác được tung ảnh của hắn, cho đến đệ ngũ vực bị kỳ pháp lực phong cấm, ta không thi triển được hư không xuyên toa lúc, mới có chỗ cảnh giác. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Âm linh giáo giáo chủ hiện sau lưng, chúng ta căn bản vô lực chống lại, bết bát nhất là, ta còn không có biện pháp liên lạc với phó giáo chủ. Còn tốt, lục giới phong tiền bối đang ở phụ cận vực giới hoạt động, người được không đúng về sau, kéo dài qua tinh vực mà tới. Lục giới phong tiền bối bước vào đệ ngũ vực giới, dưới sự trợ giúp của hắn, ta mới có thể thi triển hư không xuyên toa. Chẳng qua là, vào lúc hắn tới, chúng ta đã tổn thất nặng nề. Kỳ Liên Sơn thở dài không thôi. Hoàng Tân Nam ầm ầm chấn động, lục đại thúc như thế nào? Sợ là sẽ phải gặp nạn. Lâu Hồng Yên trong mắt tràn ngập đau thương, lục đại thúc chặn đường âm linh giáo giáo chủ, giúp chúng ta chạy trốn lúc, chúng ta cảm giác được khí tức của một vị tà minh đại tôn. Lục đại thúc đối mặt địch nhân, vì cùng hắn đồng cấp âm linh giáo giáo chủ, thêm một cái đồng cấp tà minh đại tôn. Hai vị kia, đem tất cả tinh lực, đều đặt ở lục đại thúc trên người. Lục đại thúc, mới là bọn hắn mục tiêu chân chính, chúng ta. Kỳ thật cũng không có được đầy đủ coi trọng. Nhiếp Thiên trầm mặc, sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ, lục giới phong ngũ hành tông, sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Bởi vì lục giới phong không có khả năng từ Mạc Hành, từ cơ nguyên tuyển bên kia, được trợ giúp. Mạc Hành, bị khô cốt đại tôn hải cốt tộc chặn đứng. Bùi Kỳ Kỳ thủy chung không cách nào cùng cơ nguyên tuyển câu thông, nói rõ cơ nguyên tuyển bản thân khó bảo toàn, cố gắng cũng gặp phải cùng cấp bậc cường giả. Mạc Hành quá mạnh, khô cốt đại tôn chưa chắc có thể chém giết, cơ nguyên tuyển tinh thông không gian bí thuật, hầu như không khả năng bị triệt để oanh diệt. Chỉ có lục giới phong là tiến vào Thiên Âm tinh vực ba đại thần vực giả ở bên trong, tương đối dễ dàng bị đối tượng một vị. Bất luận là âm linh giáo giáo chủ hay vẫn là tà minh đại tôn, đều tinh thông rất nhiều linh hồn pháp quyết, lục giới phong như chết, 100% chạy trốn không xuất ra hồn phách, đánh mất chuyển thế trọng tu hy vọng. Nhân tộc, thần vực giả vì đỉnh phong chiến lực, tạo nên một vị nhân tộc thần vực, phải hao phí thiên văn sổ tự bảng đại vật tư. Hư vực, thánh vực, thần vực, vực mỗi một lần lột xác, tiến lên giai, đều xây dựng ở khó có thể tưởng tượng tu luyện linh tài trên cơ sở, khả năng mấy tinh vực ngàn vạn năm tích góp thiên tài địa bảo, mới có thể sinh ra một cái thần vực. Thần vực, mỗi lần tiến giai đột phá, còn kèm theo rất nhiều hung hiểm, một cái bất trắc, liền thân tử hồn tiêu. Cũng là bởi vì trùng trùng điệp điệp hạn chế, dù cho tứ đại cổ lão tông môn có thần vực giả, đều ít càng thêm ít, mỗi tổn thất một người, đối với nhân tộc đều là chìm ra sức đánh kích. Lục giới phong một khi vẫn tịch, ngũ hành tông đều vô cùng đau đớn, tổn thương nguyên khí nặng nề. Đốt. Kỳ trưởng lão, các ngươi có thể đến ở đây, ngươi ứng với giờ cũng vận dụng mấy lần hư không xuyên toa rồi à? Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, ngươi còn có thể tiếp tục thi triển sao? Kỳ Liên Sơn lắc đầu, nếu có thể, ta thì sẽ không dừng lại. Mọi người tụ hợp về sau, lại nói chuyện với nhau một phen. Nhiếp Thiên biết được đám người Lâu Hồng Yên mang cùng bọn họ tâm tư giống nhau, đều mơ tưởng mau chóng đến Thiên Âm Tinh Vực phần cuối, kéo dài qua Đại Tôn Khí Huyết Phong cấm địa ngoài vòng trời, hướng cách nơi này vực. Đại Tôn Khí Huyết giam cầm Thiên Âm Tinh Vực, cùng ngoại giới hầu như xem như đoạn tuyệt liên hệ. Ngoại giới tứ đại cường giả của cổ lão tông môn cố gắng ngửi được không được bình thường, có thể bởi vì Đại Tôn Khí Huyết Phong bế, hư linh giáo thần vực cường giả đều khó một thoáng tiến vào. Trong Thiên Âm Tinh Vực, như Bùi Kỳ Kỳ, Kỳ Liên Sơn, Phạm Văn các loại cũng chỉ có thể dùng hư không xuyên toa trong lồng hoạt động. Bọn hắn mặc dù có thể nhiều lần thi triển hư không xuyên toa, vẫn là không cách nào xuyên thấu Đại Tôn Khí Huyết tràn ngập chi địa, trong thời gian ngắn lao ra Thiên Âm Tinh Vực. Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp dị tộc Đại Tôn cùng Mạc Hành, Cơ Nguyên Tuyển, Lục Giới Phong chém giết, phân thân vô thuật, dùng tinh hà cổ hạm, hư thiên chu loại này hoành hành tinh không độ vận, khóa vực khí huyết hải dương. Chỉ cần có thể thoát ly Thiên Âm Tinh Vực, dùng Kỳ Liên Sơn Thánh Vực trung kỳ cảnh giới, nên có thể cùng hư linh giáo lập tức thành lập liên hệ. Nhất Thiên, ngươi giúp đỡ Kỳ trưởng lão đem thương thế xử lý một chút. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên nói, thương thế hắn một khi khôi phục, ứng với là có thể lần nữa vận dụng hư không xuyên toa. Kỳ trưởng lão, có thể là như thế. Kỳ Liên Sơn gật đầu, lăng lăng nhìn qua Nhất Thiên, Bùi tiểu thư, hắn có thể giúp ngươi thời gian ngắn khôi phục, bởi vì hư không xuyên toa cắn trả, tạo thành thân thể vết thương. Bùi Kỳ Kỳ khẳng định nói. Kỳ Liên Sơn nhãn tỉnh sáng lên, thân thể khôi phục, ta có thể động dụng hư không xuyên toa mấy lần. Bùi Kỳ Kỳ chợt giải thích với Nhất Thiên, hư không xuyên toa của hư linh giáo ta chi thuật, thi pháp giả ngoại trừ tiêu hao thể nội lực lượng, còn có thể cắn trả huyết đủ. Ta bởi vì bản thân đặc thù, hoàn toàn có thể thừa nhận phản vệ chi lực. Hạn chế ta vận dụng số lần, chẳng qua là lực lượng chưa đủ. Kỳ trưởng lão cùng ta trùng hợp trái lại, hắn thể nội lực lượng dồi dào, nhưng thân thể gầy yếu. Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, Kỳ Bạch Lộc khí huyết hệ phải suy sụp, trong thân thể bộ phận có thật nhiều thật nhỏ vết thương, trải rộng người. Ta ngoại trừ thi triển một loại khác cấm thuật, vận dụng món đó đồ vật, từ băng thiên bí chú cưỡng ép đào thoát, sẽ trọng thương huyết đủ. Hư không xuyên toa, kỳ thật sẽ không đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Kỳ trưởng lão bất đồng, hắn Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp. Nhiếp Thiên lập tức hiểu ý, hướng phía Kỳ Liên Sơn vẫy vẫy tay. Kỳ Liên Sơn trong lòng còn có nghi ngờ, bước vào hư thiên chu, đứng ở Nhiếp Thiên trước người. Nhiếp Thiên cũng không có cố kỵ, liền sinh mệnh khí huyết đều không có thi triển, vẹn vẹn chỉ này đây thiên mục trọng sinh thuật, ngưng luyện thảo mục tinh khí, rót vào hướng Kỳ Liên Sơn trong cơ thể. Tại tác dụng của thiên mục trọng sinh thuật dưới, Kỳ Liên Sơn thân thể tạng phủ ở bên trong, phần đông miệng vết thương chẳng chịt, thời gian ngắn mà bắt đầu khép lại. Kỳ Liên Sơn đột nhiên chấn động, trên mặt hiện ra cuồng hỉ. Tinh thông thảo mục pháp quyết người, có thể giúp đỡ trợ nhân tộc người trọng thương chữa thương, một điểm này hắn cũng biết. Nhân tộc rất nhiều đan dược chữa thương, cũng đều là xuất từ cái này luyện dược sư, hắn kỳ thật lúc trước đã phục dụng đan dược, thân thể đang dần dần chữa khỏi. Có thể cái loại này trị hết lực, cùng thiên mục trọng sinh thuật tái tạo sinh cơ thần kỳ so sánh với, căn bản không tại một tầng thứ. Nhiếp Thiên mơ hồ biết được, thiên mục trọng sinh thuật chính là mục tộc đứng đầu nhất bí pháp, phối hợp với hắn thảo mục tinh khí, tại vì không có có khí huyết cùng đặc biệt huyết mạch nhân tộc chữa thương lúc, thường thường có hiệu quả. Lần này đồng dạng không ngoại lệ. Cũng không có quá lâu, Kỳ Liên Sơn liền hô, đủ rồi. Ta thương thế gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Nhiếp Thiên dừng tay. Dùng Lâu Hồng Yên, Dương Phàm cầm đầu nhân tộc cường giả, đều dùng ngạc nhiên không thôi ánh mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên hắn. Vốn tưởng rằng, ngươi tu luyện hỗn tạp, không hề công dụng, chỉ biết hạn chế cảnh giới tăng lên, không ngờ tới Lâu Hồng Yên thần sắc cổ quái, nhưng rất nhiều đồng dạng tu luyện thảo mục pháp quyết người, cũng không có thể giống như ngươi, trong một thời gian ngắn, liền trợ một người khôi phục như lúc đầu a. Ta cùng người khác bất đồng." Nhiếp Thiên nói. Kỳ Liên Sơn nhẹ gật đầu, rất tán thành, đích xác bất đồng. Sau đó, hắn liền vận dụng tự thân lực lượng, sẽ rách ra một cái khe hở không gian, cung cấp mọi người ghé qua. Thương thế khôi phục, hắn lại dùng thủ pháp giống vậy, nhiều lần thi triển hư không xuyên toa, thành từng mảnh tinh hà kéo dài qua, rốt cuộc tại thân thể tái tạo vết thương lúc, tống mọi người đạt tới Thiên Âm Tinh Vực một chỗ phần cuối. Màu tím đen quần quận ma khí, hôn tạp yêu ma tộc một vị đại tôn khí huyết, ở trước mọi người phương kéo dài như biển. Xuyên qua phía trước yêu ma đại tôn khí huyết hải, thoát ly thiên âm tinh vực, chúng ta liền an toàn, còn có thể lập tức đem thiên âm tinh vực tai nạn báo cho biết tất cả đại tông môn. Kỳ Liên Sơn hơi có vẻ phấn khởi, lại nói với Nhiếp Thiên, bất quá trước đó, ngươi chính là lại giúp ta xử lý một chút thương thế đi. Không có vấn đề. Nhiếp Thiên nói. Hắn lập tức đối với Kỳ Liên Sơn lần nữa thi pháp, mau chóng làm thân thể của nó khôi phục, tốt đạp vào bên trong đó. Nhưng mà, ngay tại hắn lúc động thủ, Bùi Kỳ Kỳ lông mày sửa chữa làm một đám, giống như phát giác không ổn, thấp giọng hô, phụ cận tồn tại đặc thù vực giới chi môn. Vực giới chi môn. Kỳ Liên Sơn kêu sợ hãi, thế nhưng là dị tộc lưu lại. 89/10. Bùi Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, trước hết phá hủy vực giới chi môn kia, bằng không thì khi chúng ta tiến vào đại tôn khí huyết cái lồng chỗ vòng cháo bảo vệ, kinh động vị đại tôn kia, sợ rằng sẽ dùng linh hồn đưa tin tộc nhân, dùng vực giới chi môn kia hàng lâm tại đây. Chương 1033, người không phải người không phải ma. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.033 không thuộc mình không phải ma giả H2. Nhiếp Thiên, áo đăng yêu ma tộc, An Cách Tư, vô cùng có khả năng liền là thông qua cái vực giới chi môn kia, bước vào thiên âm tinh vực. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc nghiêm trọng, vực giới chi môn kia, nhất định phải nhanh phá hủy. Bằng không thì, chờ chúng ta tiến vào yêu ma đại tôn khí huyết hải, rất dễ dàng bị yêu ma đại tôn phát hiện hướng đi, do đó an bài tộc nhân tới trước trận giết. Nhiếp Thiên nói, vậy còn chờ gì, đi qua đem vực giới chi môn bị phá hủy là được. Các ngươi chờ chốc lát, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Bùi Kỳ Kỳ nhìn về phía Kỳ Liên Sơn, Kỳ trưởng lão, ngươi cũng chờ một hồi. Kỳ Liên Sơn luân phiên vận dụng hư không xuyên toa, trong cơ thể vết thương không có hết bệnh, nhẹ gật đầu, dặn dò, Bùi tiểu thư mọi sự cẩn thận, tánh mạng của ngươi, so cái gì đều chân quý hơn. Đừng lo lắng, ta rất quý trọng tánh mạng của chính mình, không có việc gì. Bùi Kỳ Kỳ nói, có muốn hay không chúng ta cùng đi? Thánh vực của Lâu Hồng Yên dưới trướng Dương Phàm, chủ động xin đi dễ dặc. Không cần. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, chẳng qua là lời của ta cùng Nhất Tiên, bất luận tao ngộ cái gì, tưởng muốn trở về, đều nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng có cấm thuật có thể dùng, cái kia cấm thuật lấy tay trung thiên dưỡng cấp không gian trí bảo thúc dục, những người còn lại chịu không được trong đó không gian lực lượng lôi kéo, mang theo chẳng qua là gánh nặng. Chỉ có Nhất Tiên, bởi vì thân thể cường hãn tuyệt luân, có thể không bị ảnh hưởng. Thực tại vực giới chi môn kia, tao ngộ cùng loại với bị băng thiên bí chú giam cầm tuyệt cảnh, nàng còn có thể cùng Nhiếp Thiên lui về. Mang thêm một người, ngược lại sẽ là phiền toái. Một điểm này, Hoàng Tân Nam trong lòng cũng rõ ràng, đắng chát cười cười, liền khuyên bảo Lâu Hồng Yên, còn có đám người Dương Phạm, muốn bọn hắn không cần đi theo. Bùi Kỳ Kỳ chợt vận dụng hư không xuyên toa, cùng Nhiếp Thiên hai người, cùng mọi người tạm thời tạm biệt. Suy suy, một cái nước ra khe hở không gian, tại âm ám tinh không thiên góc một góc, trống rông hình thành. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ lập tức lướt qua. Đây là. Bước ra khe hở không gian chốc lát, Bùi Kỳ Kỳ liền ầm ầm biến sắc, sợ hãi nhìn về phía trước. Trong tay nàng khối kia bất quy tắc lang tinh, chỉ có thể cảm giác được vực giới chi môn, người được dị thường không gian dập dờn, trừ lần đó ra, còn lại một mực không cách nào dự đoán. Nàng không ngờ tới, vực giới chi môn kia trên mặt đất có khác kỳ diệu. Nhiếp Thiên cũng hơi khiếp sợ. Ngay tại hai người ngay phía trước, có một mảnh ma hải, rung động quần quần tử hắc ma khí. Ở chỗ sâu trong ma hải, một cây lớn vô cùng ma vực yêu hoa, sáng lạn nở rộ. Ma vực yêu hoa kia, một đóa nụ hoa ánh sáng đen tối đấy, tựa như con mắt. Chập chờn tại lan tuân ra ma khí chính là yêu hoa, đóa hoa phần đông, mỗi một đóa đều giống như quỷ dị con mắt, giống như ngửi được khí tức của bọn hắn, đóa hoa chuyển động, ngay ngắn hướng bọn hắn. Cũng chẳng biết tại sao, bị cái đóa kia ma vực yêu hoa nhìn chằm chằm vào, bất luận là Nhất Thiên hay vẫn là Bùi Kỳ Kỳ, đều sinh ra linh hồn thác loạn cảm giác kinh khủng. Vực giới chi môn đang rung động ở chỗ sâu trong ma hải. Chẳng qua là, tại sao phải có một cây thật lớn như thế quỷ dị ma vực yêu hoa? Bùi Kỳ Kỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm đề phòng, đều đã làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui. Nhiếp Thiên người đang hư thiên trụ, không nói một lời, đem xương cốt của tinh không cự thú lấy ra. Xương cốt tới tay, hắn mới thoáng an tâm. Nhân tộc. Một cái rõ ràng nhân tộc tiếng chê cười từ ở chỗ sâu trong ma hải truyền ra. Hắn cười cười, cái kia nhiều đóa như đồng tử vậy quỷ dị yêu hoa, dường như đều đang cười. Tiếng cười giống như đột nhiên từ yêu hoa nhiều đóa đóa hoa vang lên. Tiếng cười đột nhiên sắc nhọn chói tai, khiến cho Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ mảng nhĩ mơ hồ đau đớn, hai người không thể không ngưng tụ hồn lực, đi chống cự yêu hoa sắc nhọn nụ cười giả tạo. Trong ma hải, một thân ảnh thon dài, nhanh chóng tiếp cận, từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Đó bất ngờ là một cái tài trí bất phàm nhân tộc thanh niên. Nhân tộc? Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên. Không phải là tóc tím mắt tím, không phải là yêu ma. Mi tâm không có lang tinh, lại không phải tà minh, thật là nhân tộc. Nhiếp Thiên nhíu mày, chẳng qua là trong cơ thể hắn dũng động khí tức, chính là thuần túy nhất ma lực. Một cái nhân tộc, sở tu linh quyết, lại là yêu ma chi lực. Trong cơ thể máu tươi chảy, xương cốt tạng phủ trong năng lượng, cũng là nguồn gốc từ ma khí. Trước mắt tuấn mỹ nhân tộc tộc nhân, nhìn xem như cao gia yêu ma, cử chỉ tao nhã, nhưng cho Nhiếp Thiên một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Hàn Dục. Đã từng, ta cũng là nhân tộc tộc nhân, bất quá bây giờ ta, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đã không tính là nhân tộc rồi. Thanh niên nhỏ nhẹ nói rõ ràng lai lịch thân phận, nhiều hứng thú quan sát hai người, các ngươi tới đây, là chuẩn bị bị phá hủy vực giới chi môn hay sao? Phải thì sao? Nhiếp Thiên nói. Thật có lỗi, ta được đại tôn chi mệnh, trấn thủ ở đây. Tự xưng Hàn Dục thanh niên, vẻ mặt ấy này nói ra, đại tôn không tệ với ta, ta nếu như đã đáp ứng hắn, thì sẽ một mực giữ vững vị trí nơi đây, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội phá hủy vực giới chi môn. Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh lấy, nhân tộc, vì sao làm việc cho yêu ma? Bởi vì ta đã chưa tính là người nha. Hàn Dục dáng tươi cười ôn hòa, ngoài ra, chết trong tay ta nhân tộc tộc nhân, không có một vạn, cũng có mấy ngàn rồi. Đối với hiện tại ta nói chuyện, nhân tộc sợ là tiếp nhận không vào ta. Mà tu hành của ta, ta lấy được cái đóa kia ma vực yêu hoa, lại chỉ có thể từ yêu ma tộc vực giới phát triển, tăng lên lực lượng. Ta, đã xem mình là ma. Phát biểu lúc giữa, hắn phía sau ma hải lập tức mãnh liệt, như nước sơn tấm màn đen bố hướng phía Nhiếp Thiên hai người che lấp mà tới. Ở chỗ sâu trong ma hải, một ít gốc cường đại vô cùng yêu hoa, rễ cây diêu động, theo ma hải trôi nổi mà tới. Yêu hoa rễ cây như núi, thậm chí có cao mấy trăm mét, so với ma hóa cao giai yêu ma đều khổng lồ, từ yêu hoa phân nhánh thân cảnh, cũng dài thật không thể tin. Kết trái con mắt giống như quỷ dị đóa hoa, hốt thấm ra màu tím sẫm ma quang, lại có nhiếp hồn đoạt phách ma lực. Ma hải chưa tới gần, chính là bị yêu hoa đóa hoa nhìn chằm chằm vào, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đều khổ không thể tả, linh hồn giống bị không biết hấp động dẫn dắt, muốn bay cách bọn họ mà đi. Hô. Nhiếp Thiên gọi ra Minh Hồn Châu, Thanh Diệu Hạt Châu, treo cao tại đỉnh đầu của nó. Minh Hồn Châu tản mát ra xanh mờ mờ vầng sáng, hình thành một loại kỳ lạ linh hồn phòng ngự, dùng để đến yêu hoa quỷ dị ma lực dẫn dắt. Nhiếp Thiên thoáng thở dài một hơi. Bùi Kỳ Kỳ sinh lòng không ổn, Hư Thiên Chu cực nhanh nhanh lùi lại, từng chôi vô tích kiếm gào thét xuất hiện, chém về phía Hàn Dục. Vô tích kiếm hư không lập lòe, giống như tại khác biệt không gian xuyên toa, chờ triệt để hiện ra một khắc này, liền đâm đến Hàn Dục thon dài cái cổ. Hư Thiên Chu, không gian chi lực, hư linh giáo giáo đổ, thân phận. Sợ là còn không thấp. Hàn Dục bật cười lớn, đầu ngón tay nhẹ nhàng trước người điểm vài cái kia từng chôi vô tích kiếm, như bị thiết chú ý trọng kích, mãnh liệt truyền đến âm vang vang dội. Từng chôi vô tích kiếm, thẳng thân kiếm, đột nhiên uốn lượn. Bùi Kỳ Kỳ kêu lên một tiếng buồn bực, chỉ cảm thấy thêm tại trên vô tích kiếm tất cả lực lượng đều bị chấn động biến mất. Nàng bị ép đem vô tích kiếm một lần nữa thu hồi. Nhiếp Thiên, người này hung hãn, sợ là không dễ đối phó. Bùi Kỳ Kỳ hô to. Nhiếp Thiên, cái tên này giống như ở địa phương nào nghe qua không thuộc mình không phải ma Hàn Dục, biểu lộ kinh ngạc, trầm ngâm vài giây, bừng tỉnh đại ngộ, há, hình như là toái tinh cổ điện, vừa sinh ra không lâu, vị tinh thần chi tử thứ bảy. Đáng tiếc, ta khổ tu quá lâu, nhiều năm chưa từng cùng nhân tộc tiếp xúc. Hắn tự lẩm bẩm, giống như tại hồi tưởng cái gì đó, thần sắc hoảng hốt. Nhưng ma hải kia, nhưng dùng còn nhanh hơn Hư Thiên Chu tốc độ, tràn ngập tới đây. Một ít gốc cường đại vô cùng yêu hoa, phân nhánh thân cảnh, đống nhiên hóa thành miên nhu ma thủ, lướt qua ma hải, hướng phía Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ chụp tới. Trên cành cây, kết trái đóa hoa, ma lực tỏa ra. Ta linh hồn bị liên lụy, hư không xuyên toa không cách nào thi triển. Bùi Kỳ Kỳ biến sắc, Nhiếp Thiên, giúp ta ngăn được người nọ, ta tìm cơ hội vận dụng cấm thuật. Được. Nhiếp Thiên thấp giọng gào thét, trong tay xách theo tinh không cự thú xương cốt, do không trung chém xuống. Giang giác. Một cây yêu hoa thân cảnh bị sắc bén xương cốt chặt đứt, nhiều đóa con mắt vậy yêu hoa thì là đánh tới. Đây là thần binh lợi khí gì? Hàn Dục cả kinh, làm như ma vực xếp hạng thứ nhất ma thực, ma nhãn yêu hoa thân cảnh so với thần thiết đều cứng cỏi thép vững chắc, rõ ràng bị chém đứt thành hai đoạn. Nhân tộc đại nhiều mấy thông linh trí bảo đều không chuẩn bị như thế sắc bén. Yêu hoa gãy lìa thân cảnh chia làm hai đoạn, nhưng tinh không cự thú xương cốt xẹt qua về sau, hai đoạn thân cảnh chủ động dựa sát vào. Vài giây sau, gãy lìa thân cảnh lại dán lại chung một chỗ, liền một kẽ hở đều không nhìn thấy. Yêu hoa thân cảnh có thể bị tinh không cự thú xương cốt chặt đứt, nhưng mà cũng không thể ngăn cản nó, một lần nữa hợp lại, trở về hình dáng ban đầu. Khí huyết chứa đặc biệt thảo diệu khí huyết, này là huyết mạch. Hàn Dục trở nên kinh ngạc, dùng vô cùng nét mặt cổ quái quan sát Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, hai cái đều là hôn huyết giả. Chương 1034, xuất sư đồng môn. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1034 xuất sư đồng môn H2. Vẫn chưa về. Kỳ Liên Sơn cao mày, lo âu an nguy của Bùi Kỳ Kỳ. Kỳ trưởng lão, vực giới chi môn kia tọa lạc chi địa, ngươi có thể hay không cảm ứng? Lâu Hồng Yên hỏi thăm. Không thể. Kỳ Liên Sơn đắng chát cười cười, Bùi tiểu thư không giống ta, trong tay nàng nắm giữ món đó xuất từ toái diệt chiến trường không gian trí bảo. Bằng vào vật kia, nàng có thể đem phụ cận tồn tại vực giới chi môn, không gian truyền tống trận, dị thường khe hở không gian, đều rõ ràng cảm giác. Vật kia phá hủy loại này vực giới chi môn, cũng là dễ dàng. Dùng thời gian đến xem, nếu không có gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, nàng cùng Nhiếp Thiên hai người làm nhanh chóng trở về. Dương Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ vực giới chi môn chỗ chú đóng dị tộc? Cho dù có dị tộc, dùng thủ đoạn của Bùi Kỳ Kỳ, dù cho không địch lại, mang theo Nhiếp Thiên trở về chắc rất dễ dàng. Kỳ Liên Sơn trầm giọng nói. Lâu Hồng Yên suy nghĩ nửa ngày, ra lệnh, dùng nơi đây làm trung tâm, mọi người bốn phía tìm xem một chút. Một khi phát giác được Nhiếp Thiên cùng Bùi tiểu thư hướng đi, lập tức đuổi đã đi tiếp viện. Đa tạ. Kỳ Liên Sơn chắp tay một cái. Không khách khí. Lâu Hồng Yên lắc đầu, tất cả mọi người là châu chấu trên một sợi dây, chỉ có tề tâm hiệp lực mới có thể có hy vọng vượt qua đại tôn khí huyết hải, chạy trốn thiên âm tinh vực. Không sai. Kỳ Liên Sơn cũng nói. Hôn huyết giả. Hai cái đều là hôn huyết giả. Hàn Dục kích động lên, nhân tộc chúng ta tạo nên thời gian của hôn huyết giả vẫn còn tương đối ngắn ngủi, chính thức hiện lộ ra thiên phú, có cực cao danh tiếng hôn huyết giả, tựa hồ còn không có sinh ra. Hai vị, vậy mà đều là hôn huyết giả, hơn nữa khí huyết còn vô cùng dồi dào. Ha ha, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, các ngươi cùng ta kỳ thật giống nhau, đã là phi nhân tồn tại. Hàn Dục cười lớn, mãnh liệt ma hải cuối cùng sẽ nhiếp thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ cái lồng gắn vào trong. Quần quần dũng động ma hải, một ít gốc khổng lồ ma vực yêu hoa, lại phảng phất tại sắc nhọn rít lên. Mỗi một cái tiếng kêu gạo đều xuất từ đồng tử vậy đóa hoa. Nhiều đóa đóa hoa, tại linh hồn của Nhiếp Thiên cảm giác dưới, dường như đều có độc lập linh hồn ý thức. Phần đông độc lập linh hồn ý thức giữa lẫn nhau vẫn tồn tại liên hệ, tựa như một cái chỉnh thể. Nhiếp Thiên không ngừng huy động tinh không cự thú xương cốt, đem kéo dài đưa tới yêu hoa thân cảnh, từng đám cây chặt đứt. Chặt đứt yêu hoa thân cảnh, không bao lâu, còn có thể một lần nữa dính ở một chỗ, đối với yêu hoa giống như không tạo được tổn thương. Nhiều đóa yêu hoa phóng xuất ra khí tức quỷ dị, để cho Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người hồn lực thác loạn, chân hồn như là bị bắt đến đáng sợ ác ngộng, sinh ra rất nhiều làm người sợ hãi ảo cảnh. Đã liền minh hồn châu hình thành kỳ dị linh hồn phòng ngự, cũng không thể hoàn toàn ngăn cách yêu hoa ảnh hưởng. Vị tinh thần chi tử thứ bảy, Hàn Dục bản thân như là một đám u ảnh trôi lơ lửng ở cực lớn yêu hoa rễ cây chỗ, có hơn nửa phần thân thể giống như cùng yêu hoa rễ cây dung hợp, cái này để cho hắn xem ra như là sinh trưởng ở trên yêu hoa quái vật. Lại nói tiếp, chúng ta còn là đồng hương đâu rồi, ta cũng là từ Vẫn Tinh chi địa sinh ra, vì nhân tộc tộc nhân ly thiên vực. Hàn Dục tiện tay lôi kéo kích thích càng nhiều yêu hoa thân cảnh, lại hướng phía Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ bay tới. Nhiếp Thiên không ngừng quán chú huyết nhục tinh khí, dùng xương cốt của tinh không tự thú đem thân cảnh cắt đứt, nghe vậy cả kinh, ly thiên vực, ngươi cũng xuất từ ly thiên vực a, ngươi vị tinh thần chi tử này cũng là ly thiên vực hay sao? Hàn Dục cười hắc hắc, như vậy ngươi đã từng nghe qua Vu Tịch ly thiên vực? Vu Tịch là ta tại ly thiên vực cân sư. Nhiếp Thiên khiếp sợ, Bùi Kỳ Kỳ cũng ngây người. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, Vu Tịch cũng đã từng là ân sư của ta. Hàn Dục cũng mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, nhìn như vậy đến, ngươi vị này tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, hay là ta tại ly thiên vực sư đệ? Đáng tiếc, ta từ ly thiên vực thoát ra quá lâu, từ không có cơ hội phản hồi. Vu lão quái, còn sống sao? Ngươi chính là như vậy xưng hô ân sư? Nhiếp Thiên hừ lạnh. Phải a, trước kia ta tại ly thiên vực, chính là như xưng hô này hắn. Hàn Dục chuyện đương nhiên gật đầu. Hắn phát biểu lúc giữa, cái kia kỳ dị yêu hoa thân cảnh, không chỉ không có thu liễm, phản mà với càng thêm hung hãn tư thái, hướng Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ phát động công kích. Sư đệ sao? Sư đệ cũng là địch nhân, đồng dạng phải chết trong tay ta. Cùng Nhiếp Thiên gặp được tình hình của Đoạn Thạch Hổ hoàn toàn khác biệt, vị Vu Tịch này đệ nhị đồ đệ, căn bản không niệm đồng môn tình cũ. Yêu hoa thân cảnh, chói thai lệ thét lên, từng cái quỷ dị ma nhãn, đồng thời phóng xuất ra sâu thẳm ma quang. Ma quang vừa hiện, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người lập tức đầu đau muốn nức. Từ Minh Hồn Châu thả ra thanh diệu hào quang, suy suy rung động, giống như đang gặp yêu hoa ma lực ăn mòn. Phần đông yêu hoa thân cảnh, như kiếm như roi, đổ ập xuống mà quật thứ kích xuống. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đứng ở trong hư thiên trụ, mệt mỏi ứng phó, tình trạng khó khăn. Bùi Kỳ Kỳ linh hồn bị độc hại ảnh hưởng, không thi triển được cấm thuật, cũng không cách nào vận dụng hư không xuyên toa. Nhiếp Thiên chỉ có thể huy động xương cốt của tinh không cự thú, đem từng đám cây yêu hoa thân cảnh chặt đứt, nhưng không cách nào tổn thương kỳ căn bản. Huyết nhục tinh khí của hắn không có mất. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bị hao hết huyết nhục tinh khí. Nhiếp Thiên ý thức được không ổn, lườm Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt, nói: "Ta đi gần hắn." Hàn Dục biết rất rõ ràng hai người xuất sư đồng môn, chẳng những không có ý thu tay, phản mà ra tay ác hơn, Nhiếp Thiên cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Tinh thức. Cầm theo tinh không cự thú xương Nhiếp Thiên, thi triển Toái Tinh Cổ Điện bí pháp, dùng khoảng cách ngắn tinh thức, từ hư thiên chu chạy trốn. Hắn lập tức lướt qua phần đông yêu hoa thân cảnh, thoáng cái liền tại trước mặt Hàn Dục ngoi đầu lên. Nơi đây, ma khí càng thêm mãnh liệt đậm đặc, còn hình thành đặc thù lực lượng. Một tới gần Hàn Dục, Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy thân thể nặng như vạn quân, dường như hoạt động một chút đều so với thường ngày phải chịu đựng gấp mấy chục lần ma lực. Đi. Xương cốt của tinh không cự thú rời khỏi tay, đâm về Hàn Dục, còn có Hàn Dục một nửa người dung nhập yêu hoa rễ cây. rất bén xương cốt, đáng tiếc cũng không có lợi ích gì. Hàn Dục bật cười lớn, hắn và yêu hoa kia dễ cây đột nhiên trở nên hư ảo, giống như cái bóng trong nước, cũng không phải là chân thật tồn tại. Xương cốt của tinh không cự thú, thứ kích chỗ, chống chân không người, có không dùng sức khó chịu cảm giác.